không liêu cái gì, đông nói tây nói. Ngươi ngồi, ta đi nấu cơm. Bích Lạc, ta ngồi sẽ liền đi, ngươi không cần vội. A, ngươi vội vàng trở về nha. Phùng Bích Lạc đô khởi môi. Ta đi tìm Nghiêm Tự Do, nói cho hắn làm phân xưởng sự hủy bỏ. Ngươi ba đồng ý sao? Tối hôm qua ta cùng ba nói qua, nếu xuân khoản tiêu thụ hảo, liền dùng trong xưởng một bộ phận tài chính ở tỉnh thành làm phân xưởng, còn nói ngươi nếu làm hắn con dâu, này thỉnh xưởng trưởng phí dụng liền bỏ bớt, cũng không cần phân ra kỹ thuật cổ, ngươi nói hắn sẽ không đồng ý sao? Phùng Bích Lạc mặt nhiệt lên, bụng mặt nói, muốn cho ta làm phân xưởng xưởng trưởng sao? Ngươi như vậy muốn làm xưởng trưởng A? Ai không muốn làm xưởng trưởng A? Không muốn làm xưởng trưởng người không phải hảo công nhân. Phùng Bích Lạc đúng lý hợp tình. Hoa Ung Thành cười đến mặt run rẩy, nói, đây là sử dụng nạ bổ lệ ông nói, không muốn làm nguyên soái binh lính không phải hảo binh lính. Ân, dùng ở chỗ này cũng thích hợp, bất quá ta tính toán phân xưởng thực hành xưởng trưởng cạnh sinh chế, khả năng sẽ có người cùng ngươi cạnh tranh. Mới không sợ, đương nhiên hắn nếu là điều kiện so với ta hảo, kia cũng nên hắn làm xưởng trưởng. Hảo, nếu ngươi không trở thành xưởng trưởng, ngươi liền ngoan ngoãn mà làm hoa thái thái, giúp ta sinh hài tử. Phùng Bích Lạc phiên hắn một cái xem thường, nói, vậy ngươi hiện tại giải quyết mụ mụ ngươi vấn đề không có. Đây mới là khó giải quyết đi. Cái này cũng đơn giản, ngươi mau mau mập lên, béo 10 cân, trên mặt có điểm thịt, ta mẹ liền cảm thấy ngươi hảo sinh dưỡng. Phùng Bích Lạc gõ mặt bàn, nói, ta cảm thấy, ta hẳn là cho ngươi mụ mụ tẩy não. Hành, vậy từ ngày mai bắt đầu, ngươi mỗi ngày cùng ta hồi tỉnh thành, phụ trách cho ta mụ mụ tẩy não, nói không chừng nàng liền thích thượng ngươi. Hàn huyên mười mấy phút Hoa Ung Thành liền rời đi. Phùng Bích Lạc tạm chấp nhận nấu non nửa nồi khoai lang đỏ cháo, ăn xong sau liền đi xưởng quần áo đi học. Ở phòng học đợi hơn phân nửa cái giờ, một học sinh đều không có tới, lúc này sớm vượt qua đi học thời gian. Thường lui tới trước nay không phát sinh như vậy sự, Phùng Bích Lạc quyết định đi tìm mấy cái học sinh hỏi một chút, mới ra tới, người gác cổng lao cắt liền nói cho nàng, vừa rồi có mấy nam nhân lại đây nói, bọn họ lao bà về sau không tới đi học. Lao cắt, bọn họ nói gì đó nguyên nhân không tới đi học sao? Nói. Lao cắt ánh mắt lập lòe, hồi lâu mới nói, bọn họ nói ngươi đi học lão giảng chút lung tung rối loạn đồ vật, bọn họ không hy vọng chính mình nữ nhân cũng giống Lưu Thúy Thúy giống nhau chạy, cho nên không cho các nàng tới đi học. Thật là một đám vô dụng nam nhân. Phùng Bích Lạc nghiến răng nghiến lợi, càng là không có tiền vô dụng không tự tin nam nhân, càng là lo lắng nữ nhân sẽ trốn chạy. Phùng Bích Lạc hậm hực về đến nhà, tính, người đáng thương tất có đáng giận chỗ, chính mình vẫn là họa trang phục thiết kế bản vẽ. Họa xong hai khoản đồ sau, cổ toan trướng khó nhịn. Phùng Bích Lạc đi đến trước cửa xem bóng đêm, đêm nay bóng đêm thập phần thanh u, một loan trăng non rừng ở đỉnh núi thượng, tức khắc Phùng Bích Lạc trong đầu trồi lên một bức tranh cảnh. Tuổi trẻ nữ tử, ăn mặc hơi mỏng xuân sam, ở dưới ánh trăng khởi vũ. Cái này cảnh tượng ở trong đầu thoảng qua, quá mức cổ điển, không thích hợp xuân khoản phim tuyên truyền, lần này xuân khoản phim tuyên truyền lấy thời thượng, tân triều, phóng đãng vi chủ thể phong cách, chú ý phóng thích cùng phát tiết, tiên y liền nổ mã, nhân sinh đắc ý, hẳn là loại cảm giác này. Phần 112. Phùng Bích Lạc đề ra lưới hái ra cửa, trên đường đi qua thái cụ bà gia môn, nghe được cửa sổ mơ hồ có tiếng ca truyền ra tới. Là hoàng tựa như ở ca hát. Không được nói, một thế hệ ca sau giọng hát thật là không người bằng được, Phùng Bích Lạc đứng ở phía trước cửa sổ nghe lén. Một khúc kết thúc, Phùng Bích Lạc trong đầu linh quang hiện lên, nếu lấy một cái lưu lạc nữ ca sĩ vì phim tuyên truyền chủ đề nhân vật, tới bày ra xuân khoảng đặc sắc, tiếng ca, cảnh đẹp, tình ý đi hề. Nhất định sẽ là một bức mỹ lệ nhất bức họa của tròn. Như vậy hoàng tựa như chính là xuân khoản tốt nhất nữ chính. Đương nhiên trừ bỏ nữ chính, còn muốn rất nhiều áo rồng lấy tục tàng nguyên thủy là chủ, như vậy đột nhiên ra nữ chính thời thượng, hiện đại, tân triều. Đối, nữ lang, này khoản xuân khoản tên đó là nữ trung trí lang, nữ lang trẻ tuổi, thời thượng, sức sống, thành thục, có tư tưởng cùng nội hàm. Lại tổ tổ ý nghĩ. Xem như thế nào lấy lưu lạc nữ lang manh mối tới cấu thành một cái 15 phút hình ảnh. Mỹ diệu tiếng ca đột nhiên im bặt, cửa sổ đèn cũng tại đây nháy mắt tắt, Phùng Bích Lạc vây vây đầu, hướng trấn ngoại triền núi đi đến. Cái này cấu tứ tuy có thể, nhưng lấy hoàng tựa như tính cách chỉ sợ không muốn xuất đầu lộ diện, nàng một khi biểu diễn, dân quốc ca sau thân phận liền sẽ bị vạch trần, nàng cũng vô pháp giống cái người bình thường ở Lâm Tương trấn sinh sống. Tới rồi trên sườn núi, Phùng Bích Lạc phiên đến mộ viên, bên trong rơi xuống rất nhiều lá cây. Phùng Bích Lạc khom lưng nhặt lên tới, phóng tới tùy thân túi tiền trung. Hoa thái thái, ta tới xem ngươi, ta hảo xui xẻo nhà, Hoa Ung Thành cha mẹ đều không thích ta, còn cho hắn an bài hai cái con dâu. Ngươi liền so với ta khá hơn nhiều, bọn họ tuy cũng không thích ngươi, nhưng không ngăn cản các ngươi kết hôn. Phùng Bích Lạc lại nhải, có một số việc cùng Hoa Ung Thành đều không thể giảng, nhưng là lại có thể cùng Lâm Thục Lan nói. Tính, không nói cái này, chúng ta nói nói xuân khoản phim tuyên truyền sự đi, ta muốn cho Hoàng Tựa Như làm phim tuyên truyền nữ chính, đương nhiên đến còn có cái nam chính, này nam chính tìm ai đâu. Hoàng Tựa Như bề ngoài không phải nữ tính nhu mỹ một quải, thiên trung tính phong, tiếng nói cũng là trầm thấp hồn hậu, bởi vậy nam chính cần thiết cùng nàng là bổ sung cho nhau, đến là cái thanh tú tiểu sinh. Phùng Bích Lạc suy xét nhận thức nam tính, Lâm Chi Thư là không thích hợp, Hoa Ung Thành cũng không thích hợp, Diệp Kỳ Dương sao, cái kia cả lơ phất phơ dạng, Phùng Bích Lạc cũng không muốn hắn diễn nam chính. Nghĩ tới nghĩ lui, Phùng Bích Lạc đống nhiên nghĩ tới A Khổ, này nam nhân môi hồng răng trắng, có điểm cổ Thiên Lạc tuổi trẻ thời điểm cảm giác. Hắn bề ngoài cùng Hoàng Tựa Như nhưng thật ra thiên xứng mà thiết một đôi, đúng rồi, đến lúc đó làm Hoàng Tựa Như mang lên nam nhân tóc giả, hệ cà vạt, ok, tuyệt đối là tảng lớn cảm giác. Tựa như nếu là không đáp ứng làm sao bây giờ? Phùng Bích Lạc lầm bầm lầu bầu. Núi rừng trung bị phong đưa tới một trận cười khẽ thanh, tức khắc Phùng Bích Lạc như tẩm nước lạnh, tuần tra bốn phía, chỉ thấy phía trước trong rừng cây có một mảnh bóng trắng. Ai ở nơi đó? Mau ra đây, ta có đau, ta nhưng không sợ ngươi. Kia tiếng cười lớn lên, nói, ngươi vừa mới nói ta cái gì không đáp ứng. Phùng Bích Lạc ngẩn ra, hét lớn, tựa như, ngươi nữ nhân này quá xấu rồi, lại tới làm ta sợ. Núi rừng trung tiếng cười càng ngày càng vang, phảng phất gợn sóng ở trong bóng đêm tản ra. Chương 180 dã nam nhân hương vị. Buổi chiều hội nghị về xuân khoản tuyên truyền, dự thính tham gia chỉ có Hoa Ung Thành cùng Hoàng Phó Sướng Trường, cùng với vài vị giám đốc. Tuyên truyền muốn ở cung ứng sẽ phía trước tuyên bố, lúc này mới có thể hấp dẫn càng nhiều trang phục công ty tiến đến đàm phán. Hoàng Phó Sướng Trường ở Phùng Bích Lạc nơi đó được chú ý, hai ngày này liền toàn lực cấu tứ, đem Phùng Bích Lạc ý nghĩ mở rộng, nhưng cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Tựa như Phùng Bích Lạc nói như vậy, tầm mắt là mấu chốt. Lão Hoàng, về xuân khoản tuyên truyền, ngươi hiện tại có cái gì ý tưởng? Hoàng Phó Xưởng trưởng cầm quyền, tuy rằng ý tưởng còn không hoàn thiện, không thiếu được muốn xuất ra tới ngăn cản một chút, tổng so nộp giấy trắng hảo. Hoa tiên sinh, ta suy xét quá, nếu lại làm trang phục triển lãm, xác thật không gì mới mẻ cảm, người xem cũng sẽ chán ấy, không đạt được mong muốn hiệu quả. Có thể làm không có càng tốt tuyên truyền biện pháp dự phòng. Ân, ta cũng là như vậy tưởng. Về xuân khoản tuyên truyền, chúng ta có thể chụp một cái phim tuyên truyền, thỉnh người mẫu mặc vào chúng ta xuân khoản, thời gian là 10 đến 15 phút. Thoáng chốc mọi người trước mắt sáng ngời, xem Hoàng Phó Xưởng trưởng ánh mắt đều thay đổi. Hoa Ung Thành ngồi thẳng thân thể, nói, Lão Hoàng, ngươi cái này chủ ý thực hảo, chụp xuân khoản phim tuyên truyền, nhưng là chụp khởi sau ngươi tính toán là như thế nào đâu. Chúng ta có thể liên hệ điện ảnh công ty, ở phóng điện ảnh trước truyền phát tin chúng ta phim tuyên truyền. Thực hảo. Cái này tuyên truyền thủ đoạn thực mới mẻ độc đáo, cũng phù hợp chúng ta xuân khoản phong cách. Lão Hoàng, ngươi có thể hay không cụ thể nói hạ phim tuyên truyền quay chụp cấu tứ, cái này rất quan trọng, nếu là lộn xộn nội dung, người xem là vô pháp kiên trì đến 10 đến 15 phút. Cái này Hoàng Phó Xưởng trưởng mặt đỏ, ngày đó Phùng Bích Lạc cũng chỉ nói này đó. Hoa tiên sinh, này đó ta còn không có nghĩ đến, chờ ta nghĩ tới lại viết cái phương án ra tới cho người xem qua. Hảo, Lão Hoàng, ngươi liền chiếu ngươi ý nghĩ tới viết. Ta xem chụp phim tuyên truyền cái này biện pháp không tồi. Hoàng Phó Xưởng trưởng hai mắt tỏa ánh sáng, quả nhiên Phùng Bích Lạc ra tay, đại gia nhất trí thông qua, hắn đang muốn nói ra là Phùng Bích Lạc biện pháp nhưng lại đình chỉ. Hoa Ung Thành không muốn thỉnh Phùng Bích Lạc hỗ trợ, thuần túy là nam nhân lòng tự trọng quay phá, vẫn là tạm thời đừng nói cho hắn. Hội nghị sau khi kết thúc cũng tới rồi tan tầm thời gian, hoàng hôn tây trầm, Hoa Ung Thành ở văn phòng duỗi một cái lười eo. Trước kia hắn chưa bao giờ giống như bây giờ bận rộn, chính là cứ việc bận rộn. Nhưng sinh mệnh là phong phú, hắn cũng không có lãng phí hữu hạn thời gian. Lúc này hắn lại nghĩ tới Phùng Bích Lạc đã từng nói qua một câu, ngươi có thể làm được không tốt, nhưng ngươi cần thiết muốn đi làm. Phùng Bích Lạc xuất sắc năng lực, khơi dậy Hoa Ung Thành hiếu thắng tâm, hắn muốn toàn phương vị chinh phục cùng chiến thắng nữ nhân này. Thục Lan, ta hiện tại rất vui sướng. Hoa Ung Thành cầm lấy bàn làm việc thượng Lâm Thục Lan khung ảnh, nàng ở mang cho hắn hạnh phúc thời điểm, lại cho hắn chỉ dẫn một cái hạnh phúc con đường. 12 tháng 3 ngày đoàn thật sự. Hoa Ung Thành đi ra xưởng quần áo khi sắc trời hoàn toàn đêm đen tới, bốn phía chỉ có từ phòng ốc để lộ ra tới đèn dầu ánh đèn, nhưng còn không có một viên ngôi sao sáng ngời. Phùng Bích Lạc ra môn không quan, tựa hồ sớm biết rằng hắn sẽ đến, Hoa Ung Thành đẩy cửa đi vào, trong phòng điểm đèn dầu, bếp thượng nấu cháo, nhưng là không nhìn thấy Phùng Bích Lạc, hắn tản bộ chiều phòng ngủ đi đến, đồng nhiên phía sau có một trận gió thanh, không kịp xoay người, một cái mềm mại thân thể liền nhảy đến hắn phía sau lưng thượng. Hoa Ung Thành dùng tay nâng Phùng Bích Lạc cẳng chân, ở trong phòng xoay vài vòng mới đưa nàng buông xuống. Ta mập lên không có. Ánh đèn ánh Phùng Bích Lạc hồng nhuận khuôn mặt, giống thục thấu quả hồng, lệnh người nhịn không được muốn cắn một ngụm. Ngươi đến tuột cùng là từ đâu tới to gan như vậy đâu? Hoa Ung Thành méo nàng gò má, liền tính là Lâm Thục Lan cũng không dám làm ra hướng nam nhân trên người nhảy hành động. Ta chưa bao giờ tới tới sao? Phùng Bích Lạc cười hì hì. Tương lai? Cái nào tương lai? Không nói cho ngươi, đó là một cái có hoa có rượu có tiền thế giới. Chẳng lẽ hiện tại liền không tốn không rượu không có tiền? Phùng Bích Lạc bĩu môi, nói, ta cũng thật không có, ta thất nghiệp. Ngươi không phải còn có một phần làm lão sư công tác sao? Học sinh đều không tới đi học, các nàng những cái đó vô dụng lão công sợ hãi các nàng chạy, tư buôn, không cho các nàng tới đi học, cho nên ta hiện tại là chân chính thất nghiệp. Thất nghiệp hảo, ngươi an tâm dưỡng thân thể, tâm khoan thể béo. Mới không hảo đâu. Thất nghiệp ý vị không có tiền, chẳng lẽ muốn ta từ ngươi nơi đó rỗi tay đòi tiền sao? Ngươi vì cái gì không thể rỗi tay hướng ta đòi tiền, đây là hẳn là sao? Ta tài sản đều là của ngươi. Hoa Ung Thành đảo khó hiểu. Ta muốn chính mình kiếm tiền, dùng chính mình tiền tiêu yên tâm, không công tác như thế nào chứng minh ta năng lực. Hoa Ung Thành kéo nàng ngồi chính mình trên đùi, nói, chủ phim tuyên truyền chủ ý là ngươi cung cấp cấp lao hoàng sao. Không đâu, không phải. Phùng Bích Lạc chạy nhanh xua tay. Đừng nói dối, lão hoàng cũng chưa xem qua vài lần điện ảnh. Hắn như thế nào có thể nghĩ ra chụp phim tuyên truyền phương pháp, chỉ có thể là ngươi nói cho hắn, Bích Lạc, ngươi còn muốn gạt ta sao? Bị vạch trần, Phùng Bích Lạc mặt đỏ hồng, nói, hắn tới hỏi ta, ta cũng không hảo không nói sao, ta này cũng không phải là nhúng tay ngươi trong xưởng sự. Ta lại không trách ngươi. Hoa Ung Thành bàn tay đến Phùng Bích Lạc quần áo, vuốt ve kia mềm mại tinh tế da thịt. Đêm nay, ta không nghĩ hồi tỉnh thành, ta tưởng ngươi, rất nhớ ngươi. Phùng Bích Lạc cắt một tiếng, nói, mỗi ngày gặp mặt. Ta mới không tin ngươi sẽ tưởng ta. Hoa Ung Thành cười, ở nàng bên thai thấp giọng nói, ta là tưởng cái kia. Lưu manh. Phùng Bích Lạc chảo ra hắn tay vùng, sau đó chạy ra phòng ngủ. Trong nồi cháo nấu đến tư tư vang, khoai lang đỏ phiếm ra hương khí, trừ bỏ khoai lang đỏ ngoại, Phùng Bích Lạc còn để vào táo đỏ cùng nấm tuyết. Cái này buổi tối hai người ngủ thật sự sớm, Phùng Bích Lạc gối lên Hoa Ung Thành trên vai, hai người đều trợn tròn mắt. Xuân khoản tuyên truyền phương án ta đã có mặt mày. Ta sẽ chỉ đạo lao hoàng đi làm. Ân, xem ra ái hoa vẫn là muốn dựa ngươi. Kia đương nhiên, ta là người như thế nào, Phùng Bích Lạc, cảm bờ dịch đại học kinh tế hệ cao tài sinh, ngươi đuổi việc ta là ngươi tổn thất. Phùng Bích Lạc đắc ý. Ta giống như không tổn thất, đuổi việc ngươi, ngươi giống nhau ở giúp ái hoa sao. Nguyên lai là ta mệt. Hoa Ung Thành, ngươi chạy nhanh trả tiền cho ta, ta tuyên truyền phương án là muốn thu phí. Thu bao nhiêu tiền? Trong bóng đêm Hoa Ung Thành đôi mắt ở sáng lên. Hắn nữ nhân quá đáng yêu. 5.000 khối, ngày mai ngươi chạy nhanh làm kế toán trả tiền. Phùng Bích Lạc hùng hổ. Ngươi giống như còn không giao phương án đi. Trước thu tiền đặt cọc 1.000 khối. Hai người ở trên giường chọc cười, lúc này truyền đến tiếng đập cửa, đêm khuya tiếng đập cửa đặc biệt vang. Phùng Bích Lạc cùng Hoa Ung Thành đều yên lặng lắng nghe. Là gõ chúng ta môn sao? Phùng Bích Lạc có chút không xác định. Hình như là. Hoa Ung Thành cũng không xác định, liền tính thật là hắn cũng không muốn có người quấy rầy. Tiếng đập cửa vẫn luôn ở tiếp tục, còn có người ở kêu Phùng Bích Lạc tên. Là Lạc Kỳ. Tức khắc trên giường hai người đều luôn cuống, kinh hoàng thất thố tìm quần áo, nhưng tối lửa tắt đèn cái gì cũng nhìn không thấy, cũng không biết ai xuyên ai quần áo. Vài phút sau, Phùng Bích Lạc chạy tới mở cửa, ở ngoài cửa không chỉ là Lạc Kỳ, còn có Lâm Chi Thư. Lâm Chi Thư hướng về trong phòng thăm dò, nói, ta giống như ngửi được dã nam nhân hương vị. Phùng Bích Lạc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Gia hỏa này chuẩn là trả thù lần trước chính mình bắt gian thủ. Không phải dã nam nhân, là nuôi trong nhà nam nhân, ta đoán được, là Ung Thành hương vị. Lạc Kỳ ngôn ngữ càng khác người. Hoa Ung Thành thắp sáng đèn dầu ra tới, hắn so Phùng Bích Lạc trấn tĩnh, cười nói, như vậy vãn các ngươi như thế nào tới? Các ngươi muốn ra đại phiền toái. Lạc Kỳ từ bao chung lấy ra một chương báo chí, đưa cho Hoa Ung Thành, nói, ngươi nhìn xem đi, Tiêu Chiến Cường ra tay. Hoa Ung Thành tiếp nhận báo chí, nương ánh đèn nhìn lại. Đây là một bản quảng cáo giao diện, là Tiêu Chiến Cường vì chính mình thu mua xưởng quần áo đánh xuân khoản quảng cáo. Hắn đồng dạng chọn dùng Phùng Bích Lạc sử dụng quá trang phục triển lãm, địa điểm cũng đồng dạng ở sinh sôi đại quảng trường, ngày là một giữa tháng tuần, đây là Tết âm lịch trước nửa tháng. Phùng Bích Lạc cũng nhìn quảng cáo, nói, gia hỏa này thật không sáng ý, ta chơi qua không cần, hắn nhặt đi chơi. Nhưng Hoa Ung Thành sắc mặt thập phần không tốt, Phùng Bích Lạc an ủi hắn nói, không có việc gì, Tiêu Chiến Cường đấu không lại chúng ta. Chúng ta này nhiều người còn sợ hãi hắn một người sao? Không phải. Hoa Ung Thành lắc đầu, hắn chỉ vào quảng cáo bên trong xuân khoản hình ảnh, nói, này đó kiểu dáng cùng ái hoa thiết kế kiểu dáng giống nhau như lúc. Đó là gia nội gian. Phùng Bích Lạc đại kinh thất sắc. Chương 181 có ngươi như vậy đối đại thần sao? Trang phục thiết kế có tương tự, nhưng không có khả năng chi tiết đều hoàn toàn giống nhau, này chỉ có thể là trong xưởng ra nội gian, việc này không phải là nhỏ, Tiêu Chiến Cường ở báo chí thượng đăng xuất xuân khoảng kiểu dáng, nếu Ái Hoa lại đẩy ra này đó kiểu dáng, sẽ bị cáo sao chép. Hiện giờ quan trọng nhất sự, chính là tìm ra cái này nội gian. Ta xem là các ngươi xưởng có người bị mua được, chạy nhanh điều tra ra, nói vậy các ngươi hiện có kiểu dáng Tiêu Chiến Cường đều có, các ngươi đến lập tức thiết kế ra tân kiểu dáng, bằng không Tiêu Chiến Cường xuân khoảng trước đẩy ra, này đối với các ngươi thực bất lợi. Lạc Kỳ phân tích. Hoa Ung Thành thần sắc nghiêm túc, căn bản không nghĩ tới Tiêu Chiến Cường sẽ đến chiêu thức ấy, nói, ta hiện tại đi tìm Lão Hoàng, yêu cầu lập tức đem cái này nội gian tìm ra. Nếu không tìm ra cái này nội gian, thiết kế kiểu dáng như cũ sẽ bị đánh cắp. Tiêu Chiến Cường quá đáng xấu hổ, nếu cho ta bắt lấy chứng cứ, ta thế nào cũng phải ở báo chí thượng viết viết hắn, làm hắn tiếng xấu lan xa. Phần 113. Hắn khi nào từng có hảo thanh danh, Ung Thành, Lâm Đạt hiện tại chính là cùng hắn thật không minh bạch, phỏng chừng có một chân. Lâm Chi Thư một ngông ngồi ở ghế trên. Hoa Ung Thành cắn môi, đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến, Phùng Bích Lạc đuổi tới cửa, hô, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi nhiều xuyên kiện quần áo. Vào đêm sau, độ ấm đã hàng đến 4 đến 5 độ bộ dáng, Hoa Ung Thành mới ra môn liền cảm giác như nước lạnh tới thân, hắn thở ra hai khẩu khí, hướng Hoàng Phó xưởng trưởng ra chạy đến. Lúc này tuy rằng mới chỉ là ban đêm 9 điểm tả hữu, nhưng hương trấn không giống tỉnh thành có phong phú sinh hoạt ban đêm, thiên tối sầm sau cơ bản đều lên giường ngủ, bởi vậy mỗi cái cửa sổ đều là tối om. Hoàng Phó xưởng trưởng ra cũng không ngoại lệ, tiết kiệm du tiền, sớm đi vào giấc ngủ. Hoa Ung Thành gõ cửa, nói, Lão Hoàng, Lão Hoàng. Hoàng Phó xưởng trưởng ở ngộng đẹp bên trong tới lui tuần tra, hắn biến thành một cái tiểu ngư, rúc vào một gốc cây phong phú thủy thảo, đột nhiên một con cá lớn hướng hắn xông tới, mở ra miệng rộng, Hoàng Phó xưởng trưởng a mà một tiếng, dọa tỉnh. Bên hai có tiếng đập cửa, còn có người ở kêu hắn. Hoàng Phó xưởng trưởng chỉ cho là nằm mơ, chiều chính mình trên đùi đột nhiên một véo, đau đến hắn nước mắt cơ hồ chảy ra. Nguyên lai không phải nằm mơ, đích xác có người ở gõ cửa. Hoàng Phó xưởng trưởng nghe ra kêu hắn thanh âm, cung quýt khoác áo, mới vừa đứng dậy liền đem lão bà bừng tỉnh. Đêm hôm khuya khoác ngươi lên làm gì? Ngủ ngươi, là Hoa tiên sinh ở bên ngoài kêu ta, sợ là ra chuyện gì. Hoàng Phó xưởng trưởng chỉ mặc một cái đại hắc áo khoác liền đi mở cửa, nói, Hoa tiên sinh, ngươi hiện tại còn không có hồi tỉnh thành sao. Mau tiến vào ấm áp thân mình. Đêm nay đặc biệt lạnh, Hoàng Phó xưởng trưởng không có mặc quần đông, chỉ xuyên một cái đơn quần, đông lạnh đến hai cái đùi phát run. Lao Hoàng, trong xưởng có nội gian. Gì? Nội gian? Hoàng Phó xưởng thân toàn thân một trận dùng mình. Tiêu Chiến Cường ở hôm nay Ngô Việt Nhật Báo đăng quảng cáo, hắn ở một giữa tháng tuần tổ chức mùa xuân trang phục triển lãm, nhưng khan ra xuân khoảng kiểu dáng cùng chúng ta xưởng thiết kế trang phục giống nhau như lúc, khả năng chúng ta trong xưởng có người bị hắn mua được, đem chúng ta xuân khoảng kiểu dáng bán cho Tiêu Chiến Cường. Tại sao lại như vậy? Hoa tiên sinh, này xác định đây là thật vậy chăng? Hoàng Phó xưởng trưởng trừng đến đôi mắt như chuông đồng đại, này quả thực là chưa từng nghe thấy sự. Hoa Ung Thành đem gấp tốt báo chí đưa cho Hoàng Phó xưởng trưởng, nói, ngươi xem báo chí. Hoàng Phó xưởng trưởng run run xuống tay đi điểm đèn dầu, ánh sáng tối tăm, báo chí thượng tự như nòng nọc giống nhau ở bơi lội, một chữ đều thấy không rõ. Hoàng Phó xưởng trưởng trở lại phòng ngủ, tìm được Lao Thị kính mang lên, quả nhiên như Hoa Ung Thành theo như lời, đang xuất xuân khoảng kiểu dáng, cùng Ái Hoa thiết kế xuân khoảng kiểu dáng giống nhau. Quá vô sỉ, đây là sao chép, đây là trộm cướp. Hoàng Phó xưởng trưởng rất là quan hỏa. Lão Hoàng, hiện tại muốn đem nội gian tìm ra. Đương nhiên, cần thiết tìm ra, đánh chết cái này vương bắt đản. Hoàng Phó xưởng trưởng nghiến răng nghiến lợi. Còn có, Lão Hoàng, phim tuyên truyền sự ngàn vạn không thể tiết ra ngoài, nếu không Ái Hoa rất khó xoay người. Minh Bạch, phim tuyên truyền đề án chỉ có mấy cái giám đốc biết, ta hiện tại liền đi tìm bọn họ, làm cho bọn họ nhắm chặt miệng. Nhất thời Hoàng Phó xưởng trưởng cũng nóng nảy, xuân khoảng tiểu dáng bị trộm, nếu tuyên truyền phương án cũng bị trộm, kia Ái Hoa cơ bản vô xoay chuyển nơi. Lão Hoàng, ta hiện tại đi Bích Lạc nơi đó, xem thương lượng như thế nào bổ cứu, nội gian sự, các ngươi vài người châm trước một chút, xem như thế nào tìm ra. Hảo, ta hiện tại liền đi. Hoa Ung Thành lại vội vàng chạy về Phùng Bích Lạc ra, mới vừa vào nhà Phùng Bích Lạc liền đem hắn kéo đến bếp khẩu ngồi xuống, lòng bếp lửa đốt đến chính vượng, đột nhiên thấy thân thể ấm áp không ít. Phùng Bích Lạc bắt lấy hắn tay, tay lạnh băng như thiết, nàng đặt ở trong lòng bàn tay trà sát. Lạc Kỳ trợn trắng mắt, Lâm Chi Thư cũng trợn trắng mắt, không quen nhìn hai người bọn họ tú ân ái. Hoa Ung Thành sắc mặt xanh mét, không nói một lời. Tiêu Chiến Cường xuân khoảng cuộc họp báo ở một giữa tháng tuần, bây giờ còn có một tháng thời gian, chúng ta còn kịp. Phùng Bích Lạc an ủi hắn. Hiện tại chỉ có thể là tăng ca thêm giờ mà đẩy nhanh tốc độ. 200 khoản xuân khoản, một tháng thời gian đủ sao? Quang thiết kế ra tới liền rất khó. Lạc Kỳ nhíu lại mi. Còn có ta đâu? Ta là ai? Ta chính là Phùng Bích Lạc, có dễ dàng như vậy bị đánh bại sao? Ngươi liền thổi đi. Ung Thành, ta phát hiện ngươi nữ nhân đặc biệt sẽ thổi. Lâm Chi Thư không lưu tình chút nào mà châm trọc. Phùng Bích Lạc cắt một tiếng, nói, một tháng thời gian ta là không đủ thiết kế ra 200 khoản, nhưng ta chính là từ bị đuổi việc ngày đó, liền ở nhà họa trang phục bản vẽ, đến bây giờ đã có 150 khoản. Tức thì Hoa Ung Thành mắt sáng rực lên, hắn bắt lấy Phùng Bích Lạc tay, nói, Bích Lạc, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Đương nhiên là thật sự, ta lừa các ngươi làm gì? Ta chính là lo lắng Ái Hoa không thể đúng hạn hoàn thành 200 khoản xuân khoản, cho nên âm thầm thiết kế, cũng không nói cho bất luận kẻ nào. Nói xong, Phùng Bích Lạc tiến vào phòng ngủ, mở ra cái dương, từ đáy hòm lấy ra một chồng thật dày trang giấy. Phùng Bích Lạc đem kia chồng giấy đặt lên bàn, nói, các ngươi xem, đây chính là ta thành quả. Hoa Ung Thành cầm lấy trên cùng một chương giấy, trên giấy họa trang phục đường cong, quả nhiên là xuân khoản. Bích Lạc, ngươi thật là ta cứu tinh, ta không biết như thế nào cảm tạ ngươi. Cảm tạ cái gì, lấy thân báo đáp bái. Lâm Chi Thư ha ha cười. Lạc Kỳ cũng cầm lấy một chương thiết kế bản vẽ, xem xong liền rất là tán thưởng, nói, Bích Lạc, ta càng ngày càng bội phục ngươi, ngươi thật có thể vững vàng. Tiêu Chiến Cường chỉ sợ cũng không nghĩ tới ngươi sẽ lưu có một tay, ha ha, lần này hắn muốn thua định rồi. Tiêu Chiến Cường cũng là người tài ba, còn không thể như vậy khinh thường hắn, không đến cuối cùng thời điểm ai thua ai thắng còn không nhất định. Lạc Kỳ gật đầu, nói, Bích Lạc, yêu cầu đánh quảng cáo sao? Không cần, lần này ta có khác tuyên truyền phương án. Gì phương án? Bảo mật. Lạc Kỳ hừ một tiếng, nói, quá mức, liền ta đều không tin, Bích Lạc, về sau đừng hy vọng ta giúp ngươi. Không phải không tin ngươi, mà là ta hiện tại cũng không hoàn chỉnh cấu tứ, chờ ta nghĩ ra được, ta cái thứ nhất nói cho ngươi, được chưa? Lạc Kỳ lúc này mới chuyển giận vì hỉ. Hiện tại cũng không có việc gì, Lạc Kỳ, chúng ta hồi tỉnh thành, đỡ phải có người cảm thấy chúng ta vướng bận. Lâm Chi Thư cố ý dùng miệng nỗ hướng Hoa Ung Thành. Lúc này Hoa Ung Thành cũng thật giác Lâm Chi Thư cùng Lạc Kỳ vướng bận, ước gì hai người bọn họ sớm một chút rời đi, vì thế hắn cũng không giữ lại, vui vẻ đưa bọn họ hai người ra cửa, thậm chí cũng chưa nhìn theo bọn họ ô tô rời đi, Hoa Ung Thành liền đóng cửa lại. Bích Lạc, ta hiện tại mới hiểu được ngươi đối ta ý nghĩa, ngươi là của ta thần. Hoa Ung Thành bế lên Phùng Bích Lạc bước nhanh vọt tới phòng ngủ, cởi bỏ nàng xiêm y đi, sau đó hắn lại nhanh chóng cởi chính mình xiêm y, có lẽ tốt nhất báo đáp chính là lấy thân báo đáp. Phùng Bích Lạc nhìn giống quái vật khổng lồ đè ở chính mình trên người Hoa Ung Thành, bĩu môi nói, có ngươi như vậy đối đại thần sao? Tức khắc Hoa Ung Thành cười đau sốc hông. Chương 182 giả tuyên truyền phương án. Mây mưa sau, hai người rúc vào cùng nhau khe khẽ nói nhỏ, Hoa Ung Thành ôm lấy Phùng Bích Lạc mảnh khảnh vòng eo, chỉ cảm thấy đến đầy tay xương cốt. Bích Lạc, ta bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, rất sợ hãi. Ngươi sợ hãi cái gì? Sợ hãi ngươi so với ta chết trước, sớm chết. Lúc này, hắn mới cảm thấy mẫu thân lo lắng là có đạo lý. Phùng Bích Lạc khanh khách mà cười, nói, không cần sợ hãi, ta nếu là đã chết, khẳng định ở chết phía trước đem ngươi cũng lộng chết, chúng ta hoàng tuyển trên đường hảo làm bạn, ta mới không nghĩ ta đã chết, ngươi lại tìm cái lao bà, cùng nàng lời ngon tiếng ngọt. Hảo! Hoa Ung Thành ngốc hô hô mà cười. Đồng đốc! Phùng Bích Lạc gái hắn nách. Hoa Ung Thành chịu không nổi ngứa, xoay người áp đi lên, cũng rôi tay đi cào Phùng Bích Lạc nách. Chính cười, trên cửa lại truyền đến tiếng đập cửa, hai người đồng thời sửng sốt. Phùng Bích Lạc thở dài một tiếng, nghiêng tai lắng nghe, chỉ có tiếng đập cửa. Lúc này Hoa Ung Thành bay nhanh thổi tắt đèn dầu, ôm lấy Phùng Bích Lạc nằm ở trong chăn. Có người ở gõ cửa, có thể hay không là Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư. Phùng Bích Lạc đẩy hắn. Hiện tại ai tới gõ cửa đều không khai. Tiếng đập cửa vẫn luôn ở tiếp tục, Phùng Bích Lạc thấp giọng nói, như vậy gõ cửa cũng không được, nếu là kinh động người khác làm sao bây giờ, ta hỏi trước hỏi là ai. Nói, Phùng Bích Lạc phủ thêm quần áo đi đến nhà chính. Là ai? Phùng Bích Lạc cách kẹt cửa hỏi. Phùng Sướng Trường. Ta là Lão Hoàng, Hoa Tiên Sinh cũng ở chỗ này sao? Ngoài cửa Hoàng Phó Xưởng trưởng thanh âm thực cấp bách. Phùng Bích Lạc gương mặt đỏ lên, chạy nhanh trở lại phòng ngủ, nói, đến không được, Lão Hoàng ở bên ngoài, hắn còn hỏi ngươi có ở đây không? Ngươi mau đem quần áo mặc vào. Đêm nay suối quẩy, mỗi lần ngủ hạ liền có người tới quấy rầy. Hoa Ung Thành nhanh chóng mặc quần áo, Phùng Bích Lạc cũng hoảng trải đầu, sửa sang lại quần áo, cọ sát vài phút Phùng Bích Lạc mới đi mở cửa. Hoàng Phó Xưởng trưởng đông lạnh đến thẳng dậm chân. Bếp khẩu còn có chút dư ôn, Phùng Bích Lạc cầm một con đống cỏ khô tử ném vào đi, thổi một hơi, ngọn lửa đi lên. Lão Hoàng, ngươi ở bếp khẩu ngồi khư hạ hàn khí. Ngoài phòng tiếng gió hô hô, Hoa Ung Thành quan trọng môn, nhắc tới phích nước nóng đổ một chén nước gấm đưa cho Hoàng Phó Sưởng trưởng. Hoa tiên sinh, ta đã cảnh cáo bọn họ mấy cái, nếu có ai đem tuyên truyền phương án tiết lộ đi ra ngoài, nhất định nghiêm trị không tha, bọn họ mấy cái cũng biết lợi hại, là không dám đối bên ngoài giảng. Hoàng Phó Sưởng trưởng phùng chén, đôi tay vẫn đông lạnh đến phát run, thiếu chút nữa cầm chén thủy cấp bắn ra tới. Hắn uống lên hơn phân nửa chén nước sau, thân mình mới dần dần ấm áp lên, nói, này nội gian rốt cuộc là ai a? Hoa tiên sinh, ngươi có không cái hoài nghi đối tượng? Không có. Hoa Ung Thành lắc đầu. Ta vừa rồi ở trên đường suy nghĩ một chút, kia năm cái trang phục thiết kế sư hiểm nghi lớn nhất, xuân khoản là từ bọn họ thiết kế, bọn họ tưởng đem thiết kế lại bán cho Tiêu Chiến Cường cũng nhất phương tiện, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Ân, ngày mai ngươi liền phân biệt thử bọn họ, xác thật, bọn họ hiểm nghi lớn nhất. Không được. Phùng Bích Lạc mở miệng. Vì cái gì? Hoàng Phó Xưởng trưởng vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi này vừa hỏi, bọn họ liền không biết các ngươi đã biết có nội gian, như vậy chân chính nội gian liền sẽ càng sâu che giấu lên, chúng ta hiện tại hẳn là làm bộ cái gì cũng không biết, sau đó dẫn xà xuất động, như vậy hắn liền tự nhiên lộ ra ngoài. Phùng Bích Lạc đôi tay giao nhau ôm ở trước ngực. Kia như thế nào dẫn xà xuất động? Phùng Bích Lạc cau mày, Hoa Ung Thành cùng Hoàng Phó Xưởng trưởng đều vẻ mặt khát vọng mà nhìn nàng. Ngày mai, các ngươi khai toàn viên đại hội, tuyên bố tuyên truyền phương án định ra tới. A, tuyên truyền phương án lúc này không nên muốn bảo mật sao? Hoàng Phó Xưởng trưởng chấn động. Là giả tuyên truyền phương án, dụ địch. Hoàng Phó Xưởng trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bích Lạc, ngươi nói xem là cái dạng gì giả tuyên truyền phương án? Nếu muốn gạt nội gian, cái này phương án cũng không thể quá kém kính. Liền nói chúng ta tuyên truyền phương án là tiến hành mạ dạ tổng trường bào, ái hoa mời người của mọi tầng lớp tham gia mạ dạ tổng, còn sẽ tuyển một bộ phận trong xưởng viên chức tham dự trường bào, từ nhất phồn hoa chim hoàng hoành phố đến sinh sinh đại thương tràng. Vừa dứt lời, Hoàng Phó Xưởng trưởng liền lớn tiếng quát khởi màu, nói, Phùng Xưởng trưởng, ngươi quá lợi hại, tùy tiện tưởng tuyên truyền phương án đều tốt như vậy, ta lão hoàng cả đời chưa bao giờ bội phục ai, nhưng đối Phùng Xưởng trưởng là bội phục sắt đất. Hoa Ung Thành trong mắt tràn đầy thưởng thức. Phùng Bích Lạc là trời cao ban cho hắn chân bảo, may mắn mà rơi xuống hắn trong lòng ngực. Đừng bội phục, ta chính là bị đuổi việc, ngẫm lại đều thẹn thùng. Tuy rằng bị đuổi việc, nhưng Phùng Xưởng trưởng sớm hay muộn là ái hoa lão bản nương. Lão Hoàng, hiện tại cũng đã chậm, ngươi mau trở về nghỉ ngơi, ngày mai liền dựa theo Bích Lạc ý tứ tới làm. Cái kia nội gian được tuyên truyền phương án, nhất định sẽ tìm mọi cách cùng Tiếu Chiến Cường liên hệ, ngươi nhưng đến tìm người nhìn thẳng. Hảo, ta sẽ tìm người gác trụ ra trấn giao lộ. Chỉ cần nội gian vừa xuất hiện liền đem hắn bắt lại. Hoàng Phó Xưởng trưởng rụt rụt cổ, đứng dậy ra cửa, hai người vẫn luôn nhìn hắn bóng dáng biến mất mới đóng cửa lại. Hiện tại hẳn là không có người lại đến quấy rầy chúng ta. Hoa Ung Thành cười nói. Lần thứ ba nằm xuống tới, lần này hai người thực mau đi vào giấc ngủ, gà gáy đệ nhất biến khi Hoa Ung Thành trước tỉnh, hắn nghe xong nghe, Phùng Bích Lạc phát ra bình tĩnh tiếng hít thở. Hắn bò lên thân, hôn môi Phùng Bích Lạc cái trán, sau đó mặc quần áo rời đi. Buổi sáng, Hoa Ung Thành cùng Hoàng Phó Xưởng trưởng dựa theo đã định kế hoạch, trước tiên ở bộ môn hội nghị thượng cùng mấy cái giám đốc thông khí, liền khẩn cấp triệu khai toàn viên đại hội. Hoàng Phó Xưởng trưởng Trần Thuật Xuân khoản trang phục tuyên truyền phương án là ở tỉnh thành tiến hành mạ dạ tổng trường bào, bởi vậy muốn ở trong xưởng chọn lựa thân thể tốt viên chức tham dự hoạt động, nếu có ý nguyện tham gia trường bào đến hành chính bộ báo danh. Hoa Ung Thành ở văn phòng đứng ngồi không yên, cái này nội gian giống như là ngạnh ở hắn trong cổ họng một cây thứ, nếu không đem hắn tìm ra, ái hoa mỗi một cái kế hoạch đều bị sẽ bị Tiếu Chiến Cường được biết. Phần 114. Buổi chiều 2-3 điểm thời điểm, Hoàng Phó Xưởng trưởng thở hồng hộc chạy tới, tức khắc Hoa Ung Thành theo bản năng đứng lên. Bắt được. Hoàng Phó Xưởng trưởng mồm to mà thở dốc. Là ai? Chu Quế Hoa. Là nàng. Hoa Ung Thành lắp bắp kinh hãi, hắn cùng Hoàng Phó Xưởng trưởng giống nhau, hoài nghi chính là trang phục thiết kế bộ môn 5 cái thiết kế sư. Lão Hoàng, Chu Quế Hoa thừa nhận là nội gian sao? Không có, nhưng là nàng không chạy. Buổi sáng toàn viên đại hội sau, nàng liền xin nghỉ, nói là thân thể không thoải mái, không bao lâu nàng liền ngồi lao tề xe ngựa xuất hiện ở trấn khẩu, bị ta an bài người cấp ngăn lại tới. Ta chắc quá, tháng này Chu Quế Hoa thỉnh quá vài lần giả, mỗi lần đều ngồi lao tề xe ngựa đi tỉnh thành. Hoa Ung Thành gật đầu, nói, Chu Quế Hoa hiểm nghi rất lớn, kia lão tề có chưa nói đưa nàng đi nơi nào. Lao tề nói, mỗi lần đến tỉnh thành, Chu Quế Hoa liền làm lão tề ở cửa thành nơi đó chờ nàng. Ta cũng hỏi qua Chu Quế Hoa, đi tỉnh thành làm cái gì, nàng đáp không được. Kia Chu Quế Hoa là khi nào bị Tiếu Chiến Cường mua được? Nay liên không rõ ràng lắm. Hoa tiên sinh, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta đem Chu Quế Hoa đưa đồn công an, vẫn là trước cắp lên. Chúng ta không có giam giữ người quyền lợi, đem nàng đưa đồn công an. Lúc này văn phòng bên ngoài một trận khóc thiên thường địa, chỉ thấy Chu Quế Hoa phi đầu tán phát vọt vào tới, dưới chân giày cũng cởi một con, áo đông cũng rộng mở, hướng về Hoa Ung Thành nhào qua đi. Hoàng phó xưởng trưởng chạy nhanh đi cản, không ngờ Chu Quế Hoa thế tới rào rạn, khí lực to lớn, thế nhưng đem hoàng phó xưởng trưởng áp đảo trên mặt đất. Chương 183 không có một viên cảm ơn tâm. Chu Quế Hoa dáng người thô tráng, đem hoàng phó xưởng trưởng ép tới thẳng trận trắng mắt, nửa ngày cũng chưa xuyên quá khí tới. Nhanh lên đem. Đem nàng kéo ra hoàng phó xưởng trưởng thở phì phò. Vài tên an bảo đem Chu Quế Hoa kéo lên, Chu Quế Hoa làm bộ lại hướng Hoa Ung Thành phóng đi, nhưng lần này bị an bảo mạnh mẽ ấn trên mặt đất không thể động đậy. Hoa tiên sinh, ngươi một đại nam nhân như thế nào như vậy đối phó ta một nữ nhân? Hoàng phó xưởng trưởng vỗ quần áo thượng cho bụi, nói, Chu Quế Hoa, ngươi đừng giả ngu, mau nói ngươi là như thế nào bán đứng ai hoa. Chu Quế Hoa một phen nước mũi một phen nước mắt, nói, hoan buồng à, hoa tiên sinh, ta không phải nội gian, bọn họ vừa lên tới liền nói ta là nội gian, ta một nữ nhân làm cái gì nội gian. Hoa tiên sinh, ngươi là bao thanh thiên, ngươi cần phải điều tra rõ a. Hoàng phó xưởng trưởng hừ một tiếng, nói, Chu Quế Hoa, ngươi nói ngươi không phải nội gian, vậy ngươi nói này một tháng ngươi đi tỉnh thành đều làm cái gì. Ngươi nói ra, ta phái người xác minh, nếu ngươi nói chính là thật sự, vậy chứng minh chúng ta oan của ngươi. Nếu ngươi không thể nói tới, vậy không có biện pháp, đem ngươi đưa đến đồn công an. Chu Quế Hoa ngây ngẩn cả người, trong mắt xoay nửa ngày, lại lớn tiếng khóc thét lên. Các ngươi này đó không biết xấu hổ đại nam nhân, khi dễ nữ nhân. Hoa Ung Thành bối xoay người, Chu Quế Hoa nếu không nói ra nàng ở tỉnh thành hành vi, trên cơ bản có thể đóng dấu nhận định nàng chính là nội gian. Đừng làm cho nàng ở chỗ này gào. Mau đưa đến đồn công an đi nhốt lại. Hoàng phó xưởng trưởng vẻ mặt chán ghét. Chu Quế Hoa bị mang theo đi ra ngoài, hoàng phó xưởng trưởng trà sắt tay, nói, Hoa tiên sinh, vẫn là phùng xưởng trưởng thần cơ diệu toán nha, dễ dàng đem liền nội gian cấp dẫn ra tới. Ngày mai, chúng ta còn phải khai toàn viên đại hội, tuyên bố Chu Quế Hoa là nội gian, cảnh giới đại gia không cần làm tự thất nghiệp sự. Ân, việc này ngươi tới chủ trì. Hảo. Hoàng phó xưởng trưởng đi ra ngoài không bao lâu. Văn phòng ngoài cửa lại truyền đến la hét ầm ĩ thanh, Hoa Ung Thành đúng là nỗi lòng phiền loạn, nội gian tuy bị bắt trụ, nhưng tạo thành tổn thất vô pháp đền bù. Hắn mở cửa muốn đem bên ngoài người khiển trách hai câu, không ngờ mới vừa mở cửa, một bóng người dương nhanh múa vướt về phía hắn phát lại đây, Hoa Ung Thành chạy nhanh lui về phía sau, người nọ liền phát mà một tiếng quỳ gối hắn trước mặt. Hoa tiên sinh, ngươi xin thương xót, đem hoa quế cấp thả đi. Hoa Ung Thành lúc này mới thấy rõ, người này cư nhiên là Bạch Kế Phúc. Hắn ở trên đường nhìn đến một đám người áp chính mình lão bà, nói là muốn bắt đến đồn công an. Lão bà của ta một cái nữ tác nhân ra, nàng như thế nào là nội gian đâu. Cho nàng 100 lá gan nàng cũng không dám nha. Hoa tiên sinh, ngươi không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, xem ở Vịnh Mai mặt mũi thượng buông tha lão bà của ta đi. Bạch Kế Phúc cho rằng đề ra muội muội khả năng sẽ làm Hoa Ung Thành bỏ qua cho lão bà, nhưng lại không biết Hoa Ung Thành lúc này đối Bạch Vịnh Mai toàn vô hảo cảm. Lão bà ngươi tổn hại ái hoa ích lợi, đem trong xưởng cơ mật bán đứng cấp đối thủ công ty, loại này hành vi vô pháp tha thứ. Hoa Ung Thành lo lắng, hiện tại trừ bỏ Chu Quế Hoa là nội gian, ở trong xưởng khả năng còn tồn tại mặt khác nội gian. Lão bà của ta kẻ ngu rốt một cái, nàng nơi nào sẽ làm loại chuyện này. Hoa tiên sinh, ta muội muội đều là muốn gả cho ngươi người, lão bà của ta tốt xấu cũng coi như là ngươi tẩu tử, ngươi liền không thể buông tha ngươi tẩu tử một con ngựa sao. Tức khắc Hoa Ung Thành giận dữ, nói bậy. Ta khi nào đáp ứng cưới Bạch Vịnh Mai? Gì? Hoa tiên sinh, ngươi đừng nhưng không nhận, mẹ ngươi đều phái người tới nhà của ta cầu hôn, còn đưa tới xính lễ, nói như thế nào ngươi không cưới ta muội muội? Bạch Kế Phúc đứng lên. Ta chưa bao giờ đồng ý quá muốn cưới Bạch Vịnh Mai, cũng vĩnh viễn sẽ không cưới nàng. Hoa Ung Thành nhất phản cảm chính là chuyện này, Bạch Kế Phúc không đề cập tới con hảo, nhắc tới hắn liền nổi trận lôi đình, khiển trách gan bảo đem Bạch Kế Phúc đuổi ra nhà máy. Hoa tiên sinh, không nghĩ tới ngươi đây là loại bội tình bạc nghĩa người, ta muốn nói cho người khác, nói ngươi thực xin lỗi ta muội tử. Bạch Kế Phúc thanh âm đã đi xa, nhưng có một tia dư âm tàn lưu ở Hoa Ung Thành bên tai, tức giận đến hắn đem trên bàn đồ vật một cổ não đẩy ngã trên mặt đất. Phanh một vang, Lâm Thục Lan khung ảnh quăng ngã trên mặt đất, Hoa Ung Thành lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh nhặt lên khung ảnh, nhưng khung ảnh đã ngã đến chia năm xẻ bảy. Thực xin lỗi, Thục Lan, ta không phải phát ngươi tính tình. Hắn lao đi ảnh chụp thượng cho bụi cùng pha lê mảnh vụn, một không cẩn thận, ngón tay chắt một cây tiểu pha lê mảnh vụn. Hắn đổ xuống mảnh vụn, thoáng chốc đầu ngón tay máu tươi như trâu. Ấn nửa ngày, đầu ngón tay mới dừng lại huyết, nhưng là khung ảnh đã không thể lại sử dụng, Hoa Ung Thành liền đem ảnh chụp phóng tới trong ngăn kéo. Tan tầm sau Hoa Ung Thành đi ra văn phòng, trải qua người gác cổng khi, Lao Cắt nói cho hắn, Bạch Đại Khánh cũng đã tới trong xưởng, nhưng không làm Bạch Đại Khánh tiến vào, Bạch Đại Khánh ở xưởng trước cửa mắng hơn nửa giờ mới rời đi. Hoa Ung Thành khí cực, liền Phùng Bích Lạc nơi đó cũng không lo lắng đi, lập tức lái xe hồi tỉnh thành. Trong phòng khách Hà Vận Liên ỉ ở trên sofa, Bạch Vịnh Mai chính hầu hạ nàng ăn canh thủy, đêm qua nhi tử một đêm chưa về, nàng liền suy đoán là lưu tại Phùng Bích Lạc cái kia hồ ly tinh nơi đó, tức giận đến tim đau thắt phát tác. Buổi sáng đi ánh sáng mặt trời bệnh viện xem bệnh, Tạ viện trưởng cho nàng khai một lọ dược, ăn một cái sau nằm trên giường ngủ mấy cái giờ, hiện tại mới đứng dậy. Hoa Ung Thành xanh mét mặt tiến vào phòng khách, Bạch Vịnh Mai vội không người nói hảo. Hoa Ung Thành không có nhìn nàng, chỉ nhìn thoáng qua mẫu thân đều liền lên lầu đi. Chuẩn là cái kia họ Phùng dạy hắn, hắn vốn dĩ cực hiếu thuận, chính là cùng nữ nhân kia ở bên nhau liền ta cái này mẹ cũng không bỏ ở trong mắt. Nói, Hà Vận Liên nắm tay đấm chính mình ngực. Lao thái thái, ngươi đừng như vậy, ta xem Hoa tiên sinh tâm tình không tốt lắm. Ta tồn tại có ý tứ gì? Ta cực cực khổ khổ nuôi lớn nhi tử đối với ta như vậy. Hà Vận Liên nước mắt che phủ. Hoa Thanh Quang đứng ở thang lầu thượng, thờ ơ lạnh nhạt, nói, được rồi, nháo cái gì kính, cùng chính mình nhi tử nháo có ý tứ sao? Tức khắc Hà Vận Liên thẹn quá thành giận, nói, cùng nhi tử liền không thể náo loạn. Ta biết ngươi nhi tử cùng họ Phùng hảo, làm thỏa mãn tâm ý của ngươi, ngươi vui vẻ, chẳng lẽ liền không cho phép ta không vui sao? Nữ nhân ra thật là tóc dài kiến thức ngắn, cả đời thành không được đại sự. Hoa Thanh Quang ném xuống tay. Đúng vậy, họ Phùng không phải nữ nhân, là nam nhân, có thể thành đại sự. Hà Vận Liên châm chọc. Lúc này Hoa Ung Thành dẫn theo một ngụm cái dương đi xuống thang lầu, nói, mẹ, ngươi không cần xảo. Ta hiện tại tính toán ở tại Lâm Tương Trấn, hơn nữa ngươi cũng không cần đoán, ta là cùng Bích Lạc chủ cùng nhau. Hà Vận Liên sửng sốt, lập tức nói, kia họ Phùng thật không biết xấu hổ, một cái chưa xuất các cô nương ra dám công nhiên cùng nam nhân chủ cùng nhau, nàng sẽ không sợ người chê cười, chọc nàng cột sống sao. Ta sẽ cho nàng danh phận. Bạch Vịnh Mai trong lòng đau xót, nói, Hoa tiên sinh, Lao thái thái thân thể không tốt, ngươi không thể đối nàng chẳng quan tâm. Hoa Ung Thành khỏe miệng gợi lên, nói, Vịnh Mai. Ta khuyên ngươi một câu, đừng lại làm vong ân phụ nghĩa sự tình, trên đời này chỉ có một người là thiệt tình đối với ngươi hảo, người này không phải ta mẹ, cũng không phải người nhà ngươi, ngươi nên biết là ai. Đương nhiên, ở người khác trước mặt, ta cũng sẽ không vạch trần ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ta biết, ngươi chán ghét ta. Bạch Vịnh Mai cắn răng. Vịnh Mai, ta vì cái gì chán ghét ngươi, ngươi hẳn là rõ ràng, ta vốn là đồng tình ngươi, thương tiếc ngươi. Nhưng là ngươi đem ta đối với ngươi phần cảm tình này biến không có. Chính là bởi vì ta không nên thích ngươi, ta thích ngươi, cho nên ngươi chán ghét ta. Không phải, bởi vì ngươi không có một viên cảm ơn tâm, bởi vì ngươi, ta đã từng thiếu chút nữa cùng Bích Lạc quyết liệt, hiện tại nghĩ đến là cỡ nào ngu xuẩn. Ta nguyện ý thân cận thiện lương tâm, không muốn tiếp xúc ghen ghét tâm. Đương nhiên, còn có người nhà của ngươi, ta đối bọn họ không tệ, lại ở làm bán đứng chuyện của ta, đem trong xưởng trang phục thiết kế bán cho Tiếu Chiến Cường. Cái gì? Ung Thành, ngươi nói chính là thật sự. Hoa Thanh Quang vội vàng mà từ thang lầu xuống dưới. Hoa Ung Thành gật đầu, nói, là Vịnh Mai tẩu tử Chu Quế Hoa, hiện tại đã đem nàng đưa đến đồn công an nút lại, nhưng là đối trong xưởng tạo thành tổn thất vô pháp vãn hồi. Ba, mấy ngày này ta đều không thể hồi tỉnh thành, muốn cùng đại gia cùng nhau đẩy nhanh tốc độ, tranh thủ ở một giữa tháng tuần triệu khai xuân khoản cung ứng sẽ, cho nên trong nhà sự muốn phiền toái ba tới lo liệu. Ân, ngươi đi vội đi. Trong xưởng sự quan trọng, trong nhà ta sẽ quản, không cho người làm sằng làm bậy. Hoa Thanh Quang vô nhi tử bả vai, nhi tử thật sự thay đổi, ở hắn trên người rốt cuộc nhìn không tới thế gia con cháu ăn chơi chắc táng tập tính, hắn rốt cuộc hiểu được nam nhân lúc này lấy sự nghiệp làm trọng. Chương 184 không bỏ xuống được nam nhân về điểm này mặt mũi. Nhà chính điểm một chản đèn dầu, Phùng Bích Lạc cùng Hoàng Tựa Như ở trước bàn nói chuyện thiếm, trên bàn bãi các loại bánh quy cùng chocolate. Hoàng Tựa Như cầm khởi một khối bạch chocolate. Lột ra đóng gói giấy, cười nói, kỳ quái, trước kia nhìn đến loại đồ vật này liền tưởng phun, hiện tại ăn lên cảm thấy cũng không tệ lắm. Bạch chô cô lết vừa tiến vào trong miệng liền hòa tan, vẫn luôn ngọt ngào mà chảy đến trong lòng đi. Hiện tại quá người nghèo nhật tử, đương nhiên cái gì đều sẽ cảm thấy ăn ngon. Hoa Ung Thành rất có tâm tư, mỗi lần đều cho ngươi mang lễ vật, này ăn, dùng, xuyên, chơi, hắn khi nào đều nghĩ ngươi. Phùng Bích Lạc nhíu mày, nói cũng kỳ quái. Bình thường lúc này hắn đã tới, như thế nào đến bây giờ cũng chưa tới đâu. Hắn không có tới sao? Hôm nay trong xưởng đã xảy ra một sự kiện, có phải hay không cùng chuyện đó có quan hệ? Chuyện gì? Phùng Bích Lạc suy đoán là cùng nội gian có quan hệ. Buổi chiều Chu Quế Hoa bị Hoàng Phó Xưởng trưởng bắt được đồn công an, sau lại Bạch Kế Phúc tới trong sừng áo, còn nói cái gì chính mình muội tử phải gả cho Hoa Ung Thành, làm Hoa Ung Thành thả Chu Quế Hoa, giống như Bạch Đại Khánh cũng tới nháo, nhưng là bị Lao Cắt ngăn ở sừng ngoại. Chu Quế Hoa, đây đều là người nào nha? Phùng Bích Lạc vô ngữ, nội gian cư nhiên là Chu Quế Hoa, bất quá Chu Quế Hoa trời sinh tính tham tài, nàng muốn bán đứng ái hoa, đó là 100% sẽ làm sự. Bích Lạc, rốt cuộc là ra chuyện gì? Hôm nay trong xưởng bầu không khí không thế nào hảo, mọi người đều thực khẩn trương. Kỳ thật, chính là ra nội gian, có người đem trong xưởng thiết kế xuân khoản cho Tiếu Chiến Cường, hiện giờ Tiếu Chiến Cường ở báo chí thượng đánh quảng cáo tổ chức mùa xuân trang phục triển lãm, còn đem chúng ta kiểu dáng đặt ở báo chí thượng. Chẳng lẽ Chu Quế Hoa chính là nội gian? Trách không được toàn gia người tới nháo, bọn họ cũng thật ỷ vào Bạch Vịnh Mai tác oai tác phúc. Ta lo lắng trừ bỏ Chu Quế Hoa, còn có mặt khác nội gian. Trong xưởng nhiều người như vậy, sao có thể rõ ràng ai là nội gian đâu? Ai? Này Tiếu Chiến Cường cũng thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào, tưởng phá đổ ái hoa dùng loại này để tiện thủ đoạn. Đang nói, bên ngoài truyền đến ô tô thanh âm, Phùng Bích Lạc ngẩn ra, chạy nhanh ra cửa xem, Hoa Ung Thành từ trong xe xuống dưới, trong tay dẫn theo một con dương hành lý. Hoàng tựa như cỏ Phùng Bích Lạc cánh tay, thấp giọng nói, hắn đây là tính toán ở tại ngươi nơi này. Phùng Bích Lạc mặt đỏ, xoay người tiến vào nhà chính, Hoàng tựa như hướng Hoa Ung Thành chào hỏi, liền lặng lẽ rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người, Hoa Ung Thành ôm lấy Phùng Bích Lạc vòng eo, nói, Bích Lạc, năm trước ta đều phải ở tại ngươi nơi này, ngươi hay không muốn thu lưu ta? Ngươi không trở về nhà sao? Nếu không việc gấp không quay về, ta lưu tại Lâm Tương Trấn, toàn lực chuẩn bị chiến tranh xuân khoảng. Phùng Bích Lạc cười như xuân hoa, nói, ta liền thích xem ngươi nỗ lực công tác bộ dáng, ngươi không công tác thời điểm bộ dáng thực đáng giận. Phần 115. Hoa Ung Thành cũng hì hì mà cười, ở nàng bên thai thấp giọng nói, ta liền thích xem ngươi không mặc quần áo bộ dáng, ngươi xuyên quần áo thời điểm bộ dáng cũng thực đáng giận, không mặc quần áo thời điểm ngươi giống một con cừu con. Lưu manh. Phùng Bích Lạc không khỏi phân trần nắm lên hắn tay cắn một ngụm. Trong nồi nấu cháo, lòng bếp còn nấu một vại canh gà, Phùng Bích Lạc đem canh gà thịnh ra tới, đây là dùng chưa thiêu đốt tấn tuổi gỗ dư ôn nấu ra tới canh gà, hoàn toàn đem thịt gà tiên vị cấp nấu ra tới. Canh liêu có linh chi, cậu kỷ, thủ ô, hồng nấm trở, quăng nghe canh vị liền tiên đến không được. Ngươi còn không có ăn cơm chiều đi. Uống trước canh. Hoa Ung Thành thẳng xua tay, nói, Bích Lạc, ngươi quá gầy, này canh ngươi tới uống. Ta nếu lại ăn canh, sẽ đem ngươi áp tan thành từng mảnh. Không đứng đắn. Phùng Bích Lạc giận hắn, nhưng vẫn là buộc Hoa Ung Thành uống lên mấy khẩu canh, ăn một khối thịt gà. Nghe nói các ngươi đem Chu Quế Hoa đưa đến đồn công an, xác định nàng là nội gian sao. Hẳn là, nàng vô pháp trả lời đi tỉnh thành mục đích. Một đêm không nói chuyện, thiên không lượng Hoa Ung Thành liền đi xưởng quần áo, cùng Hoàng Phó Xưởng trưởng trao đổi mua sắm mặt liêu. Hiện giờ trong xưởng sự tình nhiều, Hoàng Phó Xưởng trưởng cũng không thể phân thân. Cần thiết ở trong xưởng tìm kiếm đáng tin cậy người được chọn. Ái hoa cho tới nay chú trọng chất lượng, mặt liêu chính là cửa thứ nhất. Nếu không được, vẫn là ta đi thôi, rốt cuộc ta còn là có kinh nghiệm. Hoàng Phó Xưởng trưởng cảm thấy chính mình đạo nghĩa không thể chối từ. Hoa Ung Thành gật gật đầu, hiện tại trong xưởng cũng không có những người khác so Hoàng Phó Xưởng trưởng đáng tin cậy. Hoa tiên sinh, ở trong xưởng ngươi một người lo liệu không hết quá nhiều việc, vẫn là đem Phùng Xưởng trưởng thỉnh về đến đây đi, này đó công nhân viên chức đều rất sợ Phùng Xưởng trưởng. Cũng đều nghe nàng, hai ta có khi lời nói, cái này mặt người còn bằng mặt không bằng lòng, nếu là Phùng Xưởng trưởng lên tiếng, bọn họ cũng không dám phản đối. Tổng không hảo luôn là phiền toái Bích Lạc. Hoàng Phó Xưởng trưởng nhíu môi, còn nói không phiền toái, này không thôi kinh phiền toái, chính là không bỏ xuống được nam nhân về điểm này mặt mũi sao. Hoa Ung Thành trước kia là Tôn A Di Đà Phật, đem công nhân nhóm đều dưỡng điều, cần thiết đến có tàn nhẫn người tới trị bọn họ, Phùng Bích Lạc sở dĩ có thể làm cái này tàn nhẫn người. Bởi vì nàng năng lực không giống người thường. Thời gian khẩn cấp, Hoàng Phó Xưởng trưởng ngày mai phải thu thập hành trang xuất phát, giữa trưa triệu khai toàn viên đại hội, thông cáo Chu Quế Hoa tổn hại trong xưởng ích lợi, đem xuân khoản kiểu dáng bán cho Tiếu Chiến Cường, khiến ái hoa giai đoạn trước nỗ lực đốt quách cho rồi. Tại đây ta kính báo đại gia, không cần vì tiền trinh tiểu lợi liền làm ra tổn hại đại gia sự, ái hoa là chúng ta tương lai bảo đảm. Lúc này Phùng Bích Lạc lặng lẽ từ cửa hông tiến vào, quải đến mặt sau làm công khu vực. Hoa Ung Thành ngồi ở trong văn phòng, mày nhăn đến lao thầm, liền liền trên trán cũng xuất hiện xuyên tự hoa văn. Phùng Bích Lạc dán vách tường đi qua đi, duỗi tay che lại hắn đôi mắt, cười nói, đoán xem ta là ai. Tiểu cầu. Không phải. Tiểu Trư. Hoa Ung Thành chính là không nói tên nàng. Phùng Bích Lạc thấy hắn đoán không đối liền buông ra tay, nói, ngươi trong lòng nhất định không nghĩ ta, như thế nào liền ta cũng đoán không được. Nghe không hiểu ta là cố ý sao? Ta đối với ngươi khí vị nhưng thuộc thật sự, phạm vi một dặm đều có thể nghe được đến. Phùng Bích Lạc vẻ mặt khiếp sợ, theo bản năng mà giơ lên cánh tay nghe nghe, giống như không gì hương vị. Ta có cái gì khí vị? Không phải là có hôi nách đi. Như vậy Lãnh Thiên ta cũng không có khả năng ra mồ hôi, hạn sú là không có. Thoáng chốc hoa ung thành trên trán xuyên tự bị vô đi, Phùng Bích Lạc thật là đáng yêu, hắn cười nói, giống như chính là hồ ly tao vị, chờ buổi tối trở về ta giúp ngươi hảo hảo tẩy tẩy. Phùng Bích Lạc nhìn hắn trong mắt nụ cười giả tạo, liền biết chính mình bị lừa, một quyền tạp hướng hắn ngực. Hoa ung thành cũng không né tránh, mỗi ngày nhai Phùng Bích Lạc nắm tay cũng thói quen, này tiểu nắm tay cũng đánh không thương hắn. Bích Lạc, lão hoàng ngày mai đi Quảng Châu mua sắm mặt liêu, đại khái muốn một tuần. Ngươi có phải hay không cảm thấy mất phụ tá đắc lực, nếu không mời ta trở về đi? Không thỉnh. Hoa ung thành lắc đầu. Ta không cần tiền, miễn phí, mời ta đi, hoa tiên sinh, ngươi thực có lời. Hoa ung thành cố ý cào lỗ thai, nói, miễn phí, không cần tiền, ta ngẫm lại hà, muốn hay không thỉnh ngươi. Như vậy có lời sự, ngươi còn nếu muốn a, chạy nhanh mời ta. Phùng Bích Lạc lại một quyền nện ở hắn ngực. Hoa ung thành giữ chặt tay nàng, cười nói, hiện tại ngươi còn có thể đánh ta, nhưng chờ ta đến 60 tuổi khi liền không cần đánh ta, khi đó ta già rồi, rất có thể một tá liền đánh ra tật xấu, liền không thể bồi ngươi. Nhất thiết, khi đó ta cũng già rồi, cũng không sức lực đánh ngươi. Hoa tiên sinh, ngươi đừng nói sang chuyện khác, rốt cuộc muốn hay không mời ta, miễn phí cơ hội như vậy một lần a, đi ngang qua dạo ngang qua ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Hào đi, thỉnh ngươi. Phùng Bích Lạc vẻ mặt kinh hỉ, nói, ta hiện tại liền đi ta văn phòng, ta xưởng trưởng văn phòng chưa cho ta động đi. Bất quá, xưởng trưởng là đại lý, chờ xuân khoản cung ứng sẽ kết thúc, ngươi đại lý xưởng trưởng chức quyền liền đến kỳ. Phùng Bích Lạc cũng không thèm để ý, đại lý không đại lý, dù sao là xưởng trưởng là được, như vậy liền có thể mạnh mẽ thực thi kế hoạch của chính mình. Chương 185 có chức có quyền nhân sinh. Trời còn chưa sáng, Phùng Bích Lạc liền rời khỏi giường, thắp sáng đèn lên dầu, từ trong giường tìm ra kia thân màu xám nhạt âu phục. Từ bị đuổi việc sau, Phùng Bích Lạc liền rốt cuộc không chạm qua này bộ âu phục, rửa sạch sẽ sau đặt ở đáy hòm. Vẫn là xuyên áo khoác đi, quá lạnh. Hoa ung thành cười nói. Không, ta muốn xuyên, nào có xuyên đại hoa áo xưởng trưởng. Người rửa y kìa trang, xưởng trưởng cũng đến lấy ra làm xưởng trưởng bộ tịch, bằng không người khác còn tưởng rằng là nào điều thôn tới đại cô nương. Phùng Bích Lạc hoành Hoa ung thành liếc mắt một cái. Nếu làm ngươi mặc vào những cái đó đại áo khoác ngoài, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Không thích hợp. Này không phải sao? Ta phải lấy ra xưởng trưởng bộ tịch. Nói, Phùng Bích Lạc liền đem hai điều đại bím tóc cấp cởi bỏ, trải vớt mượt mà sau liền ở sau đầu chắt thành một cái búi tóc. Xưởng trưởng bộ tịch. Hoa ung thành cười đến đau bụng. Phùng Bích Lạc mặc kệ hắn, nhóm lửa nấu cháo, ước chừng sợ khói dầu làm dơ âu phục, nàng cố ý ở bên ngoài cháo thượng một kiện áo dài. Hoa ung thành không có ăn bữa sáng, Phùng Bích Lạc cho hắn xùy hai cái nấu trứng gà. Ly đi làm thời gian còn sớm. Phùng Bích Lạc ở trong phòng thu nhặt một phen, lúc này mới nên ngang mà đi xưởng quần áo. Ha ha! Hồ Hán Tam lại về rồi. Người gác cổng lao cắt nhìn tây trang dày ra Phùng Bích Lạc có chút giật mình, nói, Phùng xưởng trưởng, ngươi lại tới trong xưởng chỉ đạo. Đúng vậy, ta hôm nay lại lần nữa đi nhậm chức. Phùng Bích Lạc đắc ý hỏng rồi, này có chức có quyền nhân sinh thật khiến cho người ta thoải mái. Dọc theo đường đi không ít người hướng Phùng Bích Lạc chào hỏi, Phùng Bích Lạc gương mặt tươi cười đón chào. Như chúng tinh cùng nguyện tiến vào xưởng trưởng văn phòng. Văn phòng tình hình như ngày đó rời đi khi giống nhau, không có bất luận cái gì biến động, Phùng Bích Lạc duỗi tay vớt cái bàn, trên mặt bàn cũng không cho bụi. Tiểu Mã thật không sai, còn nhớ rõ cho ta thu thập văn phòng. Không quá một hồi Hoàng phó xưởng trưởng chạy đến, cười nói, Phùng xưởng trưởng, nghe Hoa tiên sinh nói, ngươi hiện tại lại trở về đảm nhiệm xưởng trưởng, này thật sự là quá tốt, có Phùng xưởng trưởng ở ta thật sự thực yên tâm. Hoàng phó xưởng trưởng xác thật vui vẻ. Hiện tại thiên sập xuống có Phùng Bích Lạc đỉnh. Chỉ là đại lý, trợ giúp đẩy ra xuân khoản. Kia cũng đúng, có thể tới giúp một ngày cũng là tốt, mấy ngày này nhưng đem ta mệt, trừ bỏ Hoa tiên sinh, ta đều tìm không thấy có thể thương lượng người, lại không dám quá làm phiền Phùng xưởng trưởng. Không có việc gì, có việc cứ việc tới tìm ta, ta tùy kêu tùy đến. Hảo, Phùng xưởng trưởng, ta hiện tại tìm phòng tài vụ lãnh hối phiếu, chờ ta từ Quảng Châu sau khi trở về cho ngươi hội báo. Ân, đi thôi. Trên đường cẩn thận. Hoàng phó xưởng trưởng đi sau, Tiểu Mã liền cao hưng phân chấn mà tới, từ Phùng Bích Lạc lui cư nhị tuyến sau, Tiểu Mã liền điều đến hành chính bộ môn công tác. Phùng xưởng trưởng, ta trở về cho ngươi làm bí thư, vừa mới Hoa tiên sinh kêu ta hồi ngươi nơi này. Đang ở tìm ngươi, nhanh lên giúp ta lộng chút nước sôi tới, khát nước đã chết. Hảo lý, lập tức đi. Tiểu Mã dẫn theo phích nước nóng liền phi cũng mà chạy đi rồi, còn lấy đi cái ly đi cọ rửa. Qua 10 tới phút Tiểu Mã tiến vào, chủ động giúp Phùng Bích Lạc pha trà, lại đoan đến bàn làm việc thượng. Phùng Bích Lạc nhìn ở ly trung di động bích thanh lá trà, cười nói, Tiểu Mã, ngươi càng ngày càng cơ linh, bất quá ta hiện tại chỉ là đại lý sương trưởng, chờ xuân khoản vội xong rồi ta liền không ở nơi này. Biết, Hoa tiên sinh nói ngươi thân thể không tốt lắm, này không phải trong xưởng mới ra nội gian, cấp trong xưởng mang đến thật lớn tổn thất, Hoa tiên sinh chỉ phải thỉnh ngươi rời núi. Bất quá không quan trọng, này xuân khoản xong rồi, còn có hạ khoản xong rồi còn có thu khoản. Thật có thể nói. Tiểu Mã, ngươi đi vội đi, có việc ta kêu ngươi. Phùng Bích Lạc từ bao chung lấy ra giai đoạn trước thiết kế trang phục bản vẽ, trước mắt đã có 160 khoản, chỉ dựa vào này đó kiểu dáng cũng đủ để ứng phó xuân khoản cung ứng sẽ. Mặt khác còn có 5 danh trang phục thiết kế sư, mỗi người ấn 8 khoản tính, một tháng thời gian cũng đủ có 200 khoản. Nhưng thật ra phim tuyên truyền không thể lại trì hoãn, tốt nhất là có thể đuổi ở Tiêu Chiến Cường mùa xuân trang phục triển lãm sẽ phía trước, trang phục công ty dự toán là hữu hạn, nếu trước mua sắm Tiêu Chiến Cường xuân khoản, liền không dư thừa tài chính tới mua mặt khác xuân khoản. Chỉ là phim tuyên truyền nội dung còn không có nghĩ ra được, này thật đúng là cấp người chết. Lúc này trên cửa truyền đến tiếng đập cửa. Mời vào. Phùng Bích Lạc đem bản vẽ thả lại ngăn kéo chung. Hoàng tựa như đầu dò xét tiến vào, nàng cũng không có nhìn đến Phùng Bích Lạc, tầm mắt bị bình phong ngăn trở, nàng lướt qua bình phong lúc này mới nhìn đến Phùng Bích Lạc. Phùng Sưởng Trưởng. Ha ha, là ngươi a, ngươi như thế nào cũng kêu ta Phùng Sưởng Trưởng. Phùng Bích Lạc cười nói. Ta nghe nói ngươi một lần nữa chấp trưởng Ái Hoa, liền tới ngươi văn phòng nhìn xem, nguyên lai ngươi thật sự đã trở lại. Kia đương nhiên, tựa như, ngươi ngồi, ta cho ngươi hướng cà phê. Không cần, ta chỉ là đến xem, ngươi này văn phòng trang trí đến cũng rất có cách điệu, cùng ngươi khí chất, trang phục cũng thực phối hợp, nguyên lai ngươi làm xưởng trưởng khi là như thế này uy phong, trách không được trong xưởng người hôm nay cũng không dám nói chuyện thiếm. Ta người này tương đối nghiêm khắc, có sai liền phạt, bọn họ sợ bị ta tóm được. Ta đây chạy nhanh hồi phân xưởng, miễn cho bị phạt. Hoàng tựa như làm bộ phải đi. Tựa như, ngươi trước đừng đi, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Hoàng tựa như xoay người, nói, sẽ không thật là bởi vì ta thiện ly trước thủ, muốn khấu ta tiền công đi. Khấu là nhất định phải khấu, bất quá ta thực sự có sự cùng ngươi nói, ngươi ngồi xuống. Hảo đi, thính ta đánh vào họng súng thượng. Hoàng tựa như ngồi xuống, đương nhiên nàng căn bản không thèm để ý khấu tiền công, nàng kiếm tiền kiếp sau đều dùng không xong. Phùng Bích Lạc cắn cắn môi, cười nói, tựa như, tháng sau trung tuần tổ chức xuân khoản cung ứng sẽ, nhưng là phía trước chúng ta phải tiến hành tuyên truyền. Là muốn ta hỗ trợ tuyên truyền sao? Ta chỉ biết ca hát, khắc cái gì cũng sẽ không. Đúng rồi, chính là muốn ngươi ca hát, phát huy ngươi sở trường. Bất quá ta tính toán chụp phim tuyên truyền, ngươi tới làm phim tuyên truyền trung nữ chính, đóng vai một cái thời thượng, lưu lạc, tân triều nữ ngôi sao ca nhạc. Ta thiên, lại thời thượng lại tân triều vẫn là lưu lạc. Ta cũng không phải là như vậy nữ ngôi sao ca nhạc. Đây là cho ngươi nhân thiết, tóc ngắn, bình mi, môi đỏ. Hoàng tựa như chạy nhanh xua tay, nói, Phùng Sưởng Trưởng, này không thích hợp ta, ta còn là làm nhớ kiện viên đi, hiện tại ta chỉ nghĩ bình bình đạm đạm mà sinh hoạt, không nghĩ sống thêm ở lóa mắt ánh đèn phía dưới. Nói xong, Hoàng tựa như giống gặp quỷ dường như chạy mất. Phùng Bích Lạc giật mình, sau một lúc lâu than ra một hơi, nếu đến lúc đó Hoàng tựa như còn không muốn, kia chỉ có chính mình lên sân khấu. Ở văn phòng suy nghĩ một hồi, Phùng Bích Lạc liền dắt bản vẽ đi tìm Hoa Ung Thành. Hoa Ung Thành đang xem tài vụ đưa lên tới hàng tháng báo biểu. Như thế nào có rảnh tới tìm ta, Phùng Sưởng Trưởng. Hoa Ung Thành đứng dậy. Ngươi hôm nay tan tầm hồi tỉnh thành một chuyến, làm Lạc Kỳ ngày mai tới tìm ta. Hoa Ung Thành sửng sốt, nói, ngươi tìm nàng có việc. Đương nhiên, làm nàng tới phỏng vấn ta cùng Ái Hoa, tóm lại ta cùng Ái Hoa muốn thượng tin tức, như vậy có thể cho chúng ta xuân khoản trước khai hỏa mức độ nổi tiếng. Kia phim tuyên truyền sự muốn viết ra tới sao? Không cần, ta chỉ là muốn khiến cho đại chúng đối Ái Hoa chú ý, đồng thời muốn bảo trì chúng ta xuân khoảng cảm giác thân bí, chỉ cho bọn hắn tưởng tượng không gian. Hoa Ung Thành không nói gì, yên lặng mà nhìn nàng, ta trên mặt có dơ sao? Ngươi như vậy nhìn ta. Nói, Phùng Bích Lạc duỗi tay ở trên mặt một sát. Không có, Bích Lạc, ngươi luôn là làm ta xấu hổ hình thẹn, cùng ngươi so sánh với, ta thật là kém đến quá xa, trước nửa đời sở học giống như phế vật giống nhau. Bích Lạc, có thể gặp được ngươi là của ta may mắn. Ai làm ngươi trước nửa đời đi kết hôn sinh hài tử, không hảo hảo công tác. Phùng Bích Lạc giận hắn. Hoa Ung Thành nhấp môi cười, đột nhiên đem nàng xả đến trong lòng ngực, nói, ta hiện tại còn tưởng kết hôn sinh hài tử, Bích Lạc, làm sao bây giờ? Phần 116. Giao trộn. Hảo, đi làm thời gian không cần lôi lôi kéo kéo, ta tìm ngươi có đứng đắn sự, nơi này có 160 khoản xuân khoản, ngươi chọn lựa ra 50 khoản tới, chụp phim tuyên truyền khi phải dùng. Hai người ngồi ở sofa trước, nghiên cứu bản vẽ, mỗi khoản thiết kế đến độ thật xinh đẹp, Hoa Ung Thành chỉ cảm thấy mỗi khoản đều tưởng tuyển. Ấn người nam nhân bản sắc tới tuyển, ánh mắt đầu tiên nhìn chúng cái nào chính là cái nào. Nam nhân bản sắc là cái gì? Ngươi nói đi. Ngươi hẳn là so với ta rõ ràng, đại sắc quỷ, đại lưu manh. Chọn một giờ, hai người cuối cùng tuyển ra 50 khoản, này đó y hình đều có chứa Hollywood phong cách, khoa trương, thời thượng, lại có điểm điểm thuộc nữ phong, trừ bỏ váy dài, còn xuất hiện cao bồi y hề. Chương 186 đói thượng mấy ngày liền biết tiền chỗ tốt. Buổi tối Hoa Ung Thành chạy về tỉnh thành, hắn đi trước tìm Lạc Kỳ, thông chi nàng ngày mai đi Lâm Tương Trấn, Lạc Kỳ cùng Lâm Chi Thư lại náo loạn điểm mâu thuẫn nhỏ, ước chừng muốn tìm Phùng Bích Lạc tố khổ, liền vui vẻ đồng ý. Đương hắn lái xe về đến nhà khi đã qua bữa tối thời gian, Hà Vận Liên ngồi ở phòng khách trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, Bạch Vịnh Mai ngồi xổm cho nàng đấm chân, thấy Hoa Ung Thành sau Bạch Vịnh Mai vội vàng đứng lên. Hoa tiên sinh. Bạch Vịnh Mai nhút nhát sợ sệt mà hô một tiếng. Lúc này Hà Vận Liên cũng mở mắt ra, nói, ngươi không phải không trở về nhà sao? Như thế nào lại về rồi? Nàng còn ở sinh nhi tử khí, cô phụ nàng hảo ý. Ta quá sẽ liền đi. Thoáng chốc Hà Vận Liên lại tức tới rồi, không ngừng ho khan, Bạch Vịnh Mai vội cho nàng vỗ ngực thuật khí. Ngươi không cần trở về cố ý khí ta, ta này thân mình cũng sống không được nhiều ít thiên, sớm đã chết ngươi trong mắt thoải mái, không ai ngăn cản ngươi cùng kia hổ ly tinh lui tới. Mẹ, ta không muốn cùng ngươi tranh chấp cái gì. Phàm là ngươi có điểm tôn trọng ta, cũng liền sẽ không mắng Bích Lạc. Nói, Hoa Ung Thành liền vội vàng lên lầu. Lúc này Bạch Vịnh Mai lại gọi lại hắn, nói, Hoa tiên sinh, chờ lao thái thái thân thể hảo sau ta liền sẽ đi, sẽ không làm ngươi phiền. Ngươi không cần đi, lao thái thái thích ngươi, ngươi lưu lại bồi nàng. Chính là, không cần chính là, ta cùng Bích Lạc tương lai không ở nơi này, ngươi không thấy được nàng, nàng cũng không thấy được ngươi, ngươi yên tâm ở là được. Nói xong Hoa Ung Thành không hề xem Bạch Vịnh Mai, vội vàng bước lên thang lầu, hắn đi trước phụ thân thư phòng. Hoa Thanh Quang cơm chiều sau sẽ ở thư phòng xem một giờ thư, sau đó ở trong sân đánh một lần thái cực, lúc sau mới có thể tắm gội đi vào giấc ngủ. Thư phòng ánh đèn phía dưới Hoa Thanh Quang đang xem báo, báo chí đệ 4 bản đó là Tiếu Chiến Cường vì kỳ hạ Mỹ nhân hệ liệt xuân khoản đăng quảng cáo chiếm toàn bản, còn khan ra mấy phó xuân khoản hình ảnh, cũng xưng ở mùa xuân trang phục triển lãm sẽ ngày đó. Sẽ mời cả nước nổi danh minh tinh điện ảnh lục điệp tới cùng người xem gặp mặt. 3. Hoa Ung Thành đóng cửa lại. Ung Thành, ngươi như thế nào đã trở lại? Hoa Thanh Quang tháo xuống lao thị kính. Có chút việc hồi tỉnh thành, cho nên thuận tiện về nhà nhìn xem. Ngươi xem báo chí, Tiêu Chiến Cường quảng cáo, hắn chính là quyết tâm muốn cùng chúng ta đối nghịch, Tiêu Chiến Cường tài chính hùng hậu, so tài lực chúng ta sợ là so bất quá hắn A. Hoa Thanh Quang lo lắng sốt ruột, hắn tuy cùng Tiêu Chiến Cường không đánh quá giao tế. Nhưng người này thanh danh ở trong vòng thật không tốt nghe, nhân tâm độc thủ cay, không nói tình cảm, nói không giữ lời. Hoa Ung Thành tiếp nhận báo chí nhìn hai mắt, quảng cáo thượng xuân khoản hình ảnh như cũ là lấy trộm trang phục thiết kế. Thật thế ngươi lo lắng, các ngươi giai đoạn trước nỗ lực xem như uổng phí, này ly ăn tết cũng bất quá là hơn một tháng thời gian, hai tháng không đến, các ngươi có thể đem xuân khoản đuổi đến ra tới sao? Liên tính miễn cưỡng đuổi ra tới, kia Tiêu Chiến Cường mùa xuân trang phục triển lãm sẽ trước tiến hành. Ái Hoa xuân khoản có khả năng sẽ hế hàng. 3. Hoa Ung Thành thở dài một tiếng, nói, ta vốn dĩ cũng là như thế này cho rằng, nhưng cũng may Bích Lạc có chuẩn bị, nguyên lai nàng đã sớm phòng ngừa chu đáo, âm thầm thiết kế ra xuân khoản, trước mắt đã có 160 khoản, chỉ cần chúng ta lại ra tăng điểm, cuối tháng này sẽ có 200 khoản. Thật vậy chăng? Này thật sự là quá tốt. Hoa Thanh Quang bắt lấy nhi tử thủ đoạn. Đương nhiên là thật sự, Bích Lạc chính là lo lắng chúng ta không đuổi kịp thời gian. Mới có thể lén lút thiết kế xuân khoản, lần này nếu không có Bích Lạc hỗ trợ, Ái Hoa chỉ sợ sẽ bị Tiếu Chiến Cường đánh sợ. Kia nàng là như thế nào tính toán đâu? Bích Lạc làm ta trở về tìm Lạc Kỳ, làm Lạc Kỳ ngày mai đi Lâm Tương Trấn, phỏng vấn nàng cùng Ái Hoa, viết thành tin tức đăng ở báo chí thượng, hấp dẫn đại chúng đối Ái Hoa xuân khoản chú ý, khiến cho để tài độ. Lợi hại, đây là quảng cáo chiến, làm khó nàng có thể nghĩ ra. Đúng rồi, lần này xuân khoản tuyên truyền, nàng có ý tưởng sao? Có. Lần trước Lao Hoàng đề nghị lại làm trang phục triển lãm, ta cảm thấy hiệu quả sẽ không bằng lần đầu tiên rõ ràng, Bích Lạc biện pháp là chụp xuân khoản phim tuyên truyền, liên hệ các đại rạp chiếu phim, ở chiếu phim điện ảnh trước truyền phát tin phim tuyên truyền. Hoa Thanh Quang trầm mặc, sau một lúc lâu nói, nàng cũng thật không đơn giản, này không phải người bình thường có thể nghĩ ra được biện pháp, trình tự thấp điểm người cơ bản không thể tưởng được. 3. Bích Lạc là cám bờ dịch đại học nghiên cứu sinh, nàng nguyên lai gia cảnh không tồi, chỉ là người nhà đều xảy ra chuyện, cũng chỉ dư lại nàng chạy trốn tới Ngô Việt. Vẫn là tầm mắt vấn đề, nàng này mực tây uống đến giá trị, không giống ngươi, đồng dạng cũng là cảm bờ gì tốt nghiệp, thật sự so ra kém nàng. 3. Ngươi hiện tại tán thành Bích là sao? Hoa Ung Thành cười nói. Ta vẫn luôn đều tán thành nàng, lần đó là bởi vì muốn nghiêm tự do tài chính, hiện tại ngẫm lại nếu nàng làm chúng ta Hoa gia tức phụ, chúng ta Hoa gia làm vinh dự minh mi sắp tới, đời sau con cháu cũng hưởng chi bất tận. 3. Ta đã làm Bích Lạc trở về Ái Hoa đương sướng trưởng, bất quá chờ xuân khoản sau khi kết thúc ta còn là muốn đuổi việc nàng. Này vì cái gì? Hoa Thanh Quang vẻ mặt kinh ngạc. Bích Lạc quá gầy, ta hy vọng nàng hảo hảo tĩnh dưỡng, hơn nữa ta cũng chuẩn bị cùng nàng kết hôn, hôn sau chúng ta sẽ muốn hải tử. Cũng đúng, ta xem nàng chỉ điểm ngươi vài câu, liền cũng đủ ngươi dùng, Ung Thành, ngươi là nhặt được bảo. Kia mẹ nơi đó đâu? Nàng con ở giận ta. Đừng lý nàng, chính là tóc dài kiến thức ngắn. Cảm thấy vợ chồng hai người canh giữ ở cùng nhau là được, hoàn toàn không nghĩ kiếm tiền sự, đây là không ăn qua khổ người ý tưởng, muốn đói thượng mấy ngày liền biết tiền chỗ tốt rồi. Hoa Thanh Quang tức giận. Hai phụ tử thân mật mà nói chuyện thiếm, lần này tâm sự khiến cho bọn hắn cảm tình càng thân cận. Hoa Thanh Quang láo hoài trấn an, Hoa gia còn sót lại điểm này cơ nghiệp sẽ không sụp đổ, tương phản còn sẽ càng thêm lớn mạnh phát triển. Hàn huyên gần một giờ, Hoa Ung Thành đi xem hai đứa nhỏ, nhưng lúc này hai đứa nhỏ ngủ sớm chứ. Hắn cúi xuống thân hôn môi hai đứa nhỏ khuôn mặt, nắm bọn họ tay nhỏ. Thực xin lỗi, ba ba phải cho các ngươi tốt nhất sinh hoạt, cho nên muốn đi công tác, thỉnh các ngươi tha thứ ba ba. Hoa Ung Thành có vạn phần không tha, bước chân trầm trọng mà đạp hướng trước cửa, lúc này Hoa Thừa phát ra nói mớ thanh, kêu ba ba. Hoa Ung Thành rốt cuộc nhịn không được, xoay người vọt tới giường trước, cách chăn ôm lấy Hoa Thừa. Vô luận như thế nào ngày mai muốn bồi hài tử ăn bữa sáng, công tác quan trọng, ta cũng không thể mất đi một cái phụ thân trách nhiệm. Quyết định xuống dưới sau Hoa Ung Thành mới hồi phòng ngủ, mở ra phòng tắm máy nước nóng vòi phun, hắn cởi quần áo nằm đi vào. Ấm áp dòng nước dễ dàng nhất xua đuổi đến mệt mỏi, Hoa Ung Thành nhắm mắt lại mơ màng sắp ngủ, dần dần buồn tắm trung thủy biến lạnh, Hoa Ung Thành mở to mắt, đương hắn thấy rõ trước mắt hết thể chấn động. Bạch Vịnh Mai quỳ gối buồn tắm trước, trong tay nâng hắn khăn tắm. Ai làm ngươi tiến vào? Hoa Ung Thành giận không thể ác, bắt lấy khăn tắm. Thực xin lỗi, Hoa tiên sinh, ta tưởng cầu ngươi một sự kiện. Nếu là làm ta cưới ngươi, đó là trăm triệu làm không được. Không phải, Hoa tiên sinh, ngươi cùng ta nói được như vậy minh bạch, ta làm sao dám si tâm vọng tưởng, ta bất quá là một cái ở nông thôn thôn cô, không văn hóa, căn bản không xứng với ngươi. Hoa tiên sinh, ta cầu ngươi buông tha ta tẩu tử, nàng người này mí mắt thiện, tham tiền, làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, ta đại nàng hướng ngươi dập đầu. Nói, Bạch Vịnh Mai thật sự phải hướng hắn dập đầu. Hoa Ung Thành ngăn lại nàng, nói, xin lỗi. Ta hiện tại còn không thể bỏ qua cho ngươi tẩu tử hành động thiếu chút nữa làm Ái Hoa có thai họa ngập đầu, này quan hệ đến Lâm Tương trấn mấy trăm hộ nhân gia sinh tồn. Bạch Vịnh Mai yên lặng nhìn hắn, nói, Hoa tiên sinh, ngươi biết không? Ngươi tâm trở nên giống Bích Lạc giống nhau ngạnh, trước kia ngươi thực thiện lương, ngươi thả rằng chính mình ủy khuất, cũng muốn làm các hương thân được đến chỗ tốt. Chính là ta bị người hại, còn muốn buông tha người khác phải không? Hoa Ung Thành cười rộ lên, không có thị phi quan thật là một kiện đáng sợ sự tình. Không phải, Ái Hoa hiện tại vẫn là hảo hảo, Bích Lạc như vậy lợi hại, nàng sẽ có biện pháp giải quyết. Bạch Vịnh Mai liều mạng lắc đầu. Vịnh Mai, trước kia ta cũng là cảm thấy ngươi thiện lương, sau lại ta phát hiện ngươi cũng không thiện lương, ngươi vẫn luôn ở thương tổn chân chính quan tâm người của ngươi, lại ở giữ gìn thương tổn người của ngươi, ngươi nếu tiếp tục đi xuống, ngươi sẽ mất đi trên đời này duy nhất thiệt tình quan tâm người. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi vì cái gì quá đến không hạnh phúc, đó là bởi vì chính ngươi tạo thành. Hoa tiên sinh, ta biết Bích Lạc rất tốt với ta, nhưng thỉnh ngươi bỏ qua cho ta tẩu tử đi. Bạch Vịnh Mai rơi lệ đầy mặt. Không có khả năng, Bích Lạc nói đúng, ở ác gặp dữ, làm sai liền phải đã chịu trừng phạt, nếu không còn sẽ làm sai. Ta đã biết, là Bích Lạc không cho ngươi buông tha ta tẩu tử, ta biết Hoa tiên sinh không phải là người như vậy, ta hiện tại liền đi tìm Bích Lạc, nàng đáp ứng rồi, Hoa tiên sinh ngươi cũng sẽ đáp ứng có phải hay không. Bạch Vịnh Mai khóc lóc chạy ra đi. Hoa Ung Thành chạy nhanh mặc quần áo, nhưng chờ hắn đi ra ngoài khi, Bạch Vịnh Mai đã không ở biệt thự. Chương 187 ở các ngươi đỉnh đầu quốc cái đại huyết lỗ thủng. Buổi tối 6 giờ một quá, thiên liền hắc đến giống cái đại cái lồng, Dương Cúc Hoa ngồi ở nhà chính nhai đậu phộng rang, nhai đến cả băng đạn vang, một bên ma lưới hái Bạch Kế Vinh không kiên nhẫn. Ngươi nhỏ giọng bắt lính theo danh sách không, nhai cái cây đậu thanh này đại, còn có phải hay không nữ nhân? Ngươi quản ta đâu? Dương Cúc Hoa không chút nào yếu thế. Ma một hồi lưới hái, Bạch Kế Vinh đi đến trước cửa hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, đen như mực một mảnh, liền viên ngôi sao đều nhìn không thấy. Cha cùng đại ca như thế nào còn không có trở về, đêm qua đi, hiện tại lúc này sớm nên trở về tới mới đúng. Nói không chừng bị thông gia lưu trữ ở vài ngày, ha ha. Dương Cúc Hoa chế nhạo. Phía trước Dương Cúc Hoa nhân sinh hải tử đuôi dài chết non sau, vẫn luôn không bị Bạch Đại Khánh đai thấy, cũng bị Chu Quế Hoa liên tiếp chửi tới, lúc này đúng là vui sướng khi người gặp họa. Ta xem cha ngươi có tiền con rể mộng nên tỉnh, đầu tiên là một cái thu bác sĩ, hiện tại là hoa tiên sinh, liền không cá nhân thiệt tình tưởng cưới ngươi muội tử a. Vĩnh Mai nha đầu này, tùy tùy tiện tiện thu cái hơn 100 khối lễ hỏi là được, đừng nện ở trong tay bán không ra đi. Câm miệng được chưa? Cẩn thận cha ta trở về nghe được lại muốn đánh ngươi. Bạch Kế Vinh quát. Chính là cái này lý, đúng rồi, này Chu Quế Hoa vô thanh vô tức liền làm nội gian, kia nàng khẳng định cũng được tiền. Này tiền có thể hay không giấu ở nàng trong phòng? Không được, ta phải đi tìm xem. Nói được Bạch Kế Vinh cũng động tâm, nói, ngươi lặng lẽ, đừng làm cho mấy cái hải tử thấy được. Ngươi đi trong phòng đem hải tử coi chừng, đừng làm cho bọn họ lại đây. Dương Cúc Hoa tiến vào Chu Quế Hoa phòng, ở tủ quần áo cùng trong giường phiên tới phiên đi, liền liền giường đế cũng nhấc lên tới tìm, nhưng cái gì cũng không phát hiện. Này chết bà nương không biết giấu ở nơi nào, liền một cái cương nhảy cũng chưa nhìn đến. Lúc này bên ngoài truyền đến vó ngựa thanh âm, Dương Cúc Hoa chạy nhanh ra tới, chỉ thấy Bạch Đại Khánh cùng Bạch Kế Phúc ủ rũ cụp đuôi tiến vào, liêu sự tình không hoàn thành. Cha, thông gia liền không lưu các ngươi ở vài ngày sao? Lưu cái gì lưu? Bạch Đại Khánh chừng nàng liếc mắt một cái. Đêm qua Bạch Đại Khánh cùng Bạch Kế Phúc bộ xe ngựa đuổi tới tỉnh thành, trông cậy vào tìm được Bạch Vịnh Mai cầu tình, có thể làm Chu Quế Hoa trở về. Ba ba nhìn thấy Bạch Vịnh Mai, Bạch Vịnh Mai chỉ nghe xong vài câu liền đem bọn họ khuyên về nhà. Vốn dĩ Bạch Đại Khánh còn muốn gặp Hà Vận Liên, nhưng Bạch Vịnh Mai đẩy nói lao thái thái thân thể không tốt, đem bọn họ đuổi rồi, bọn họ liền hoa ra môn đều không có tiến. Đều mau thành người một nhà, lưu con dâu thân cha hòa thân đại ca ở vài ngày này thực bình thường sao. Bạch Đại Khánh nổi trận lôi đình, rút ra thuốc lá sợi thương muốn đánh Dương Cúc Hoa, Bạch Kế Vinh chạy nhanh ngăn lại. Một phòng người ngồi giận dỗi, nhất thời Bạch Kế Phúc thiếu kiên nhẫn, nói, cha, này hoa quế không biết phải bị quan bao lâu, hai tử muốn tìm mẹ. Ta nhưng làm sao bây giờ a? Không tức phụ ngươi liền không thể sống sao? Ngươi tức phụ làm ra loại sự tình này, ngươi nói ta có thể làm sao bây giờ? Ta đều đã không cần mặt già. Bạch Đại Khánh mắng. Bạch Kế Vinh trong mắt chuyển động, nói, cha, nếu muốn đại tẩu trở về, ta xem hiện giờ chỉ có làm đại tẩu đem làm nội gian đến tiền cấp lấy ra tới, có lẽ hoa tiên sinh có thể phóng đại tẩu một con ngựa. Tức khắc Bạch Đại Khánh trong mắt sáng ngời, hắn nhìn Bạch Kế Phúc nói, Kế Vinh lời này nói đúng. Ngươi đem hoa quế đến những cái đó tiền lấy ra tới, ngày mai đi tìm hoa tiên sinh lại nói cầu tình, nói không chừng là có thể đem hoa quế thả lại tới. Phần 117. Bạch Kế Phúc vẻ mặt khó xử, nói, ta nào biết nàng đem tiền giấu ở nơi nào. Việc này ta cũng là mới biết được, hoa quế căn bản không cùng ta giảng quá. Tổng không phải là ở trong phòng, ngươi cẩn thận tìm xem. Ngày hôm qua ta liền tìm quá, góc đều lật qua, không có. Đại ca. Này số tiền đại tẩu hơn phân nửa là giấu ở nhà mẹ đẻ, nàng căn bản không tính toán cho ngươi dùng. Bạch Kế Vinh nhắc nhở. Cái này xú đàn bà, ngày thường nàng dán nhà mẹ đẻ ta mắt nhắm mắt mở còn chưa tính, không nghĩ tới nàng cư nhiên không đem ta đương người một nhà xem, nhân lúc còn sớm làm nàng trở về cùng nhà mẹ đẻ quá tính. Bạch Kế Phúc khí hư. Dương Cúc Hoa mắt trợn trắng, nói, vậy tìm nàng nhà mẹ đẻ, làm nàng nhà mẹ đẻ lấy tiền ra tới, bằng không khiến cho nàng nữ nhi nhốt ở đồn công an. Tiền tới rồi nàng nhà mẹ đẻ, kia khẳng định là vào nàng hai cái huynh đệ túi, có thể lấy đến ra tới mới là lạ. Kia còn quản nàng làm gì? Nàng hiện tại thanh danh cũng xú, trong xưởng cũng sẽ không muốn nàng. Chúng ta vừa lúc cùng nàng nhất đao lưỡng đoạn, lại tích cóp tiền, giúp đại ca thảo một phòng tức phụ bái. Bạch Kế Phúc cắn răng một cái, nói, không được, này số tiền cần thiết muốn cho nàng nhà mẹ đẻ lấy ra tới. Kế Vinh, ngươi ngày mai cùng ta cùng đi ngươi đại tẩu nhà mẹ đẻ. Sự tình quyết định xuống dưới sau. Bạch Kế Vinh đi đóng cửa, lúc này phía trước truyền đến chó sủa thanh, trong bóng đêm mặt có cây đuốc ánh sáng thoáng hiện, Bạch Kế Vinh tập trung nhìn vào, chỉ thấy hơn 10 người hùng hổ mà xông tới. Đãi người tới gần một ít, Bạch Kế Vinh tập trung nhìn vào, hét lớn, đại ca, Chu Quế Hoa huynh đệ mang theo người tới. Bạch Kế Phúc lắp bắp kinh hãi, chạy nhanh chạy về phía trước cửa, quả nhiên, Chu Quế Hoa huynh đệ Chu Đại Long cùng Chu Đại Hổ, trong tay cầm cái cuốc, ở bọn họ phía sau còn đi theo mười mấy người, mỗi người trên tay đều cầm sẻn cùng hương gánh. Đây là tới làm gì? Dương Cúc Hoa lắp bắp kinh hãi. Mau đóng cửa. Bạch Kế Vinh trước tỉnh ngộ lại đây, này rõ ràng là tới đánh nhau. Môn chưa kịp quan, Chu Đại Long cùng Chu Đại Hổ liền tới rồi trước cửa, một cái quốc kén ở trên cửa, liền đem ván cửa cấp quốc ra một cái động lớn. Bạch Đại Khánh tức giận đến tròm dâu loạn run, nói, các ngươi muốn làm sao? Kế Vinh, đi đồn công an báo nguy, nói có cường đạo tới. Chu Đại Long hừ một tiếng, dùng cái quốc ngăn lại Bạch Kế Vinh, nói, họ Bạch, tỷ tỷ của ta bị đồn công an bắt đi, các ngươi thế nhưng không thông chi một tiếng. Các ngươi nếu đối tỷ tỷ của ta bất nhân, chúng ta cũng đối với các ngươi bất nghĩa. Muốn trách thì trách các ngươi tỷ tỷ, làm ra loại này thiếu đạo đức sự, còn gạt chúng ta cả nhà. Dương Cúc Hoa sen mồm. Chu Đại Long, hoa quế đến tiền có phải hay không đặt ở các ngươi nơi đó, các ngươi nhân lúc còn sớm đem tiền giao ra đây hảo đi đồn công an chuộc người. Bạch Kế Phúc lớn tiếng nói. Phi, Bạch Kế Phúc, tỷ tỷ của ta là ngươi lão bà, cho ngươi sinh mấy cái hài tử, muốn chuộc người cũng là các ngươi đi chuộc. Bạch Đại Khánh nắm thuốc lá sợi thường, nói, tiền là các ngươi được, tự nhiên nên các ngươi đi chuộc, như vậy con dâu, chúng ta Bạch gia cũng không nghĩ muốn. Cái gì tiền? Chúng ta nhưng không gặp tiền, tỷ tỷ của ta đến tiền, tự nhiên cũng ở các ngươi Bạch gia. Nói hiệu nói vượng, trong nhà đều phiên biến, cũng không gặp tiền, như vậy còn không phải hoa quế cho các ngươi. Ngươi mới là nói hiệu nói vượng, ngươi nào chỉ mắt thấy tiền cho chúng ta. Hai bên người đối chọi gay gắt, các không nhường nhịn, Dương Cúc Hoa là nữ nhân. Tâm tư lung lay, liền nói, vậy đi đồn công an hỏi Chu Quế Hoa, tiền rốt cuộc cho ai? Ai cầm tiền, liền tốt nhất đem tiền lấy ra tới chỗ người, nếu không khiến cho Chu Quế Hoa ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Chu Đại Long cùng Chu Đại Hổ liếc nhau, tiền đúng là hai người bọn họ nơi đó, nhưng là muốn xuất ra tới 100 triệu không có khả năng. Tỷ tỷ của ta vào các ngươi Bạch gia, chết sống cũng đến là các ngươi Bạch gia quản. Chu Đại Long reo lên, kia vẫn là các ngươi thân tỷ tỷ, các ngươi thân tỷ tỷ đều mặc kệ. Các ngươi lương tâm bị cầu ăn, mệt các ngươi tỉ tỉ dán các ngươi hai cái, dán ra hai cái không niệm thân tình xuất sinh. Dương Cúc Hoa ước gì đem sự tình náo đại, xem bọn họ chê cười. Chết đàn bà, có ngươi nói chuyện phân sao. Chu Đại Hổ giận dữ, trong tay cái quốc làm bộ muốn đánh Dương Cúc Hoa. Bạch Kế Vinh lửa giận công tâm, nói, hảo ngươi cái Chu Đại Hổ, ngươi dám đánh lao bà của ta, ta và ngươi liều mạng. Bạch Kế Phúc túm chặt hắn, thấp giọng nói, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, bọn họ người nhiều. Chúng ta đánh không lại. Chu Đại Long biết bọn họ không dám động thủ, toại nói, họ Bạch, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày các ngươi cần thiết đem tỉ tỉ của ta chuộc ra tới, nếu không ta cái quốc cũng không phải là ăn chay, ở các ngươi đỉnh đầu quốc cái đại huyết lỗ thủng. Nói xong, hắn mang theo mọi người nên ngang mà đi. Bạch Đại Khánh tức giận đến thẳng ho khan, đồng nhiên mặt như giấy vàng, về phía sau ngưỡng đảo, Bạch Kế Phúc cùng Bạch Kế Vinh tiếng kinh hô vang lên. Chương 188 hưởng thụ tề nhân chi Mỹ. Hoa Ung Thành dọc theo hướng Lâm Tương trấn phương hướng quốc lộ tìm thật lâu, không có phát hiện Bạch Vịnh Mai bóng dáng, chỉ phải lại lái xe phản hồi. Lúc này Bạch Vịnh Mai tránh ở biệt thự bên ngoài bóng ma hạ, thấy ô tô tiến vào biệt thự, nàng liều mạng mà che miệng lại, nhưng vẫn là khóc thành tiếng. Bạch Vịnh Mai thương tâm muốn chết, nàng toàn tâm toàn ý thích người nam nhân này, nhưng ở cái này nam nhân trong lòng hoàn toàn không có nàng, thậm chí còn chán ghét nàng. Ngươi như thế nào như vậy chán ghét? Ta cũng chán ghét ngươi. Bạch Vịnh Mai duỗi tay đánh chính mình một cái miệng, nàng không rõ chính mình vì cái gì sẽ trở nên như vậy làm người chán ghét. Dọc theo yên tĩnh quốc lộ về phía trước đi, Bạch Vịnh Mai lạc đường, nàng căn bản tìm không thấy đông nam tây bắc, còn quên trở về lộ, bốn phía kiến trúc đều lớn lên một cái dạng. Đây là nơi nào? Ta ở nơi nào? Bạch Vịnh Mai luôn cuống, lần này nước mắt không khóc ra tới. Càng đi trước đi, lộ càng đen nhánh, những cái đó lay động phòng ốc thoạt nhìn giống như là trương đại miệng ma quỷ. Dương nanh múa vướt dường như hướng Bạch Vịnh Mai phát lại đây. Bạch Vịnh Mai không dám lại đi, ngồi xổm góc tường khóc thút thít. Đột nhiên một bó sáng ngời ánh sáng chiếu vào nàng trên người, Bạch Vịnh Mai tay che mặt theo bản năng đi xem, bên người dừng lại một bộ màu đen tiểu ô tô ánh đèn đem nàng hoàn toàn bao phủ. Từ trong xe đi xuống tới một cái người, nhìn nàng nửa ngày, kinh hô, Vịnh Mai, như vậy vãn ngươi như thế nào một người ở chỗ này. Nói chuyện thanh âm có chút quen tai, Bạch Vịnh Mai buông tay, thoáng chốc nhìn đến Thu bác sĩ. Vịnh Mai, thật là ngươi, ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi. Không biết sao, Bạch Vịnh Mai đứng lên, ôm chặt Thu bác sĩ, khóc ròng nói, ngươi có thể hay không đưa ta về nhà. Bị Bạch Vịnh Mai ôm cái đầy cõi lòng, nữ nhân ngọt hương hơi thở thẳng rót vào chóp mũi, Thu bác sĩ lòng say thần gì, trong đầu nào còn có thể tưởng mặt khác. Hảo, ta đưa ngươi về nhà, ngươi lên xe. Bạch Vịnh Mai vẫn là ôm hắn khóc, Thu bác sĩ tròng mắt chuyển động, duỗi tay liền ôm chặt Bạch Vịnh Mai vòng eo, thật sâu mà ngửi nàng sợi tóc mùi hương. Thu bác sĩ cũng bất an an ủi Bạch Vịnh Mai, mặc cho nàng khóc thút thít, Bạch Vịnh Mai khóc hơn phân nửa cái giờ mới ngừng nước mắt. Ta tưởng hồi Lâm Tương Trấn, Thu bác sĩ, ngươi có thể đưa ta trở về sao? Lúc này, Bạch Vịnh Mai rốt cuộc tìm không thấy những người khác giúp chính mình, nàng chỉ có thể dựa vào Thu bác sĩ. Hảo! Vịnh Mai, đã xảy ra chuyện gì? Là Hoa tiên sinh khi dễ ngươi sao? Thu bác sĩ kéo ra cửa xe, đỡ Bạch Vịnh Mai ngồi trên ghế phụ vị. Không phải, Thu bác sĩ, ngươi không cần để hắn. Bạch Vịnh Mai đầy mặt ngơ ngẩn. Thu bác sĩ cũng không hề hỏi, loại tình huống này tái minh bạch bất quá. Ân, chúng ta không đề cập tới hắn, Vịnh Mai, ngươi ngồi xong, ta lái xe. Ô tô thúc đẩy lên, Bạch Vịnh Mai vẫn luôn ngơ ngác mà nhìn ngoài cửa sổ xe, không còn có nói chuyện qua, ngẫu nhiên sẽ phát ra vài tiếng nức nở. Thu bác sĩ một bên lái xe, một bên nhìn Bạch Vịnh Mai, lúc này hắn trong lòng đang ở bay nhanh suy tư, đây là hắn cùng Bạch Vịnh Mai khó được một chỗ cơ hội, nếu không làm chút cái gì liền quá lãng phí này tốt đẹp ban đêm. Tưởng Bạch Vịnh Mai một cái nhược nữ tử cũng vô pháp phản kháng, sự thành lúc sau cho nàng ra một số tiền, việc này liền người không biết, quỷ không hay. Thu bác sĩ sắc tâm bùng cháy mạnh, ngo ngoe dục dịch, nhưng hắn lại nghĩ đến nếu mạnh hơn Bạch Vịnh Mai dễ dàng, nhưng về sau liền vô pháp âu yếm. Mà hắn chính yêu cầu Bạch Vịnh Mai dịu ngoan tới thỏa mãn hắn nam nhân nhu cầu cùng tôn nghiêm. Lần này ta giúp nàng, nàng còn không được cảm kích ta. Thu bác sĩ rốt cuộc nhịn xuống tới, cuối cùng mục đích là cưới Bạch Vịnh Mai làm ngoại thất, hưởng thụ tề nhân chi mỹ. Ô tô tới rồi Lâm Tương Trấn ngoại trên núi, Bạch Vịnh Mai tròng mắt giật mình, nhẹ giọng nói, Thu bác sĩ, ở chỗ này dừng xe đi, ta tưởng chậm rãi đi trở về đi. Nơi này ly nhà ngươi còn có đoạn khoảng cách, ta còn là đem ngươi đưa trở về tương đối hảo. Thu bác sĩ không có dừng xe. Đống nhiên Bạch Vịnh Mai đi đẩy cửa xe, sợ tới mức Thu bác sĩ chạy nhanh dừng xe, xe dừng lại ổn, Bạch Vịnh Mai liền nhảy xuống xe chui vào núi rừng chung. Thu bác sĩ kêu vài tiếng, sớm không thấy Bạch Vịnh Mai bóng dáng, nghĩ này đã là Lâm Tương Trấn địa bàn. Thu bác sĩ nhìn trên cổ tay đồng hồ, thời gian đã là rạng sáng, thật sự nếu không về nhà, kia trong nhà cọp mẹ lại muốn báo nổi. Tính, tương lai còn dài, Thu bác sĩ hậm hực mà lái xe rời đi. Bạch Vịnh Mai chạy đến Lâm Thục Lan mộ viên bị thu thập đến sạch sẽ, không có một mảnh lá rụng. Hoa thái thái, ngươi nói cho ta, vì cái gì ta sẽ làm Hoa tiên sinh chán ghét ta? Bạch Vịnh Mai lại khóc lên. Không có người trả lời nàng, Bạch Vịnh Mai khóc đến lớn hơn nữa thanh, thê lương tiếng khóc ở núi rừng phiêu đãng. Ta như vậy thích hắn, nhưng vì cái gì hắn không thích ta? Bạch Vịnh Mai trước sau không rõ. Núi rừng trung truyền ra tất tốt thanh âm, một cái thanh lãnh giọng nữ nói. Vậy ngươi làm cái gì làm hắn thích sự không có? Nếu không có, kia hắn có cái gì lý do muốn thích ngươi? Bạch Vịnh Mai kinh ngạc, nàng nhìn bốn phía, đen nghìn nghịt bóng đêm hạ, chỉ có bên người mộ bia ở nhìn chăm chú nàng. Hoa thái thái, là ngươi ở cùng ta nói chuyện sao? Bi thống hạ Bạch Vịnh Mai cũng quên sợ hãi. Kia thanh lanh thanh âm tiếp tục nói, hai người yêu nhau muốn rửa duyên phận, nếu ngươi người không thể làm hắn vui mừng, vậy ngươi làm sự có thể làm hắn vui mừng sao? Nếu đều không có, hắn không thích ngươi liền về tình cảm có thể tha thứ. Ta chiếu cố hắn, chiếu cố cha mẹ hắn, chiếu cố hắn hài tử, như vậy sự không thể làm hắn vui mừng sao? Như vậy sự không nhất định thế nào cũng phải ngươi tới làm a? Ngươi vì hắn đã làm cái gì đặc biệt sự không có? Bạch Vịnh Mai rảo tận ra sức suy nghĩ mà tưởng, nàng vì Hoa Ung Thành sở làm chính là chiếu cố hắn, cha mẹ hắn, hắn hài tử sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, ngoài ra cái gì cũng chưa đã làm. Ta làm này đó còn chưa đủ sao? Không đủ. Xa xa không đủ, như vậy sự bất luận kẻ nào đều có thể làm, không đặc biệt điểm như thế nào có thể làm hắn nhớ kỹ đâu. Bạch Vịnh Mai ủ rũ, nói, kia đời này hắn đều sẽ không thích ta. Vận mệnh an bài hắn vốn dĩ liền không phải thích ngươi, ngươi cần gì bi thương đâu. Vì cái gì vận mệnh muốn an bài hắn không thích ta? Hắn có thể thích Hoa Thái Thái, thích Bích Lạc, chính là không thích ta. Bởi vì Hoa Thái Thái cùng Bích Lạc, ở hắn sinh mệnh có đặc biệt ý nghĩa. Ta đối hắn không có ý nghĩa, là như thế này sao? Ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao? So sánh với Hoa Thái Thái cùng Bích Lạc, ngươi cảm thấy ngươi làm những cái đó có thể cùng các nàng đánh đồng sao? Bạch Vịnh Mai lắc đầu, nói, ta không có các nàng có bản lĩnh, ta chỉ biết làm bình thường sự. Cho nên, hắn không thích ngươi, ngươi cần gì phải trách cứ hắn đâu. Ta tưởng, ở ngươi sinh mệnh cũng sẽ xuất hiện một cái chân chính người thích ngươi, ngươi ở hắn sinh mệnh có không thể thay thế ý nghĩa. Không cần tiến vào người khác nhân sinh dung không giới ngươi, không cần lại uổng phí sức lực. Bạch Vịnh Mai nhấm nuốt nàng lời nói, đống nhiên nàng lớn tiếng nói, ngươi là ai? Ngươi là ai? Ngươi ra tới. Ngươi không cần biết ta là ai, ta chỉ nói cho ngươi, đối xử tử tế chân chính quan tâm người của ngươi, ngươi nếu mất đi nàng, ngươi sẽ hai bàn tay trắng. Sau khi nói xong, thanh âm xoay mình biến mất, núi rừng tiếng gió nổi lên tới, lá cây bị thổi đến phần phật rung động. Bạch Vịnh Mai đánh một cái dùng mình, hay là thật là quỷ. Nàng ở mộ bia trước ngồi xuống, lẩm bẩm, hoa tiên sinh, ngươi chỉ cần thích ta một ngày, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Nàng ngu si mà ngồi mấy cái giờ, mặc cho gió lạnh xuống nước. Sắc trời đêm minh khi, Bạch Vịnh Mai mới đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo về phía Lâm Tương trấn chạy tới. Vừa lúc Phùng Bích Lạc mở cửa, Bạch Vịnh Mai liền phát gục ở nàng trước cửa. Chương 189 mùa xuân bí mật. Phùng Bích Lạc chấn động, chạy nhanh nâng dậy Bạch Vịnh Mai, chỉ thấy Bạch Vịnh Mai mặt nếu giấy vàng, môi sắc tái nhợt. Vịnh Mai, Vịnh Mai. Phùng Bích Lạc ý đổ bế lên Bạch Vịnh Mai, nhưng nơi nào ôm đến động, chỉ phải lôi kéo Bạch Vịnh Mai hai tay, đem nàng hướng trong phòng kéo đi. Thật vất vả kéo dài tới mép giường, Phùng Bích Lạc lại chịu khởi Bạch Vịnh Mai thân mình, trước đem nàng nửa người trên phóng lên giường, sau đó bay nhanh diệt trừ nàng giày, nâng nàng hai cái đuổi phóng tới trên giường. Phùng Bích Lạc vuốt Bạch Vịnh Mai cái chán năng đến như lửa đốt, nàng làm ướt khăn lông đắp ở Bạch Vịnh Mai trên chán. Vịnh Mai. Bạch Vịnh Mai vẫn là nhắm mắt lại vẫn không núp ních. Phần 118. Phùng Bích Lạc nghĩ nghĩ, đổ một chút nước ấm, chậm rãi đút cho Bạch Vịnh Mai uống, uống nước xong sau, Bạch Vịnh Mai mở to mắt. Nàng nhìn Phùng Bích Lạc, đống chốc bắt lấy Phùng Bích Lạc tay. Bích Lạc, cầu ngươi buông tha ta tẩu tử được chưa? Bạch Vịnh Mai hữu khí vô lực, nói chuyện khi đôi mắt còn nhắm lại vài lần. Hiện tại không nói cái này, ngươi ở phát sốt, ta còn phải đi Mao đại phu trong nhà cho ngươi tìm thuốc hạ sốt tới. Phùng Bích Lạc cho nàng đắp lên chăn. Không. Bạch Vịnh Mai lại giữ chặt Phùng Bích Lạc, nói, Bích Lạc, ngươi đáp ứng ta, buông tha ta tẩu tử, chỉ cần ngươi chịu buông tha nàng, hoa tiên sinh cũng liền sẽ không khó xử nàng. Phùng Bích Lạc lắc đầu, nói, không được, Chu Quế Hoa xâm hại trong xưởng ích lợi, cần thiết đã chịu trừng phạt, bằng không những người khác sẽ bắt chước làm theo. Ngươi tâm liền như vậy ác sao? Liền ta tẩu tử cũng không chịu buông tha. Hoa tiên sinh, hắn trở nên cùng ngươi giống nhau tâm tàn nhẫn. Hắn trước kia không phải như thế. Phùng Bích Lạc ngơ ngẩn, sau một lúc lâu nói, Chu Quế Hoa ở bán đứng ái hoa ích lợi khi, nàng tâm liền không ác sao. Nàng có không nghĩ tới ái hoa 800 nhiều người như thế nào sinh tồn, bọn họ gia đình như thế nào sinh tồn, nàng vì chính mình tổn hại những người khác ích lợi, đây là nàng nên được báo ứng. Nhưng nàng không tổn hại ngươi ích lợi, ngươi không phải trong sở người. Phùng Bích Lạc cười lạnh hai tiếng, nói, Vịnh Mai, ta hiện tại là ái hoa đại lý xưởng trưởng. Trong xưởng hết thể sự tình từ ta quản lý. Cho nên, ngươi hoàn toàn có thể trả thù ta tẩu tử. Trả thù ngươi tẩu tử. Ngươi tẩu tử cùng ta có quan hệ gì, ta đắc tội người nhà ngươi, vì chính là ai, vì chính là giúp ngươi. Vịnh Mai, ngươi cảm thấy ta đối với ngươi hảo, cho nên ngươi liền không kiêng nể gì mà khi dễ ta đúng hay không, đi giúp đối với ngươi không người tốt. Bạch Vịnh Mai xoay mình sửng sốt, nói, không phải, không phải. Ta quan tâm ngươi, giúp ngươi, ngươi không thèm để ý. Thậm chí còn hồ ta, người khác hại ngươi, khi dễ ngươi, ngươi để ở trong lòng, thậm chí còn đi lấy lòng nàng. Kia như vậy, Bạch Vịnh Mai, ta cần gì phải giao ngươi bằng hữu như vậy? Ta không muốn ngươi rất tốt với ta. Bạch Vịnh Mai bĩu môi môi. Được rồi, trên đời này, ngươi chết sống chỉ có ta quan tâm, trừ bỏ ta, còn có ai để ý ngươi sống hay chết? Bạch Vịnh Mai, tuy rằng ta quan tâm ngươi, nhưng không đại biểu ta chẳng phân biệt thị phi hắc bạch, làm ác giả cần thiết đã chịu trừng phạt. Bạch Vịnh Mai nhìn nàng không nói gì, đồng nhiên từ trên giường bỏ dậy, lê khởi giày hướng ngoài cửa mặt phóng đi. Phùng Bích Lạc không có cản nàng, lúc này Phùng Bích Lạc cảm thấy vô lực, mỗi người vận mệnh vẫn là từ chính mình khống chế tương đối hảo, không cần lại đi can thiệp Bạch Vịnh Mai nhân sinh. Trở lại nhà ở, Phùng Bích Lạc nhóm lửa nấu cháo, ngoài phòng truyền đến ô tô thanh âm, thoáng chốc Phùng Bích Lạc vọt tới trước cửa, chỉ thấy Hoa Ung Thành từ trong xe ra tới. Hoa Ung Thành sắc mặt tiểu tụy, nói, Bích Lạc, tối hôm qua Vịnh Mai đi rồi. Ta tìm thật lâu không tìm được nàng. Nàng đã trở về, vừa rồi tới ta nơi này, nàng ở phát sốt. Đều do ta. Không trách ngươi, ngươi không đáp ứng buông tha Chu Quế Hoa, cho nên nàng không vui. Vừa rồi nàng tới tìm ta cũng là nói cái này, ta cũng không đáp ứng nàng. Sau đó nàng lại chạy. Nàng nhất định hận chết chúng ta. Kia cũng không có biện pháp. Nàng họng súng luôn là nhắm ngay quan tâm nàng người, tùy nàng đi. Ngươi mặc kệ nàng. Hoa Ung Thành nhìn nàng. Quản bất quá tới. Nàng nhân sinh nàng chính mình làm chủ, ta không tham dự. Hiện tại chúng ta không nói Vịnh Mai, Chu Quế Hoa muốn vẫn luôn nhốt ở đồn công an sao. Đương nhiên, chờ phim tuyên truyền đánh ra tới sau, ta lại đến tưởng như thế nào xử trí nàng, hiện tại không đếm xỉa tới Chu Quế Hoa. Ngươi tính toán đem Chu Quế Hoa như thế nào xử trí. Pháp luật quy định như thế nào xử trí, liền như thế nào xử trí, chẳng lẽ ta còn có thể đem Chu Quế Hoa bắn chết không thành? Đương nhiên, nếu Chu Quế Hoa chịu giao đãi chính mình phạm tội sự thật, ta suy xét không khởi tố nàng. Hoa Ung Thành gật đầu, nói, vậy ngươi vừa rồi cùng Vịnh Mai nói qua không có. Làm nàng khuyên Chu Quế Hoa giao đãi phạm tội sự thật. Vịnh Mai đi khuyên. Hữu dụng sao? Chu Quế Hoa chỉ biết đối nàng phát hỏa. Hiện tại không cần phải xen vào Chu Quế Hoa, đem nàng quan một đoạn thời gian, làm nàng cũng thành thật điểm. Hảo, ta đây hiện tại đi trong xưởng. Ăn cháo lại đi, đói bụng khó chịu. Hai người ngồi ở trước bàn ăn cháo, Phùng Bích Lạc cấp Hoa Ung Thành lột hai quả nấu trứng gà. Nam nhân, ăn nhiều một chút, hảo suất lực ý. Phùng Bích Lạc trong chén chỉ có cháo, Hoa Ung Thành liền lại đem trứng gà kẹp đến nàng trong chén, Phùng Bích Lạc chạy nhanh đoan đi chén. Cho ngươi ăn, ta không quá thích ăn trứng gà, ngươi xem này cháo có không ít đồ bổ. Thiếu chút nữa đã quên, trên xe có hai chỉ giết tốt gà, ta cho ngươi lấy tới. Ăn xong rồi lại lấy, cháo lạnh ăn tiêu chảy. Hoa Ung Thành tam hạ hai khẩu liền đem cháo ăn xong, đi trên xe lấy gà, lúc này thời tiết lạnh, cũng không lo lắng sẽ hư, hắn liền thuận tay khâu ở cái kia bên trong. Nhất thời Hoa Ung Thành đi trước trong xưởng, Phùng Bích Lạc thu thập chén đũa, chính vội vàng Lạc Kỳ tới, hoảng đến Phùng Bích Lạc lại cấp Lạc Kỳ thịnh cháo. Người sao tới này sớm, Lâm Chi Thư tới không? Không có tới, không nói cho hắn. Tối hôm qua Ung Thành nói ngươi lại đi nhậm chức, để cho ta tới Lâm Tương trấn phỏng vấn ngươi, ta chính là làm đủ một đêm công khóa, chuẩn bị tốt phỏng vấn vấn đề của ngươi. Trước đừng nói, ăn cháo, quá sẽ tới trong xưởng lại phỏng vấn. Cháo có linh chi linh tinh thuốc bổ, nấu ra tới cháo có nhẹ nhẹ khổ, Lạc Kỳ chỉ ăn hai khẩu liền không chịu ăn, Phùng Bích Lạc chỉ phải lấy ra điểm tâm cùng bánh quy, Lạc Kỳ cũng chỉ ăn mấy khối. Đi, đi trước trong xưởng, ta phỏng vấn xong liền trở về viết, ngày mai cho ngươi đăng xuất tới. Lạc Kỳ hấp tấp, lôi kéo Phùng Bích Lạc liền đi, tới rồi trong xưởng, nàng trước chụp mấy tấm phân xưởng ảnh chụp dự phòng. Trong văn phòng Tiểu Mã rót hảo hôm nay mới thiêu khai nước ấm, Phùng Bích Lạc phao trà, cùng Lạc Kỳ ngồi ở bàn trà trước cậu uống. Lạc Kỳ làm như có thật, lấy ra tiểu nổ tẹp úc, đối chiếu mặt trên vấn đề hỏi, Phùng xưởng trưởng, mọi người đều biết, Thiên Luân công ty lão bản Tiếu Chiến Cường đem ở một giữa tháng tuần tổ chức mùa xuân trang phục triển lãm, kia ái hoa nay xuân sẽ có tính toán gì không đâu. Đây là mùa xuân bí mật. Phùng Bích Lạc cười nói, mùa xuân bí mật, có ý tứ, Phùng xưởng trưởng. Ngươi sẽ đem Tiếu Chiến Cường coi như ngươi địch nhân sao? Hoặc là nói là ái hoa người cạnh tranh? Lạc Kỳ vấn đề thực xảo quyệt, xác thật là phóng viên nhất hy vọng biết đến vấn đề. Có thể trở thành địch nhân, cũng có thể trở thành bằng hữu, bởi vậy có thể thành người cạnh tranh, cũng có thể là hợp tác giả. Kia nếu các ngươi là địch nhân, ngươi có thể đánh bại Tiếu Chiến Cường sao? Hoặc là đánh bại hắn Thiên Luân công ty? Nhất định đánh bại. Không thể tưởng được Phùng xưởng trưởng như vậy tự tin. Nhưng Phùng xưởng trưởng là cái dạng gì lý do có thể như vậy tự tin đâu? Lạc Kỳ vấn đề một cái so một cái không dễ dàng trả lời, nàng không ngừng cười xấu xa. Bởi vì mùa xuân, Phùng Bích Lạc cười đến hoa chi loạn chiến. Lạc Kỳ cũng bị Phùng Bích Lạc lộng hồ đồ, nói, Bích Lạc, nơi này cũng không có người ngoài, ngươi nói rõ điểm, như vậy ta hảo viết điểm. Ngươi liền chiếu ta nói viết. Đương nhiên, ngươi có thể tùy ý phát huy, thay ta nhiều thổi phồng, ta không sợ gì cả. Hảo. Ta khẳng định sẽ đem ngươi thổi đến chỉ trên trời mới có, nhưng ngươi thật sự có biện pháp đối phó Tiếu Chiến Cường sao? Tiếu Chiến Cường chính là mời không ít danh nhân tới thế hắn trợ uy, thanh thế so các ngươi lần trước còn to lớn. Không có việc gì, trong lòng ta sớm có chủ ý, đến lúc đó còn muốn thỉnh ngươi viết tuyên truyền bản thảo đăng quảng cáo. Văn tự phương diện sự không thành vấn đề, đó là ta sở trường, ta là thế ngươi lo lắng, bất quá xem ngươi như vậy tự tin ta cũng yên tâm. Hảo, Lucky, tới cấp ta chụp một chương đặc tả. Đến đem ta chụp đến Mỹ Mỹ, uy phong lấm lấm, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe nổ lốt. Phùng Bích Lạc ở bàn làm việc trước ngồi nghiêm chỉnh, bạc thoa nghiêng nghiêng cắm vào tân trung, bộ diêu bị ngoài cửa sổ phong phất động, lạnh lùng quang mang ở Phùng Bích Lạc khuôn mặt lập lòe. Cà tím. Phùng Bích Lạc hơi hơi nhếch môi. Răng rác một vang, một chương ảnh chụp ra tới. Chương 190 ta liền thích người lớn như vậy khẩu khí. Tiêu Chiến Cường ngồi ở trong phòng khách xem báo chí. Vừa rồi tiểu nữ dong đưa tới sáng nay Ngô Việt Nhật Báo, phiên đến đệ tam bản khi nhìn đến Phùng Bích Lạc trên diện rộng ảnh chụp, đây là đối Phùng Bích Lạc siêu tầm, bên trong nhắc tới hay không có tin tưởng đánh bại Tiếu Chiến Cường, Phùng Bích Lạc cho khẳng định trả lời, mặt khác phóng viên hỏi đến ái hoa xuân khoản, Phùng Bích Lạc lấy mùa xuân bí mật đáp lại. Mùa xuân bí mật, Phùng Bích Lạc, ta xem ngươi có cái gì bí mật, sớm hay muộn ta muốn xem đến ngươi thân thể bí mật. Tiếu Chiến Cường thuận tay đem báo chí ném trên mặt đất, hoàng tiểu nữ dong lại nhặt lên. Điệp phóng hảo đặt ở trên bàn trà. Từ ái hoa trộm cướp trang phục thiết kế cấu tứ, tỉnh đi Tiếu Chiến Cường rất nhiều công phu, vốn dĩ hắn có thể vẫn luôn đánh cắp Cấu Tứ, nhưng hắn thật sự nhịn không được muốn ra sức đánh Phùng Bích Lạc cùng Hoa Ung Thành, bởi vậy liền đem trang phục hình ảnh ở báo chí thượng đăng ra tới. Như vậy đoạn thời gian, ta xem các ngươi chơi trò gì. 12 Nguyệt đã không dư lại nhiều ít thiên, mà Tết âm lịch lại là ở hai đầu tháng, Tết âm lịch quá xong đó là xuân khoản thiên hạ, ái hoa cho dù có thông thiên bản lĩnh cũng làm không ra nhiều ít tân xuân khoản. Tiêu Chiến Cường lại cầm lấy báo chí, ảnh chụp Phùng Bích Lạc lún đồng tiền như hoa, ngây thơ lại gia tính, vũ mị câu hồn, Tiêu Chiến Cường cầm lòng không đậu phủ lên miệng mình. Mẹ nó, ta như thế nào sẽ thích thượng ngươi? Tựa hồ không lâu trước đây hắn còn đối nữ nhân này khịt mũi coi thường, cảm thấy nàng quá gầy, nhưng hiện tại bị nàng mê đến thần hồn điên đảo, nằm mơ đều là mơ thấy nàng mềm mại thân thể. Nam nhân một khi chân chính thích thượng một nữ nhân, đều hận không thể lấy chính mình toàn bộ thân ra đi đổi, lúc này Tiêu Chiến Cường cũng nguyện ý. Nếu Phùng Bích Lạc chịu cùng hắn một tịch phong lưu, hắn phi thường vui dâng tặng thượng chính mình tài sản. Lúc này Lâm Đạt sụ mặt từ bên ngoài tiến vào, tiểu nữ dong nhìn thấy nàng không cấm im như ve sầu mùa đông, túi đầu không dám làm thanh. Đi cho ta hướng cà phê. Lâm Đạt vẫn là một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến. Tiêu Chiến Cường không có đứng dậy, hắn trước kia cũng mê luyến quá Lâm Đạt thân thể, nhưng được đến sau liền không loại cảm giác này, giống vậy là thịt kho tàu, không ăn hôm trước thiên mộng muốn ăn, ăn xong sau cảm thấy quá dầu mỡ. Thậm chí đều không nghĩ lại nếm, Tiêu Chiến Cường đối Lâm Đạt trước mắt chính là loại cảm giác này. Đầy đặn thân thể chỉ có thể đồ nhất thời hân hoan, nhưng là sẽ chẳng ấy, hiện tại Tiêu Chiến Cường mãn đầu góc ảo tưởng đều là Phùng Bích Lạc mảnh khảnh thân mình. Ngươi đến tuột cùng khi nào cùng ta kết hôn? Lâm Đạt vẻ mặt tức giận, lại quá chút khi nàng bụng khí liền tàng không được. Tiêu Chiến Cường xem xét nàng liếc mắt một cái, nói, ta chính là nghe nói cha ngươi tưởng cùng Hoa Gia liên hôn, ngươi không nên tới tìm ta. Ta trong bụng chính là ngươi hài tử. Vậy ngươi liền đi đem hải tử xóa sạch. Tiêu Chiến Cường nói không một chút cảm tình. Tiêu Chiến Cường, ngươi quá vô sỉ, ngươi đối với ngươi thân cốt nhục một chút cảm tình đều không có sao. Ta đối với ngươi không cảm tình, như thế nào sẽ đối với ngươi hải tử có cảm tình, hiện tại hắn bất quá là ngươi bụng một đống thịt, ngươi làm ta có cái gì cảm tình. Nói đi, muốn bao nhiêu tiền, ta có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi cho rằng nhà ta thiếu tiền sao. Tiêu Chiến Cường, ngươi nếu không cưới ta, ta liền cáo ngươi cưỡng gian ta. Đi cáo bái, không chứng cứ ai sẽ tin tưởng ngươi, ngươi xem ngươi ăn mặc giống cái hồ ly tinh, nói ngươi câu dẫn ta, người khác đều sẽ tin tưởng, nói ta cưỡng gian ngươi, ngươi cho rằng có người sẽ tin tưởng sao. Lâm Đạt bị nghẹn đến nói không nên lời lời nói. Nàng bắt lấy Tiêu Chiến Cường trong tay báo chí, thoáng chốc thấy Phùng Bích Lạc ảnh chụp tầm ướp, nàng nghi hoặc mà lại nhìn Tiêu Chiến Cường, Tiêu Chiến Cường trên môi có chút hắc tí, nháy mắt Lâm Đạt minh bạch. Ngươi cũng nhìn chúng nữ nhân này. Lâm Đạt nghiến răng nghiến lợi. Kia đương nhiên, nàng có thể so ngươi hảo gấp trăm lần ngàn lần, nhân gia sẽ kiếm tiền, ngươi chỉ biết tiêu tiền. Lâm Đạt, nói thật cho ngươi biết, ta hiện tại phiền ngươi, phiền thoái ngươi về sau không cần xuất hiện ở trước mặt ta, ta vĩnh viễn không có khả năng cưới ngươi. Tiêu Chiến Cường, ngươi không biết xấu hổ. Lâm Đạt mắng to, đem báo chí dùng sức nện ở Tiêu Chiến Cường trên mặt, sau đó che mặt chạy đi ra ngoài. Phòng khách an tĩnh lại, tiểu nữ dong bưng mới vừa hướng pha xong cà phê không biết đặt ở nơi nào. Tiêu Chiến Cường rỗi tay muốn lại đây, một ngụm uống cạn. Ta nên đi nhìn xem nữ nhân kia, nghe nàng sợi tóc hương khí, thật gọi người mê say a. Tiêu Chiến Cường đi đến ngoài cửa, tài xế đã chuẩn bị ổn thỏa, thấy hắn ra tới liền kéo ra cửa xe, khom lưng cung thỉnh hắn lên xe. Ô tô xử hướng Lâm Tương Trấn, hơn một giờ sau liền đến, Tiêu Chiến Cường mệnh tài xế trực tiếp khai đi Ái Hoa xưởng quần áo. Ở trước cửa Lao Cắt ngăn lại ô tô, Lao Cắt nhận được Tiêu Chiến Cường, nhìn thấy là Tiêu Chiến Cường chạy nhanh hướng đi Phùng Bích Lạc báo cáo. Một hồi Lao Cắt chạy ra, nói, Tiếu tiên sinh, ngươi mời vào. Tiêu Chiến Cường xuống xe, lập tức đi Phùng Bích Lạc văn phòng, kỳ thật Phùng Bích Lạc cũng sớm đoán được Tiêu Chiến Cường nhìn đến báo chí sau sẽ có điều phản ứng, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ tự mình tiến đến tương trấn. Phùng Bích Lạc hướng phao hảo Bích Loa Xuân, Tiêu Chiến Cường tiến vào khi liền nhìn đến ngồi ở bàn trà trước Phùng Bích Lạc. Phần 119. Phùng Sướng Trường, đã lâu không thấy, ta chính là tưởng ngươi được ngay. Tiêu Chiến Cường không chút nào che giấu chính mình đối Phùng Bích Lạc thích. Mời ngồi đi, nói, ngươi nghĩ đến ta nơi này dò hỏi cái gì? Phùng Bích Lạc đưa cho hắn một ly trà. Tiêu Chiến Cường ngồi xuống, tiếp nhận nước trà uống một hơi cạn sạch, thấp giọng nói, Phùng Sướng Trưởng, Tiếu mộ nhất tưởng dò hỏi chính là thân thể của ngươi. Ngày đó ta ở trong xe ôm ngươi, thân thể của ngươi thật mềm mại, cho tới bây giờ đều hoài niệm vô cùng. Câm miệng, lại nói bậy thì ngươi lập tức rời đi. Phùng Bích Lạc mặt trầm xuống. Tiêu Chiến Cường buông chén trà, nói, nếu Phùng Xưởng trưởng có thể thỏa mãn ta tâm nguyện, ta liền đem Thiên Luân công ty toàn bộ dâng lên cho ngươi, này cũng đủ đại biểu thành ý của ta đi. ta đối Phùng xưởng trưởng một mảnh tư mộ chi tình, nhật nguyệt nhưng chiêu. Nói như vậy êm thai làm gì, này đây vì ta không biết Tiếu tiên sinh quá khứ sao. Tiếu tiên sinh trải qua quá nữ nhân có thể từ Lâm Tương trấn bài đến tỉnh thành, ta nếu tin tưởng Tiếu tiên sinh nói chẳng phải là quá xuẩn. Thẳng trách ta quá muộn gặp được Phùng xưởng trưởng, nếu ta có thể ở mười mấy năm trước gặp được Phùng xưởng trưởng, ta sinh mệnh cũng chỉ có ngươi một nữ nhân. Phùng Bích Lạc lại đổ một chén nước đưa cho Tiếu Chiến Cường, nói, Tiếu tiên sinh, ngươi vẫn là uống trà đi, ngươi nói ra nói làm ta ghê tởm. Tiếu Chiến Cường không có uống trà, nói, chúng ta đây liền nói chút không ghê tởm, ngươi đấu không lại ta, ta Tiếu Chiến Cường tung hoành thương trường mười mấy năm, này toàn bộ Ngô Việt tỉnh đều có bằng hữu của ta, chỉ cần ta nói một tiếng, này Ngô Việt tỉnh liền tất cả đều là ngươi địch nhân. Phải không? Chúng ta đây liền nhiều lần. Nữ nhân, đừng khinh địch, cũng đừng quá kiêu ngạo. Đương nhiên nếu có kia một ngày, ngươi có thể tới cầu ta, ta nói rồi, ta muốn thân thể của ngươi, chỉ cần ngươi chịu cho ta, ta toàn bộ thân gia đều là của ngươi. Đáng tiếc ta trướng mắt. Tiếu tiên sinh, không cần đối ái hoa lại dở âm như quỷ kế, thời đại này không phải ngươi có thể chơi chuyển. Ha ha, ta liền thích ngươi lớn như vậy khẩu khí. Tiếu Chiến Cường vươn tay, cầm nắm tay, đồng nhiên duỗi tay chụp vào Phùng Bích Lạc đầu tóc, Phùng Bích Lạc chạy nhanh lui về phía sau, nhưng vẫn là chậm một bước. Có vài sợi tóc bị kéo xuống tới. Tiếu Chiến Cường đem sợi tóc đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, cười nói, Phùng xưởng trưởng, ngươi đầu tóc thật hương, ta muốn vĩnh viễn giữ lại. Lan. Phùng Bích Lạc không thể nhịn được nữa. Ha ha. Tiếu Chiến Cường đứng lên, hướng Phùng Bích Lạc đến gần, nói, đời này ta nhất định phải đem ngươi lộng tới tay, còn không có ta Tiếu Chiến Cường gặm không dưới nữ nhân, ngươi cần thiết là nữ nhân của ta. Nói xong, hắn xoay người ra cửa. Môn đóng lại, nhưng nháy mắt lại bị đẩy ra. Phùng Bích Lạc chạm đến trong mắt chính là Hoa Ung Thành kinh hoàng gương mặt. Bích Lạc, ta nghe nói Tiếu Chiến Cường đã tới, hắn cùng ngươi nói gì đó. Không có gì, ngươi không cần lo lắng, hắn đại khái là tới muốn nhìn một chút ái hoa hiện tại làm cái gì. Hoa Ung Thành đùng nàng nhập hoài, hai người lặng lặng mà đứng lặng, một câu cũng không nói, lúc này Tiểu Mã vừa vặn đi tới, nhìn đến ôm nhau hai người chạy nhanh lui đi ra ngoài. Chương 191 không nghĩ bóp ngươi đoạn. Đêm đã rất sâu, Bạch Vịnh Mai nằm ở trên giường. Trở về hai ngày nàng hạt gạo chưa hết, phụ thân cùng đại ca đều ở trách cứ nàng không có năng lực đem Chu Quế Hoa cứu ra, nhị ca cùng nhị tẩu đang chê cười nàng không ai muốn. Nàng phát ra thiêu, toàn thân không có một chút sức lực, cho dù nâng căn ngón tay cũng lao lực. Trong miệng làm được bốc khói, nhưng không ai cho nàng đảo thượng một chén nước. Phòng này, vẫn luôn còn không có người tiến vào, không có người để ý nàng chết sống. Lúc này, Phùng Bích Lạc nói ở nàng bên thai xoay chuyển, nàng cho rằng chính mình đã bắt lấy thân tình. Nhưng chung quy hết thảy đều là ảo ảnh, nàng cái gọi là người nhà chưa bao giờ từng đối nàng từng có thân tình, từng có quan tâm. Trả thù ngươi tẩu tử. Ngươi tẩu tử cùng ta có quan hệ gì, ta đắc tội người nhà ngươi, vì chính là ai, vì chính là giúp ngươi. Vĩnh Mai, ngươi cảm thấy ta đối với ngươi hảo, cho nên ngươi liền không kiêng nể gì mà khi dễ ta đúng hay không, đi giúp đối với ngươi không người tốt. Ta quan tâm ngươi, giúp ngươi, ngươi không thèm để ý, thậm chí còn hồ ta, người khác hại ngươi. Khi dễ ngươi, ngươi để ở trong lòng, thậm chí còn đi lấy lòng nàng. Kia như vậy, Bạch Vĩnh Mai, ta cần gì phải giao ngươi bằng hữu như vậy? Được rồi, trên đời này, ngươi chết sống chỉ có ta quan tâm, trừ bỏ ta, còn có ai để ý ngươi sống hay chết? Bạch Vĩnh Mai, tuy rằng ta quan tâm ngươi, nhưng không đại biểu ta chẳng phân biệt thị phi hắc bạch, làm ác giả cần thiết đã chịu trừng phạt. Bạch Vĩnh Mai rơi lệ đầy mặt, lúc này nàng mới hối hận không kịp, ở trên đời này, thật sự trừ bỏ Phùng Bích Lạc quan tâm nàng. Liền không có người thứ hai. Người khác đều xem đến minh bạch, liền nàng không rõ, hiện tại nàng liền này duy nhất quan tâm nàng người cũng mất đi. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy tồn tại không thú vị, nàng thân thủ đem nhân gian này cuối cùng một chút ấm áp tới tắt. Ở trên giường căng nửa ngày, Bạch Vịnh Mai bò dậy, từ trong giường tìm ra một kiện màu đỏ áo đông mặc vào, sau đó đối với gương chải đầu, nàng chải thật lâu, chất hai điều đại bím tóc. Ở trong phòng bếp nàng uống một ngụm nước lạnh, liền cầm một phen lưới hái nghiêng ngả lảo đảo đi ra khỏi phòng. Đêm nay ánh trăng rất sáng, chiếu u lớn lên lộ, giống một cái lụa mang dường như phát ra ngân bạch quang mang, Bạch Vịnh Mai chịu đựng thân thể thật lớn đau đớn, đi đến trấn ngoại trên núi. Nàng hô hấp một hơi, trong cổ họng có một cổ huyết, đổ đến nàng liền hô hấp đều là thống khổ. Dọc theo trên sườn núi sơn, chậm rãi đi vào Lâm Thục Lan mộ viên, nàng trước đem lười hái ném vào mộ viên, thân mình ghé vào trên tường, nhưng không bỏ ổn, lập tức từ đầu tường ngã xuống tới. Bạch Vịnh Mai nằm ở mộ viên, gió lạnh thổi thân thể, phảng phất lại có vô cùng lực lượng. Nàng nhìn phía trước mộ bia, bắt lấy lưỡi hái hướng mộ bia bỏ qua đi. Đương bỏ đến mộ bia trước khi, Bạch Vịnh Mai chống ngồi dậy, nàng nghiêng mắt thấy mộ bia. Hoa thái thái, nếu ngươi ngầm có biết Hoa tiên sinh không hề ái ngươi, ngươi sẽ thương tâm sao? Không có người trả lời, Bạch Vịnh Mai khỏe miệng trồi lên vẻ tươi cười, nói, Hoa thái thái, ngươi thật hạnh phúc, sớm liền đi, vô ưu vô lự thật tốt. Ai? Ta sống được thật không ý nghĩa, kia để cho ta tới bồi ngươi đi. Nàng giơ lên lưỡi hái nhận bị ma đến bóng lưỡng. Nghe nói cắt ra thủ đoạn liền sẽ chết, Hoa thái thái, ta tới bồi ngươi. Bạch Vịnh Mai khẽ cắn môi, nắm lên lưỡi hái hướng tay trái cổ tay hung hăng vạch tới, nháy mắt máu tươi tẩm ra tới, Bạch Vịnh Mai ném xuống lưỡi hái, dựa vào mộ bia thượng. Nàng nhìn thủ đoạn, huyết càng thấm càng nhiều, thực mau hoạt thành tuyến. Trước mắt có vô số sao kim luân mạo, Bạch Vịnh Mai chớp chớp mắt, bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện hoa ung thành bộ dáng. Nguyên lai khi chết là sẽ nhìn đến Hoa tiên sinh. Nàng nhấp môi cười, nhắm mắt lại. Tí tách. Đổ máu thanh âm vẫn luôn ở bên thai tiếng vọng, dần dần Bạch Vịnh Mai mất đi ý thức, chính là kia nháy mắt bên thai lại nghe được thanh âm, đó là khẩn trương lại giật mình, bi phẫn lại quan tâm thanh âm. Bạch Vịnh Mai nghe ra tới, là Phùng Bích Lạc thanh âm. Buổi tối Phùng Bích Lạc ở cân nhắc phim tuyên truyền nội dung, khổ tư mấy cái giờ đều không được kết quả, liền kéo Hoa Ung Thành đi ra ngoài tìm câu tứ. Hai người hướng mộ viên phương hướng đi trước, không ngờ mới vừa tiến mộ viên liền nhìn đến ngã trên mặt đất Bạch Vịnh Mai. Bạch Vịnh Mai thủ đoạn có một đạo thật dài vết máu, bên người không xa có một phen lưới hái, dưới loại tình huống này Phùng Bích Lạc lập tức nghĩ đến Bạch Vịnh Mai cắt cổ tay tự sát. Vịnh Mai. Lúc này Bạch Vịnh Mai đã hoàn toàn ngất xỉu đi, Phùng Bích Lạc chạy nhanh móc ra khăn tay đi băng bó nàng miệng vết thương, nhưng Bạch Vịnh Mai một lòng muốn chết, thủ đoạn cắt thật sự thâm, một cái hơi mỏng khăn tay căn bản vô pháp cầm máu, huyết thực mau bắt tay lùa nhiễm hồng. Hoa Ung Thành cởi bỏ âu phục, xả ra bên trong áo sơ mi, đem áo sơ mi xé thành điều trạng, đem Bạch Vịnh Mai thủ đoạn lại bao vòng số chu. Bích Lạc, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi lái xe lại đây. Hoa Ung Thành hướng trên núi lao xuống đi. Phùng Bích Lạc nhìn hôn mê bất tỉnh Bạch Vịnh Mai, thật là hận sắt không thành thép, càng là đau lòng càng là muốn mắng. Bạch Vịnh Mai, ngươi người này chết như thế nào cân não, ngươi liền không thể hảo hảo mà sống sót sao? Ngươi cho rằng ngươi đã chết, người nhà ngươi liền sẽ khổ sở sao? Mắng bề mắng, Phùng Bích Lạc cong lên Bạch Vịnh Mai hướng dưới chân núi đi đến. Vừa đến dưới chân núi khi Hoa Ung Thành đã đem ô tô khai lại đây, hai người luống cuống tay chân mà đem Bạch Vịnh Mai nâng đến trong xe. Yêu cầu ta ôm nàng sao? Hoa Ung Thành nhìn Phùng Bích Lạc. Phùng Bích Lạc lắc đầu, nói, không cần, biểu hiện giả dối chung quy sẽ là tàn biến, làm nàng thấy rõ thế giới này tàn khốc tương đối hảo. Hảo, ta lái xe. Ô tô bay nhanh sử hướng tỉnh thành, Phùng Bích Lạc nắm chặt Bạch Vịnh Mai thủ đoạn, nhưng miệng vết thương huyết dần dần nhiễm hồng tay nàng. Lúc này Phùng Bích Lạc trong đầu phảng phất tắc một cuộn chỉ rối. Một giờ sau ô tô tới ánh sáng mặt trời bệnh viện, Bạch Vịnh Mai bị đưa đến phòng cấp cứu, trời xui đất khiến giá trị ban bác sĩ lại là Thu bác sĩ. Phùng Bích Lạc lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thu bác sĩ nhân phẩm không hợp, nhưng y lý thuật vẫn là đáng tin cậy, huống hồ Thu bác sĩ đối Bạch Vịnh Mai có phi phân chi tưởng, cũng nhất định sẽ càng thêm dụng tâm cứu trị Bạch Vịnh Mai. Chờ nàng hảo, ta còn là mang nàng hồi nhà ta. Hoa Ung Thành an ủi nàng. Tạm thời chỉ có như vậy. Hiện tại ta cũng cô không được nàng, chờ xuân khoản sự kết thúc, ta nghĩ cách an trí nàng. Phùng Bích Lạc chỉ cảm thấy đầu đại, Bạch Vịnh Mai quá không bất lo. Chu Quế Hoa sự cũng không cần lại truy cứu, hiện tại đã thành kết cục đã định, truy cứu nàng không thay đổi được gì, đem nàng thả. Chính là chúng ta làm nhiều như vậy có ích lợi gì, Vịnh Mai chỉ để ý nàng người nhà, cảm thấy ngươi cùng ta giống nhau biến hư. Như vậy tùy nàng nghĩ như thế nào, chúng ta không thẹn với lương tâm là được. Phùng Bích Lạc đem đầu ỉ ở hắn bên hông. Nói, có khi ta thật muốn cái gì cũng mặc kệ, cùng ngươi cùng nhau quá bình phàm nhật tử, hoặc là làm một cái trường học, giáo những cái đó không có tiền đọc sách hải tử. Nguyện vọng này sẽ thực hiện. Hoa Ung Thành vuốt ve nàng tóc. Hưng đông khi, phòng giải phẫu môn mở ra, Thu bác sĩ vẻ mặt mỏi mệt đi ra, Phùng Bích Lạc cùng Hoa Ung Thành chạy nhanh đón nhận đi. Vịnh Mai ra sao? Có ta ở đây, nàng như thế nào sẽ có việc? Ta nói, vì cái gì luôn là các ngươi hai cái? Có phải hay không các ngươi hãm hại Vịnh Mai tự sát? Thu bác sĩ trong mắt chuyển động thực mau, hắn nhìn ra Phùng Bích Lạc cùng Hoa Ung Thành không giống bình thường quan hệ. Nga, ta hiểu được, các ngươi hai cái có nhận không ra người quan hệ. Câm miệng, Thu bác sĩ, ta hiện tại không nghĩ bóc ngươi đoạn. Chính xảo, hộ sĩ đẩy Bạch Vịnh Mai ra tới, Thu bác sĩ trắng Phùng Bích Lạc liếc mắt một cái, hướng hộ sĩ nói, đem người bệnh an bài đến ta trong phòng bệnh mặt. Bạch Vịnh Mai chủ tiến ngoại khoa phòng bệnh. Nàng lúc trước hoạn cấp tính viêm ruột thừa cũng là trụ này gian. Phùng Bích Lạc ngồi ở trước giường bệnh, nhìn Bạch Vịnh Mai kia chỉ bị băng bó đến giống bánh trưng giường như thủ đoạn, hốc mắt toan trướng khó nhịn, nàng cường tự chịu đựng, nhưng nước mắt vẫn là phát rào rơi xuống. Chương 192 thích đại lão hổ nhi tử. Hoa Ung Thành lái xe về nhà, mang đến Tiểu Ngọc chiếu cố Bạch Vịnh Mai, liền cùng Phùng Bích Lạc nhanh như điện chớp chạy về Lâm Tương Trấn. Dọc theo đường đi Phùng Bích Lạc không nói gì, ngơ ngác mà nhìn ngoài cửa sổ xe, Hoa Ung Thành vỗ tay nàng. Ngươi là đối Vịnh Mai có chịu tội cảm sao? Không phải, ta chính là không nghĩ ra nàng như thế nào một không như ý liền tự sát, nàng vì cái gì không nghĩ muốn như thế nào hảo hảo sống sót. Cũng không phải tất cả mọi người giống ngươi như vậy kiên cường, Vịnh Mai sinh ra hoàn cảnh quyết định nàng tính cách mềm yếu, không có văn hóa, cũng không có cầu sinh kỹ năng, thực dễ dàng đi cực đoan. Cho nên, nàng cả đời này cũng chỉ có thể dựa nam nhân, thật là vô dụng. Hoa Ung Thành không cấm lắc đầu, thời đại này nữ nhân 99% đều phải dựa nam nhân, kia 1% nữ nhân đều là khả ngộ bất khả cầu cực phẩm, Phùng Bích Lạc là một cái, Lạc Kỳ là một cái, Mạc Phong cũng có thể tính một cái, hắn cũng liền gặp được này ba nữ nhân. Ô tô xử ra tỉnh thành sau đó là giao giới khu vực, thành phiến ruộng lúa liên miên không ngừng, hai đầu bờ ruộng cắm dọa chim tức người bù nhìn, bị gió thổi đến lung lay, phảng phất ở khiêu vũ dường như. Phùng Bích Lạc xoay mình trừng lớn đôi mắt, người bù nhìn, cái này tựa hồ có điểm ý tứ. Tưởng cái gì thẳng đôi mắt? Ta giống như có điểm cấu tứ, ngươi đừng xảo ta. Phùng Bích Lạc che lại lỗ tai, sợ hãi bị thanh âm quấy rầy. Hiện đại cùng nguyên thủy va chạm, ăn mặc thời thượng nữ nhân, cùng ăn mặc da thú hoặc là váy cỏ người nguyên thủy, đến cuối cùng người nguyên thủy bị hiện đại người cảm nhiễm, cũng mặc vào hiện đại người quần áo. Lấy ca vũ kịch hình thức triển lãm cái này cấu tứ, thiết kế mấy cái tiểu cảnh tượng, chuyện xưa trước từ một cái mỹ lệ hiện đại nữ lang vô tình tiến vào một cái nguyên thủy bộ lạc bắt đầu, người nguyên thủy đối nàng trang phục sinh ra tò mò. Phùng Bích Lạc càng muốn, linh cảm liền như suối phun, trừ bỏ một ít tiểu chi tiết không có tưởng hảo, cơ bản nội dung đã xuất hiện, chỉ chờ hậu kỳ lại hoàn thiện. Ô tô tới rồi Lâm Tương Trấn, Phùng Bích Lạc trước xuống xe về nhà rửa mặt, sau đó liền hưng phấn tới trong xưởng tìm Hoàng Tựa Như. Nếu là ca vũ kịch, nữ chính đầu tuyển cần thiết là Hoàng Tựa Như. Hoàng Tựa Như ở phân xưởng học xe y, nàng xe y thiên phú so Phùng Bích Lạc muốn cao hơn không ít, hiện tại đã có thể hoàn chỉnh xe ra một kiện quần áo, chẳng qua có địa phương tuyến đi được còn không quá thẳng, đầu sợi lực nhiều. Phần 120. Phùng xưởng trưởng, ngươi đã đến rồi. Hoàng Tựa Như cười trộm không thôi. Tới ta văn phòng. Làm cho Hoàng Tựa Như mặt, Phùng Bích Lạc không kêu tên nàng. Hoàng Tựa Như đi theo Phùng Bích Lạc mặt sau đi vào xưởng trưởng văn phòng, vừa tiến đến sau Phùng Bích Lạc liền đóng cửa lại, lôi kéo nàng ở bàn trà trước ngồi xuống. Phùng xưởng trưởng, ta cảm giác có không tốt lắm sự muốn đã xảy ra. Cái gì không tốt sự, Tựa Như, ngươi đừng miên man suy nghĩ. Phùng Bích Lạc chạy nhanh hướng cà phê. Phùng xưởng trưởng, ngươi một kêu ta tiến văn phòng, ta liền cảm thấy ngươi có việc làm ta làm. Khẳng định vẫn là ta không quá nguyện ý làm sự. Hoàng Tựa Như vẻ mặt đau khổ. Ha ha, không phải thực khó xử sự tình, ngươi đừng sợ, uống trước cà phê. Vẫn là ngày đó nói sự sao? Thông minh, chính là ngày đó nói, ta muốn cho ngươi làm phim tuyên truyền nữ chính. Hiện tại phim tuyên truyền nội dung ta cơ bản nghĩ kỹ rồi, là ca vũ kịch, cho nên vừa lúc là ngươi am hiểu, trừ bỏ ngươi ta không thể tưởng được mặt khác thích hợp nữ chính. Còn có ngươi sao? Phùng xưởng trưởng trước kia cũng ở Tân Thiên Địa ca vũ thính đăng quá đài biểu diễn, thu hoạch không ít mê ca nhạc, hiện tại bọn họ còn ở nói chuyện say xưa như yên đâu. Ta kia tính cái gì, một cái nghiệp dư trình độ, ngươi liền bất đồng, một thế hệ ca sau, giọng ca vàng, này ca vũ kịch trừ bỏ triển lãm chúng ta xuân khoản ngoại, giọng hát cũng là cần thiết, bằng không người xem nghe một câu liền hận không thể tạ màn hình. Ta thật sự không nghĩ lại ca hát. Không tin, ta rất nhiều lần đi ngang qua thái cụ bà ra nghe được ngươi ca hát đâu. Ngươi nhưng đừng gạt ta. Lại bị ngươi nghe được. Tựa Như, ngươi liền giúp giúp ta sao? Giúp giúp trong xưởng này 800 lắm lời người, không có phim tuyên truyền liền vô pháp khiến cho cả nước người đối ái hoa xuân khoản chú ý. Ngươi ngẫm lại, trong xưởng này 800 người đều chỉ vào lấy tiền công sinh hoạt đâu. Phùng Bích Lạc cầm lấy Hoàng Tựa Như tay cầm hoảng. Đừng làm nũng, làm ta suy xét một chút. Suy xét vài giây. 3 giây đồng hồ hảo, tam, nhị, một. Đã đến giờ, Tựa Như. Ngươi suy xét đến ra sao? Hoàng Tựa Như thẳng trợn trắng mắt, Phùng Bích Lạc thật là vô lại, nói, ta có thể đáp ứng, nhưng ngươi cần thiết muốn giúp ta che giấu thân phận, phim tuyên truyền thượng không được xuất hiện tên của ta, ta hiện tại rất thích Lâm Tương Trấn sinh hoạt, ngươi không cần phá hủy. Hành, ấn ngươi nói tới, không xuất hiện tên của ngươi, cũng không mượn tên của ngươi làm mánh lưới. Kia thành đi, ta đáp ứng rồi. Tức khắc Phùng Bích Lạc vui mừng khôn xiết, ôm lấy Hoàng Tựa Như mặt hôn một cái, hoàng đến Hoàng Tựa Như chạy nhanh lau mặt, cười nói, ngươi người này quá nhiệt tình, trách không được Hoa Ung Thành thích ngươi, ta nếu là cái nam nhân chỉ sợ cũng đến thích ngươi. Hai người hàn huyên nửa sẽ, Hoàng Tựa Như liền đi phân xưởng đi làm, Phùng Bích Lạc xuống tay viết kịch bản. Ý nghĩ có sau, kịch bản cũng thực dễ dàng viết, phim tuyên truyền thời gian cũng không cần quá dài, 10 phút tả hữu có thể, quá dài phí tổn cao, người xem cũng không nhẫn mại. Bất quá văn tự không phải Phùng Bích Lạc sở trường, Phùng Bích Lạc chỉ viết ra đại khái ý tứ, liền tính toán tìm Lạc Kỳ tới mở rộng hoàn thiện nội dung, rốt cuộc Lạc Kỳ mới là chân chính làm văn tự, này biên chuyện xưa là Lạc Kỳ am hiểu. Hắc hắc, ba anh thợ giày còn hơn một gia cắt lượng. Tan tầm sau, Phùng Bích Lạc bất chấp ăn cơm, ngồi Hoa Ung Thành xe đi tỉnh thành, hai người đi trước bệnh viện xem Bạch Vịnh Mai. Bạch Vịnh Mai còn không có tỉnh lại, nàng cầu sinh ý thức không phải rất cường liệt, này ảnh hưởng nàng thức tỉnh thời gian. Tiểu Ngọc cho nàng uy nước canh, nàng cũng vô pháp uống đi vào, đều chảy đến cổ. Ngươi ngốc không ngốc đâu. Vài lần tìm tự sát, này tự sát có ích lợi gì? Hoa tiên sinh hắn vốn dĩ vẫn luôn thích chính là Phùng tiểu thư sao? Chúng ta làm nha đầu chỉ cầu hắn đối xử tử tế là được. Ngươi thiên làm hoa thái thái mộng, hiện tại chạm vào cái đinh đi. Tiểu Ngọc đã sớm nhìn ra Bạch Vịnh Mai đối Hoa Ung Thành có hảo cảm, nhưng không nghĩ thương nàng tâm, liền vẫn luôn làm bộ không biết. Lao thái thái là thích ngươi, nhưng có ích lợi gì đâu? Muốn cưới lao bà chính là nàng nhi tử. Vịnh Mai, ngươi đã khỏe sau, vui vui vẻ vẻ sinh hoạt, giống ta như vậy vô tâm không phổi quá đến nhiều vui sướng. Tiểu Ngọc lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Phùng Bích Lạc cùng Hoa Ung Thành ở ngoài cửa nghe được danh mạch, đẩy ra phòng bệnh đi vào, nhất thời Tiểu Ngọc luôn cuống. Hoa tiên sinh, Phùng tiểu thư. Tiểu Ngọc, ngươi mệt mỏi đi, ngươi hiện tại cùng Hoa tiên sinh trở về, ta tới chiếu cố Vịnh Mai. Không có việc gì, ta không mệt, Vịnh Mai nằm, ta chuyện gì cũng chưa làm. Chỉ là nhìn nàng. Lại nói ngươi hiện tại là xưởng trưởng, trong xưởng sự tình nhiều như vậy, ngươi so với ta mệt nhiều. Tiểu Ngọc thực có thể nói. Tiểu Ngọc, ngươi hiện tại cùng ta trở về, ta làm Lý Tẩu lại đây. Không được, Lý Tẩu cũng vội một ngày, làm nàng đi ngủ sớm một chút. Hoa tiên sinh, nơi này ta chịu đựng được, ngươi xem bên kia còn có giường bệnh, ta mệt mỏi nằm trên giường bệnh là được. Hoa Ung Thành nghĩ nghĩ, Phùng Bích Lạc còn muốn vội xuân khoản sự, cũng không hạ phân thân chiếu cố Bạch Vịnh Mai, liền nói. Kia vất vả ngươi, Tiểu Ngọc, quá sẽ ta cho ngươi mang bữa ăn khuya lại đây, thuận tiện liền ngươi xúc tẩy cũng đồng loạt mang đến. Hành, Hoa tiên sinh, phiền toái ngươi đem ta đầu giường trước ra đi ô cũng mang đến. Tiểu Ngọc cười nói. Hoa Ung Thành gật đầu, kéo Phùng Bích Lạc tay đi ra phòng bệnh, lại lần nữa ngồi vào trên xe, Phùng Bích Lạc đông nhiên khẩn trương lên. Như thế nào lại sợ hãi, ta mẹ nàng lại không phải lão hổ. Rõ ràng là chỉ đại lão hổ sao. Phùng Bích Lạc rầu miệng. Vậy ngươi như thế nào còn thích đại lão hổ nhi tử đâu? Không sợ lão hổ nhi tử ăn ngươi? Đã bị ăn sạch sẽ sao? Phùng Bích Lạc ủy khuất lên, chính mình chính là bị Hoa Ung Thành vừa lừa lại gạt cấp ăn luôn, nam nhân nào? Đều không phải thứ tốt, về sau Hoa Cúc đại khuê nữ này xưng hô là cùng chính mình vô duyên. Chương 193 kiếm tiền máy móc. Hoa Ung Thành cùng Phùng Bích Lạc tiến vào phòng khách khi, bữa tối đã ăn qua, Hoa Thanh Quang ở lầu 2 thư phòng, trong phòng khách Hà Vận Liên bồi hai cái tôn nhi chơi đùa. Ba ba đã trở lại. Hai đứa nhỏ phía sau tiếp trước mà chạy về phía Hoa Ung Thành. Ba ba. Hoa Ung Thành một tay bế lên một cái hài tử, hai đứa nhỏ liền ở hắn gương mặt hôn môi, xem đến một bên Phùng Bích Lạc đỏ mắt không thôi. Thật lâu sau, Hoa Ung Thành buông hai đứa nhỏ, kéo Phùng Bích Lạc tay đi đến Hà Vận Liên bên người. Mẹ, ta mang Bích Lạc tới xem ngươi, hôm nay chúng ta đi được cấp, quên mang lễ vật, ngày mai cho ngươi bổ thượng. Không cần, chịu không dậy nổi, lần trước lễ vật ăn đến ta tiêu chảy. Hà Vận Liên không có xem Phùng Bích Lạc liếc mắt một cái, tầm mắt nhìn hai cái tôn nhi. Kia xem qua bác sĩ không có. Xác định là đồ ăn khiến cho tới. Phùng Bích Lạc hỏi. Như thế nào ta còn đoán uổng người không thành? Hà Vận Liên trắng nàng liếc mắt một cái. Mẹ, những cái đó lễ vật là ta cùng Bích Lạc cùng nhau mua, ngươi cảm thấy nhi tử sẽ hại ngươi sao? Hoa Ung Thành nhịn không được. Hà Vận Liên lại trắng Hoa Ung Thành liếc mắt một cái, nói, trên đời này, cưới tức phụ đã quên lương. Hiện tại còn không có cưới đâu cũng đã quên lương. Nói, Hà Vận Liên đứng dậy lên lầu. Hoa Ung Thành nắm lấy Phùng Bích Lạc tay, nói, Bích Lạc, ta kêu Lý Tẩu nấu cơm, ngươi đói bụng đi. Vẫn là không cần, ta hiện tại đi Lạc Kỳ trong nhà. Ngày mai lại đi, ta tưởng Lạc Kỳ hiện tại hẳn là ở Lâm Chi Thư trong nhà, ngươi lại không thích nhìn thấy Lâm Chi Thư. Ta đây đi tựa như trong nhà. Không được, đêm nay chỉ có thể ở chỗ này. Nói, Hoa Ung Thành mang theo Phùng Bích Lạc đi thư phòng thấy Hoa Thanh Quang. Hoa Thanh Quang ở thư phòng xem báo chí là ngày hôm qua, trong đó một bản là Phùng Bích Lạc sưu tầm, tuy nói là sưu tầm, nhưng nội dung nhiều lần nhắc tới ái hoa xưởng quần áo và xuân khoản. Phùng Bích Lạc tỏ vẻ có tin tưởng đánh bại Tiếu Chiến Cường Thiên Luân trang phục, ngôn ngữ cực độ kiêu ngạo tự tin. Ba, ngươi xem ai tới? Hoa Ung Thành đẩy ra môn. Hoa Thanh Quang buông báo chí, đỡ trên mũi mắt kính, chỉ thấy Phùng Bích Lạc đi đến hắn trước người, nói. Hoa lão gia, ta là Phùng Bích Lạc. Phùng xưởng trưởng. Hòa Thanh Quang đứng lên. Ba, ngươi kêu Bích Lạc là được, không cần xưng hô Phùng xưởng trưởng. Hảo, về sau ta liền kêu ngươi Bích Lạc, cùng Ung Thành giống nhau. Bích Lạc, ngươi như thế nào có rảnh tới tỉnh thành, ta nghe Ung Thành giảng, ngươi đặc biệt vội, đang làm phim tuyên truyền sự tình, hiện tại có mặt mày sao? Hoa Thanh Quang tiếp đón Phùng Bích Lạc ở sofa ngồi xuống, mệnh Lý Tẩu châm trà. Lý Tẩu ở nấu cơm, ta đi châm trà. Hoa Ung Thành cười nói. Nay trong phòng thiếu Vịnh Mai, nhân thủ liền không đủ, Ung Thành, ngươi lại thỉnh hai cái công nhân trở về, bằng không tới khách nhân đều không ai hầu hạ. Hoa Ung Thành đáp ứng đi. Nơi này Hoa Thanh Quang lại truy vấn khởi phim tuyên truyền sự tình, Phùng Bích Lạc không thiếu được đem chính mình cấu tứ cùng hắn nói. Hoa Thanh Quang liên tiếp gật đầu, cái này phim tuyên truyền nội dung thập phần vượt mức quy định, hiện đại cùng nguyên thủy va chạm, sử nguyên thủy cũng biến thành hiện đại. Không tồi, cấu tứ hảo. Hoa Thanh Quang tán thưởng. Ta trước mắt cấu tứ chính là như vậy, bước đầu nội dung cũng đã viết ra tới, nhưng văn tự không phải ta sở trường, này trong đó lời kịch, ta tính toán tìm Lạc Kỳ giúp ta trau chuốt, hoàn thiện bên trong nội dung. Tốt, Lạc Kỳ là chuyên nghiệp làm văn tự, vẫn là thuật nghiệp có chuyên tấn công, ngươi là học kinh tế, chính là trời sinh làm thương nghiệp. Cũng không thể nói trời sinh, học cái này chuyên nghiệp, liền ăn này chén cơm bái. Ung Thành nhận thức ngươi là hắn tam sinh hữu hạnh, ta nói rồi, ngươi chỉ điểm hắn vài câu liền đủ hắn dùng. Cũng không phải, hắn là người thiện lương, không so đo, nếu đem tâm tư dùng ở trong xưởng, sẽ làm được so với ta càng tốt. Hoa Thanh Quang gật đầu, Phùng Bích Lạc có thương nghiệp đầu óc, nếu Ái Hoa có nàng cùng nhi tử cùng nhau lo liệu, tương lai phát dương quang đại là sắp tới sự tình. Phùng Bích Lạc tuy rằng gia đạo xa xút, nhưng cũng không phải nhà nghèo xuất thân, này quanh thân khí phái, cách nói năng khí chất cũng là thượng thượng đẳng. Kia Lâm Đạt tuy là thiên kim tiểu thư, nhưng tính tình năng lực đều là bao cỏ một cái, gả lại đây cũng chỉ sợ sẽ đem Hoa gia tiêu xài không còn, hậu thế khẳng định sẽ gặp cảnh khốn cùng. Như vậy tưởng tượng, Hoa Thanh Quang đốn giác Phùng Bích Lạc làm hắn con dâu, thật sự so Lâm Đạt muốn hảo gấp trăm lần. Một cái là kiếm tiền máy móc, một cái tiêu tiền cái sọt, ai cao ai thấp, quả thực là vừa xem hiểu ngay sự tình. Bích Lạc, ngày đó ta đối với ngươi lời nói quá mức, hy vọng ngươi không cần hướng trong lòng đi, đối với ngươi cùng Ung Thành, ta là thập phần tán thành. Hoa Thanh Quang ngôn ngữ khách khí lên. Sẽ không, ngươi là Ung Thành phụ thân, giống như là phụ thân ta như thế nào sẽ cùng chính mình phụ thân so đo đâu. Lời này nói được thật là khéo léo, Hoa Thanh Quang càng vừa lòng, e cỡ cao người thông minh. Lúc này Hoa Ung Thành bưng nước trà tiến vào thư phòng thấy phụ thân cùng Phùng Bích Lạc chuyện trò vui vẻ, liền nói, ta đi rồi này sẽ, các ngươi nói gì đó. Chính là liêu hạ phim tuyên truyền sự tình, ba rất vừa lòng. Ung Thành, Lý Tẩu làm tốt đồ ăn không có. Hoa Thanh Quang cười nói, làm tốt, ta đang chuẩn bị kêu Bích Lạc đi ăn cơm. Vậy các ngươi đi ăn đi, buổi tối nhất định phải làm Bích Lạc ở tại trong nhà, cũng không nên đại buổi tối trở về. Hảo, ba, yên tâm. Bích Lạc đồng ý đêm nay ở nhà. Cơm chiều sau, Hoa Ung Thành kéo Phùng Bích Lạc dục tiến chính mình phòng ngủ. Phùng Bích Lạc ở trước cửa lại không chịu tiến vào, khăng khăng muốn trụ Bạch Vịnh Mai kia gian, Hoa Ung Thành chỉ phải đồng ý. Bạch Vịnh Mai phòng ngủ thu thập đến cực kỳ sạch sẽ sạch sẽ, Hoa Ung Thành đi phòng tắm phóng nước ấm, lại lấy tới một bộ áo ngủ. Ta không rõ ngươi vì cái gì không muốn trụ ta phòng. Không quá thích hợp, đó là ngươi cùng ngươi thái thái trụ qua phòng, ta nếu cùng ngươi. Loại cảm giác này ngươi có thể minh bạch sao? Ta cảm giác rất xin lỗi nàng. Đồng đốc, Thục Lan là cái thực tốt nữ nhân, nếu nàng ở Thiên Có Linh, nàng căn bản sẽ không để ý ở nàng Lâm Trung khi, nàng vẫn luôn đều hy vọng có cái nữ nhân tới yêu ta, quan tâm ta, chiếu cố ta. Kia cũng đến chờ chúng ta kết hôn mới được, hiện tại chúng ta muốn trụ một gian phòng, mụ mụ ngươi thấy càng không cao hứng. Như thế, ta mẹ lắm mồm, nàng nói cái gì ngươi làm như không nghe được là được. Kỳ thật, nàng hiện tại cũng biết vô pháp ngăn cản chúng ta hai cái. Vì ngươi, ta sẽ không so đo. Ung Thành, ngươi giúp ta gọi điện thoại cấp Lạc Kỳ, làm nàng ngày mai ở báo xã chờ ta. Vẫn là ngươi cho nàng đánh đi, đêm nay, ta tìm nàng không thích hợp. Hoa Ung Thành vẻ mặt nụ cười giả tạo. Hảo, ta tắm rồi cho nàng đánh. Uy, ngươi nhanh lên đi ra ngoài nha. Phùng Bích Lạc đem Hoa Ung Thành đuổi đi ra ngoài, nhàn nhã tự đắc mà nằm đến buồn tắm chung, nàng tẩy thật sự mau, hơn 20 phút liền tẩy xong, ăn mặc áo ngủ ra tới, chỉ thấy Hoa Ung Thành lại ngồi ở trong phòng. Đầy mặt ý cười. Thơm quá a. Bích Lạc, ngươi hiện tại là đi phòng khách gọi điện thoại, vẫn là ta phòng, trước mắt chỉ có này hai cái địa phương có điện thoại. Đương nhiên là đi ngươi phòng đánh, ta phải hảo hảo trêu đùa Lạc Kỳ. Phùng Bích Lạc ngoan tinh tới. Phùng Bích Lạc ngồi ở trên sofa gọi điện thoại, này tiểu cũ đĩa quay nàng còn không quá sẽ bát, liền làm Hoa Ung Thành giúp nàng bát số điện thoại. Nhất thời điện thoại truyền được, bên kia đúng là Lạc Kỳ thanh âm. Phần 121. Người tìm ai? Ta tìm Lâm Chi Thư, làm hắn tiếp điện thoại. Phùng Bích Lạc cố ý dùng nũng nịu thanh âm nói chuyện. Quả nhiên Lạc Kỳ bị khí đảo, lớn tiếng nói, Lâm Chi Thư, có hổ ly tinh tìm ngươi. Phùng Bích Lạc nắm mịt rổ phồn cười đến nước mắt đều mau chảy ra, Hoa Ung Thành nhìn nàng, nàng không biết, nàng cũng bị thiết kế. Mịt rổ phồn có Lâm Chi Thư thanh âm truyền đến, là ai tìm ta? Là nữ nhân nói, phiền thoái đừng buổi tối tìm ta, ta chỉ ái Lạc Kỳ, mặt khác nữ nhân thỉnh ly ta xa một chút. Ha ha. Phùng Bích Lạc cười ha hả. Cười cái gì cười? Gì? Này tiếng cười nghe tới thực quen tai, ngươi nói, ngươi đến tột cùng là ai? Nhanh lên hãy xưng tên ra. Hừ hừ, ta nghe giống, như là Phùng Bích Lạc, Phùng Bích Lạc, chuẩn là ngươi, hảo à, ngươi dám âm ta, ta tìm Hoa Ung Thành tính toán sổ sách. Lâm Chi Thư, chính là ta, ngươi có thể đem ta như thế nào? Phùng Bích Lạc, ta cùng với ngươi thế bất lưỡng lập. Mịt rổ phồn là Lâm Chi Thư nổi trận lôi đình thanh âm, nhưng quá sẽ lại chuyển đến Lạc Kỳ thanh âm. Bích Lạc, ngươi sao lại thế này nha? Ý định khí ta nha? Giúp ngươi thí nghiệm hạ Lâm Chi Thư thiệt tình sao? Lạc Kỳ, ngày mai ta tới báo xã tìm ngươi, có chuyện quan trọng thỉnh ngươi hỗ trợ, ngươi nhưng đừng đi ra ngoài phỏng vấn. Hảo, ngươi đến đây đi, ta chờ ngươi, không gặp không về. Điện thoại cắt đứt, Phùng Bích Lạc buông mịt rổ phồn, lúc này trước mắt đống nhiên một mảnh đen nhánh, nguyên lai Hoa Ung Thành lặng lẽ tắt đèn. Ung Thành. Phùng Bích Lạc không quá thuộc phòng hoàn cảnh, mới vừa đứng dậy liền đụng vào bàn trà. Nàng đi ra vài bước, đột nhiên thân mình một nhẹ, cả người đã bị bế lên tới, sau đó bị nhẹ ném ở một chương mềm mại trên giường. Chương 194 không quen nhìn người muốn chết không sống. Sáng sớm, Phùng Bích Lạc đi trước ánh sáng mặt trời bệnh viện Vân An Bạch Vịnh Mai. Bạch Vịnh Mai ban đêm tỉnh lại, nàng làm chừng mắt nhìn nóc nhà, không nói lời nào, cũng không ăn cháo. Nhìn Bạch Vịnh Mai nửa chết nửa sống bộ dáng, tức khắc Phùng Bích Lạc tới khí, đem cháo chén ngã trên mặt đất, nổi giận mắng, Bạch Vịnh Mai, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi có phải hay không chỉ có ta đem Hoa Ung Thành nhường cho ngươi, ngươi mới có thể sống sót? Một bên Tiểu Ngọc không dám hé răng, lặng lẽ đi ra phòng bệnh, lúc này nàng không thích hợp lưu lại. Hoa Ung Thành không nói gì, cắn chặt môi, lúc này hắn nội tâm cũng lo sợ không yên, hắn cũng không biết ngay sau đó sẽ từ Phùng Bích Lạc trong miệng nói ra cái gì. Ngươi cho ta nói chuyện, có phải hay không không có nam nhân ngươi liền sống không nổi? Phùng Bích Lạc nổi trận lôi đình. Bạch Vịnh Mai vẫn là không nói lời nào, cả người giống căn đầu gỗ dường như. Phùng Bích Lạc đột nhiên vọt tới trước giường bệnh, một phen tún khởi Bạch Vịnh Mai, nhắm ngay nàng gương mặt đó là hung hăng một cái tát, Bạch Vịnh Mai bị đánh ngốc, ngay cả Hoa Ung Thành cũng kinh ngạc. Ngươi vì cái gì đánh ta? Bạch Vịnh Mai rốt cuộc mở miệng, nước mắt và nước mũi giàn rua. Ta không quen nhìn ngươi muốn chết không sống bộ dáng, thế nào, ta chính là muốn đánh ngươi, dù sao ngươi đều muốn chết, đánh ngươi vài cái lại như thế nào? Bạch Vịnh Mai nghiến răng nghiến lợi, nói, Phùng Bích Lạc, ta hận chết ngươi. Ngươi hận đi, ngươi hận ta có ích lợi gì, chẳng lẽ ta sẽ thiếu một cây tóc sao? Vẫn là rớt một cân thịt. Ta cái gì đều có, mà ngươi cái gì đều không có, đương nhiên ngươi cái gì cũng so bất quá ta, ngươi đời này sống được thật bất ức. Bạch Vịnh Mai liều mạng cắn răng, cắn đến môi tràn đầy máu tươi, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Bích Lạc, ánh mắt tràn ngập cừu hận thấu xương, kia hận không thể một ngụm muốn đem Phùng Bích Lạc nuốt rớt. Xem ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi hiện tại còn có thể đánh ta một quyền, nhìn xem chính ngươi, có thể hay không sống đến ngày mai cũng không tất. Phùng Bích Lạc tiếp tục mắng. Phùng Bích Lạc, ta hiện tại mới biết được, ngươi trước kia đối ta đều là giả, ngươi vẫn luôn nói người nhà của ta nói bậy, chính là tưởng phá hư ta cùng người nhà quan hệ. Bởi vì ngươi không có người nhà, ngươi hy vọng ta cũng không có người nhà, đúng hay không? Đúng vậy, ta đối với ngươi đều là giả, ta ghen ghét ngươi có người nhà, cho nên nói người nhà ngươi nói bậy, kia thế nào, ngươi tới đánh ta nha. Bạch Vịnh Mai gật đầu, nói, hảo, ta sẽ nhớ kỹ ngươi đã nói mỗi một câu, mỗi một chữ, Phùng Bích Lạc, ta quyết sẽ không bỏ qua ngươi. Tùy tiện ngươi, ngàn vạn đường hiện tại đã chết. Phùng Bích Lạc chẳng hề để ý mà trợn trắng mắt, vác khởi bọc nhỏ, cố ý lắc lư đi ra phòng bệnh. Thẳng đem Bạch Vịnh Mai khí cái chết khiếp. Tiểu Ngọc canh giữ ở ngoài cửa, nàng đã nghe được bên trong nói chuyện, nơm nớp lo sợ mà không dám nói lời nào. Phùng Bích Lạc xem xét nàng liếc mắt một cái, nói, Tiểu Ngọc, ngươi đi vào chiếu cố nàng đi, về sau nàng sẽ ăn cơm uống nước. Ân, Phùng Tiểu Thư, ta đã biết. Lúc này Hoa Ung Thành cũng từ phòng bệnh ra tới, hắn nhìn Phùng Bích Lạc nói, hà tất làm Vịnh Mai thù hận ngươi đâu. Ngươi cũng không cái loại này người. Ta đã không thể đem ngươi nhường cho Vịnh Mai. Lại hy vọng nàng có thể sống sót, cũng chỉ có thể làm nàng thù hận ta, thù hận lực lượng cũng có thể khiến nàng sống sót. Nhân tính thật là kỳ quái, vẫn luôn đối nàng hảo, nhưng có một việc không tốt, nàng liền sẽ hận thượng, nhưng những cái đó cũng không đối nàng người tốt, đánh nàng mắng nàng người, nàng một chút đều không hận, còn muốn đi lấy lòng bọn họ. Bởi vì ngươi đối nàng thật tốt quá, lon gạo ân, gánh gạo thù. Tính, đưa ta đi Ngô Việt báo xã, sau này sự tình còn rất nhiều, ta thật sự không có thời gian cố nàng, nhân sinh lộ làm nàng chính mình đi đi. Phùng Bích Lạc thở dài một tiếng. Trải qua dưới lầu hoa viên nhỏ, bên trong một gốc cây sơn chi nhánh cây phồn diệp mộng, Phùng Bích Lạc ngạc nhiên phát hiện, lá cây gian còn kết có rất nhiều nụ hoa, nguyên lai hoa sơn chi nụ hoa là từ mùa đông bắt đầu dựng dục, trải qua giá lạnh, đến mùa hè khi tràn ra, cho nên nó mùi hoa không gì sánh được. Có lẽ có một ngày Vịnh Mai cũng có thể giống này hoa sơn chi nở rộ hương thơm. Hoa Ung Thành lái xe đưa Phùng Bích Lạc đi Ngô Việt báo xã, giờ phút này Lạc Kỳ đang ở báo xã bên ngoài bậc thang bồi hồi. Lạc Kỳ, ô tô còn không có dừng lại, Phùng Bích Lạc liền ở cửa sổ xe vọt tới trước nàng hô to. Bích Lạc, ngươi cuối cùng tới, ta chờ ngươi nửa ngày, hừ, ta mặc kệ, hôm nay giữa trưa một cơm ngươi mời khách. Hảo, ta mời khách. Phùng Bích Lạc vừa xuống xe, liền ôm lấy Lạc Kỳ tàn nhẫn hôn một cái. Ổn trọng điểm, ngươi nam nhân còn ở bên cạnh nhìn, hắn sẽ trách ta cầu dẫn ngươi. Lạc Kỳ làm bộ đi lau trên mặt nước miếng. Hoa Ung Thành nhìn này hai cái tuổi trẻ nữ tử, kỳ thật, các nàng mới là cùng loại người, học thức, tính cách tương tự, mới có thể trở thành bằng hữu chân chính. Ta hiện tại về trước ra một chuyến, buổi chiều 2 điểm lại qua đây tiếp ngươi. Hoa Ung Thành cười nói, chính mình phảng phất mới là quấy rầy các nàng kẻ thứ ba. Hoa Ung Thành vừa đi, Lạc Kỳ liền lôi kéo Phùng Bích Lạc đi đối diện tiệm cơm Tây, đây là các nàng thường tụ hội địa điểm, hai người như cũ ngồi xuống ở phía trước cửa sổ vị trí. Đem ngươi nam nhân đuổi đi, ngươi sẽ không trách ta đi. Lạc Kỳ phiên cơm bài. Như thế nào sẽ đâu? Đây là nữ nhân tụ hội, nam nhân không thể tham gia. Lạc Kỳ rất là vừa lòng, điểm hai phân bò bít tết, một mâm sa lát hoa quả, hai đĩa bánh kem, khoai tây nghiền, một phần thịt bò lạp xưởng ti giả, tỏi nhuyễn nhũ khóc hấp đại tôm. Ăn trước này đó, không đủ lại điểm. Phùng Bích Lạc từ bao chung lấy ra một trường giấy, nói, Lạc Kỳ, ngươi nhìn xem cái này, đây là ta viết kịch bản đại cương, ngươi giúp ta mở rộng nội dung cùng lời kịch. Lạc Kỳ tiếp nhận tới nhìn thoáng qua, cười nói, này đại cương không tồi, rất có ý tứ, ngươi là tính toán đổi nghề làm biên kịch sao? Không phải, đây là chúng ta xuân khoản phim tuyên truyền kịch bản đại cương, 10 phút nội dung, đại khái ngươi mở rộng nội dung ở 5.000 tự tả hữu, còn lại bộ phận là ca sướng. Xuân khoản phim tuyên truyền. Lạc Kỳ kinh ngạc, chạy nhanh lại đem trên giấy nội dung nhìn kỹ một mảnh, lúc này mới cười nói, quả nhiên, bên trong nhiều lần nhắc tới mùa xuân cùng trang phục, nguyên thủy cùng hiện đại, cuối cùng người nguyên thủy mặc vào hiện đại người trang phục. Ngày mai có thể đem mở rộng nội dung giao cho ta sao? Ngươi là đòi mạng sao? Ta hôm nay mới nhận được ngươi đại cương, ngươi ngày mai liền phải. Này đối với ngươi không phải việc khó, vốn dĩ ta còn tưởng hôm nay liền xử tại nơi này, chờ ngươi viết xong liền lấy đi. Có ngươi, bất quá ngươi ánh mắt không tồi, có ta Lạc Kỳ ở, đừng nói ngày mai, hôm nay là có thể cho ngươi làm ra tới. Bất quá, nếu muốn viết hảo điểm, ta còn là ngày mai giao cho ngươi, xuân khoản phim tuyên truyền quan hệ đến các ngươi xưởng sinh tử tồn vong, ta qua loa không được. Đa tạ, Lạc Kỳ, sự thành lúc sau. Xuân khoản kiểu dáng ngươi tùy tiện chọn, ta tặng cho ngươi. Lạc Kỳ cười hì hì, nói, quần áo ta liền từ bỏ, đến lúc đó ta mua hai kiện cho ngươi phủng cổ động, bất quá, ngươi nếu là chụp phim tuyên truyền, nhất định phải có nữ chính, không bằng làm ta đương cái này nữ chính đi. Này không thể được. Phùng Bích Lạc quả quyết cự tuyệt. Cái gì? Còn trướng mắt ta nha. Chẳng lẽ ta không đủ hiện đại, không đủ thời thượng sao? Lạc Kỳ không cao hứng. Không phải, đây là ca vũ kịch. Nữ chính cần thiết sẽ ca hát, bằng không hậu kỳ phối âm thực phiền toái, ta đã thỉnh hoàng tựa như làm nữ chính. Lạc Kỳ hừ một tiếng. Phùng Bích Lạc nhìn nàng, nói, nếu ngươi thật sự nghĩ tới diễn nghiện, phim tuyên truyền còn có rất nhiều người nguyên thủy yêu cầu người sắm vai, không bằng ngươi liền sắm vai người nguyên thủy đi, xuyên váy cỏ cùng da thú váy cũng thực không tồi, thực có thể triển lãm dáng người. Không phải nữ chính ta không diễn. Vậy xuân khoản nhậm ngươi chọn lựa. Chỉ có thể như vậy. Lạc Kỳ vẫn là bất mãn. Đúng rồi. Mặt khác diễn viên ngươi tìm được không có? Mặt khác diễn viên ta trực tiếp tìm chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên tới diễn. Phùng Bích Lạc trong lòng sớm tưởng ý kiến hay, quen cửa quen mẹo, rảnh rỗi đi tranh tân thiên địa ca vũ thính. Chương 195 thực trực tiếp đi lên hôn một cái. Buổi chiều 2 điểm Hoa Ung Thành tới báo xã tiếp Phùng Bích Lạc, hắn tới khi trước vòng đến ánh sáng mặt trời bệnh viện xem qua Bạch Vịnh Mai, Bạch Vịnh Mai cảm xúc ổn định rất nhiều, ăn xong cháo sau ngủ rồi, này lệnh Phùng Bích Lạc yên tâm xuống dưới. Trước mắt là kịch liệt xuân khoản đại chiến, quan hệ ái hoa sinh tử tồn vong, cũng quan hệ trong xưởng 800 nhiều người tương lai cùng gia đình. Hoàng tựa như giới thiệu một người đạo diễn, này đạo diễn thực tuổi trẻ, tên là Lương Thanh, tuy không chụp quá nhiều ít điện ảnh, nhưng phi thường có sáng ý. Phùng Bích Lạc cũng biết cái này đạo diễn, 50 niên đại lúc đầu là không quá nổi danh, nhưng ngày sau thành quốc nội nổi danh đại đạo diễn. Phùng Bích Lạc tính toán chờ Lạc Kỳ thao đao hảo kịch bản, liền trực tiếp đi bái phỏng vị này Lương Thanh đạo diễn. Ban đêm ăn qua cơm chiều, Phùng Bích Lạc lại tới tìm Hoàng Tựa Như. Hoàng Tựa Như đang ở trong nhà cùng thái cụ bà học thêu hoa, đèn dầu phía dưới, đôi mắt mau mị thành một cái tuyến. Tiểu Như Như. Phùng Bích Lạc kêu đến cực kỳ thân thiết. Hoàng Tựa Như khỏe miệng lảo đảo không ngừng, Phùng Bích Lạc xác thật có chút buồn nôn ghê tởm. Phùng Sướng Trường, như vậy vãn tìm ta làm gì? Đi ra ngoài đi một chút. Phùng Bích Lạc kéo tay nàng liền đi. Hai người vẫn luôn đi đến trấn ngoại trên núi, Hoàng Tựa Như mới nói nhỏ, ngươi bất hòa Hoa Ung Thành ra tới đi, đem ta kéo lên làm gì? Ngươi nhẫn tâm làm Hoa Ung Thành độc thủ không khuê. Hắn ở trong xưởng nội đâu, ta cho hắn 50 khoản xuân khoản, muốn lập tức sinh sản dạng bản, đầu nhập đến chụp phim tuyên truyền chung, hắn có thể so ta vội nhiều. Ngươi như thế nào không bồi hắn cùng nhau nhìn chằm chằm xuân khoản? Ta còn có chuyện khác phải làm sao, thì như giáo ngươi ca hát. Hoàng Tựa Như cảm giác bị chính mình nước miếng sặc tới rồi, Phùng Bích Lạc muốn dạy chính mình ca hát. Ngươi xác định muốn dạy ta ca hát. Đúng rồi, ngươi giọng hát là so với ta hảo, ca hát bản lĩnh cũng so với ta cường gấp trăm lần, nhưng ta hiện tại muốn dạy ngươi sướng chính là phim tuyên truyền bên trong ca khúc, đến từ tương lai tiếng ca, rất êm tai nha. Cho nên, ngươi tính toán ở Hoa Thái Thái mộ viên dạy ta ca hát. Có bầu không khí sao, cũng làm Hoa Thái Thái nghe một chút, miễn cho nàng tịch mịch. Thực sự có ngươi. Tới rồi mộ viên, Phùng Bích Lạc trước nhặt nhặt lá rụng, Hoàng Tựa Như cảm thấy kỳ quái, này Phùng Bích Lạc luôn là tùy thân mang theo túi, lá rụng trang nửa túi. Một công đôi việc, thu thập mộ viên, này đó lá rụng còn có thể lấy về ra nhóm lửa. Bắt đầu đi, Phùng lão sư, ta gấp không chờ nổi muốn học ca. Hảo, ta trước sướng một lần ngươi nghe một chút, đây là đầu tiếng anh ca, tên cứ gọi the phẹn tuần óp the ồ bê ra. Phùng Bích Lạc thanh khụ một tiếng, đang chuẩn bị muốn sướng, đống nhiên nhìn đến Hoàng Tựa Như sáng ngời ánh mắt. Đối với ca sau ca hát hình như là rất thẹn thùng, nàng dứt khoát mặt hướng mộ địa, sướng nói, in sở lịp he sang to me, in giờ giảm he kẻm thật vô sở hạt cổn to me, en sở tì ạc mi nảm en do ý giờ giảm ạ gẹn. Phò nào y phải, the phẹn tồn óc the ô tê ra y s thờ giờ. Ca sướng xong rồi, Phùng Bích Lạc quay đầu lại, chỉ thấy Hoàng Tựa Như thần sắc xin ốc, nàng rỗi tay ở Hoàng Tựa Như trước mặt thoảng qua, Hoàng Tựa Như mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Này bài hát quá dễ nghe, ngươi nhanh lên dạy ta. Còn có đem ca từ cho ta. Phần 122. Ngươi tiếng Anh không thành vấn đề đi. Phùng Bích Lạc đống nhiên ý thức được vấn đề này. Không thành vấn đề, ta là giáo hội trường học tốt nghiệp. Hoàng Tựa Như thúc giục Phùng Bích Lạc giao ra ca từ. Phùng Bích Lạc từ túi lấy ra một trương giấy đưa cho nàng, nói, ca từ viết tại đây mặt trên, ngươi xem có thể hay không thấy rõ. Hoàng Tựa Như để sát vào giấy xem, nhưng đêm nay không có ánh trăng, nhìn nửa ngày không thấy rõ mặt trên chữ viết. Ta trở về lại xem. Ngươi hiện tại trước dạy ta sướng. Hảo. Phùng Bích Lạc liền từng câu mà giáo, Hoàng Tựa Như quả nhiên không hổ là dân quốc ca sau, chỉ học được một lần liền cơ bản sẽ sướng 80%, nhưng có chút ca từ phát âm vẫn là đắn đo không chuẩn, Phùng Bích Lạc liền lại một chút mà sửa đúng phát âm. Kỳ thật, này bài hát là 80 niên đại âm nhạc kịch, ca từ cũng không phù hợp xuân khoản phim tuyên truyền, nhưng Phùng Bích Lạc đặc biệt thích này bài hát, liền đem nó làm lên sân khấu khúc. Phim tuyên truyền bước đầu giả thiết tam đầu khúc. Đệ nhất đầu là The Phẹn Tồn Óc The Ồ Bê Ra, đệ nhị đầu là Tư Tạp Bố La Chợ, đệ tam đầu là Rừng Rậm Chi Xuân. Không đến một giờ, Hoàng Tựa Như đã đem The Phẹn Tồn Óc The Ồ Bê Ra sướng đến thuộc đầu. Tựa Như, ngươi đêm nay củng cố này bài hát, đêm mai ta lại dạy ngươi đệ nhị bài hát, đồng dạng là tiếng Anh ca. Hoàng Tựa Như chần chờ một chút, nói, Bích Lạc, này bài hát khi trường liền có 5 phút, mà ngươi phim tuyên truyền cũng liền ở 10 phút tả hưu, ca khúc quá nhiều sẽ cảm thấy thực loạn. Ta cảm thấy dùng một bài hát tương đối hảo, ở mở đầu có thể thêm một ít khúc nhạc dạo, kết cục khi cũng có thể thêm, mặt khác lưu 2 phút lời kịch thời gian, như vậy người xem đại não có thể nghỉ ngơi xuống dưới, càng tốt mà xem chú diễn viên trên người trang phục. Có đạo lý, vẫn là tựa như có kiến thức. Ca hát mệt, nghe ca cũng sẽ mệt, bởi vì một khi nghe ca người liền có một loại muốn nghe thành ca từ cảm giác, như vậy đối trang phục chú ý liền giảm bớt. Này bài hát có thể chia làm 2 đến 3 bộ phận tới sướng, bắt đầu, cao trào, kết cục. Phùng Bích Lạc mắt mạo ngôi sao, nói, Tựa Như, ta quá yêu ngươi. Nói, nàng liền ôm lấy Hoàng Tựa Như hôn một cái. Ngươi lại không ổn trọng. Hoàng Tựa Như vẻ mặt bất đắc dĩ. Ha ha, ta đối thích nữ nhân chính là thực trực tiếp đi lên hôn một cái. Hôm sau sáng sớm, Phùng Bích Lạc một mình đuổi tới tỉnh thành, đi Lạc Kỳ nơi đó lấy kịch bản, sau đó lại đi Tân Thiên Địa ca vũ thính tìm phí giám đốc, hướng hắn mượn vũ đạo diễn viên, nếu còn có thời gian nói, hy vọng có thể bái phỏng vị kia đạo diễn. Phùng Bích Lạc tính toán đâu ra đấy, 10 phút phim tuyên truyền nhiều nhất 2 ngày là có thể chụp xong, giai đoạn trước chuẩn bị cũng nhiều nhất mấy ngày, ở cái này cuối tháng phim tuyên truyền vẫn là có thể lấy đến ra tới. Lạc Kỳ ở báo xã đối diện tiệm cơm Tây ngồi xuống, đương Phùng Bích Lạc lái xe lại đây khi, liền hướng nàng vẫy tay. Hoàn thành đi. Phùng Bích Lạc ngồi xuống. Có ta Lạc Kỳ ra ngựa còn có không hoàn thành sự tình sao? Nói, Lạc Kỳ từ bao chung lấy ra 2 tờ giấy đong đưa. Mau cho ta xem. Phùng Bích Lạc giơ tay đi đoạt lấy. Chấm đã, ta trước cùng ngươi nói một chút cốt truyện, ngươi lại quyết định muốn hay không xem. Hảo, ngươi mau nói đi. Tối hôm qua ta trở về cẩn thận nghiên cứu ngươi cấp Đại Cương. Đại Cương không tồi, nhưng Lâm Chi Thư nói cốt truyện không hấp dẫn nam nhân, vì thế ta liền cho ngươi sửa lại. Ngươi đổi thành cái dạng gì? Phùng Bích Lạc trong lòng hoảng hốt. Ngươi nguyên lai kịch bản là hiện đại nữ ngôi sao ca nhạc cùng Nguyên Thủy Bộ Lạc người, ta đổi thành hiện đại nữ ngôi sao ca nhạc cùng U Linh, ở U Ám huyệt động trung, vứt đi nhà gỗ trung, U Linh xuất hiện, quay chung quanh nữ ngôi sao ca nhạc, bọn họ làm lũ quần áo, tái nhợt gương mặt, phi đầu tán phát, như vậy càng có thể cùng thời thượng, cao quý, hiện đại sinh ra thật lớn tương phản. Đến cuối cùng, U Linh yêu nữ ngôi sao ca nhạc, biến thành nhân loại, lúc này liền có thể làm U Linh mặc vào xuân khoản. Xuất hiện dưới ánh nắng cùng trời xanh phía dưới. Phùng Bích Lạc sửng sốt. Làm sao vậy? Không hảo sao? Lạc Kỳ nghiêng đầu xem nàng. Phùng Bích Lạc vẫn là không ra tiếng, ngơ ngẩn mà xem Lạc Kỳ. Ngươi nếu là cảm thấy không tốt, ta còn là ấn ngươi nguyên lai ý nghĩ viết, chiều nay liền cho ngươi kịch bản. Không cần. Phùng Bích Lạc lắc đầu. Ngươi không phải là sinh khí đi. Không phải, Lạc Kỳ, ngươi thật cùng ta tâm hữu linh tê, ta tuyển ca khúc đúng là cùng U Linh có quan hệ. Tối hôm qua đã dạy cho hoàng tựa như sướng quá. Lạc Kỳ vèo một tiếng, nói, còn như vậy xảo. Phim tuyên truyền quay chụp thành công, là đại gia công lao. Phùng Bích Lạc chấm tư, tuyển kia đầu khúc chung có giọng nam ca sướng bộ phận, không bằng tìm một người nam nhân cùng hoàng tựa như hợp sướng, nhưng người nam nhân này cần thiết giọng hát muốn hảo. Nghĩ tới nghĩ lui, Phùng Bích Lạc đống nhiên nhớ tới A Khổ, khi đó đang nghe Viêm Thành nghe qua A Khổ ca hát, hắn giọng hát không tồi, người cũng lớn lên thanh tú, sắm vai U Linh chính thích hợp. Chương 196 trong cuộc đời quan trọng nhất sự. Sau giờ ngọ, Phùng Bích Lạc đi Tân Thiên Địa ca vũ thính, phí giám đốc vừa thấy đến nàng liền vui mừng khôn xiết, từ Phùng Bích Lạc ở chỗ này diễn xuất 2 lần sau, rất nhiều khách nhân đều đối nàng nhớ mãi không quên, hy vọng phí giám đốc có thể lại thỉnh nàng tới sướng một lần. Bởi vậy đương Phùng Bích Lạc đưa ra muốn mượn vũ đạo diễn viên, trang phục cùng loa thiết bị khi, phí giám đốc không chút do dự đồng ý, nhưng đồng thời đưa ra muốn Phùng Bích Lạc ở ca thính sướng 3 lần ca. Phùng Bích Lạc đáp ứng xuống dưới. Ngẫu nhiên sướng vài lần ca khúc, tương đương với đi sướng ca, thả lỏng một chút cũng đúng. Ở phía giám đốc bên này tương đối thuận lợi, bởi vậy còn có thời gian đi bái phòng hoàng tựa như giới thiệu vị kia tuổi trẻ đạo diễn. Lái xe đến Xuân Thủy Lộng liền đến một cái hẹp hòi ngõ nhỏ, ô tô vô pháp đi vào, Phùng Bích Lạc đem xe ngừng ở bên ngoài, dọc theo ngõ nhỏ đi vào đi. Cái này ngõ nhỏ tựa hồ không như thế nào trụ người, trên đỉnh đầu kết cực đại mạng nhện, một con chân dài đại con nhện đang ở phun ti. Phùng Bích Lạc xem kỹ trên vách tường số nhà mã, nhớ rõ hoàng tựa như nói chính là Xuân Thủy Lộng 45 hảo. Phía trước một gian phòng trước bảy mấy buồn khô héo buồn hoa, Phùng Bích Lạc đi qua đi vừa thấy, vừa lúc là 45 hảo, xem ra này giải trí giới nhân vật thích bãi 2 buồn thực vật, nhưng lại đều không quá yêu cấp thực vật tới nước. Cửa mở ra, từ bên trong truyền ra chửi bậy thanh, một người nam nhân ở chửi ầm lên. Lãng cách lao tử đánh chết ngươi cái dưa hoa tử, ngươi cái nhại danh liền đại gia đều khi dễ. Ta một cái tắt trước kén chết ngươi, làm ngươi biết ngươi đại gia họ gì danh gì. Phùng Bích Lạc ở trước cửa nhìn, trong phòng ánh sáng không tốt lắm, đen tuyền, nàng ở ván cửa thượng gõ 2 hạ. Thức mau, một cái áo choàng phát nữ nhân tới mở cửa, kia nữ nhân hình dung xấu xí, đột mắt đột miệng, trừng mắt Phùng Bích Lạc. Ngươi tìm ai? Xin hỏi Lương Thanh đạo diễn là ở nơi này sao? Phùng Bích Lạc suy đoán nữ nhân này thân phận, có thể là công nhân đi. Ta chính là. Phùng Bích Lạc hoảng sợ. Nguyên lai Lương đạo diễn tuổi trẻ khi là dáng vẻ này, nhưng hắn lao niên khi lại rất bình thường. Phùng Bích Lạc nhìn chằm chằm hắn tàn nhẫn nhìn vài lần, là có vài phần lao niên khi bộ dáng. Lương đạo diễn, ngươi hảo. Làm gì, nói ngươi tới làm gì? Ta có một cái phiến tử, tưởng thỉnh ngươi làm đạo diễn. Ha ha. Lương Thanh cười xong, đột nhiên cũng không quay đầu lại tiến vào nhà ở. Phùng Bích Lạc không hiểu ra sao, này Lương đạo diễn giống như đầu có chút vấn đề, là bị cái gì kích thích sao? Bất quá hắn tuổi trẻ khi không nổi danh, sinh hoạt khốn khổ, áp lực đại, tinh thần có điểm tật xấu là cực khả năng. Lương Thanh quay đầu lại, thấy Phùng Bích Lạc đứng ở trước cửa chưa động, nói, ngươi tiến vào. Phùng Bích Lạc đi vào đi, trong phòng hoàn cảnh phi thường hỗn độn, có một cổ gây mũi mùi mốc, Phùng Bích Lạc nhìn một vòng, trong phòng cũng không có những người khác, kia vừa rồi Lương Thanh là đang mắng ai đâu. Lương đạo diễn, ngươi nơi này có khách nhân sao? Ta tới thời điểm giống như nghe được ngươi cùng người khác đang nói chuyện. Chính là nó. Lương Thanh duỗi tay một lòng tay. Phùng Bích Lạc theo hắn thủ thế, lúc này mới phát hiện ghế dựa phía dưới quận một cái mới 2 tháng đại tiểu cầu, tức thì Phùng Bích Lạc vẻ mặt vô ngữ, hóa ra Lương Thanh vừa rồi mang chính là này tiểu cầu. Lương đạo diễn, là hoàng tựa như giới thiệu ta tới tìm ngươi, ta cũng từng xem qua ngươi đạo diễn phiến tử, rất có tài văn chương. Khách khí lời nói ít nói trọng điểm, ngươi tưởng chụp cái gì phiến tử? Nay cổ quái tính tình chỉ sợ là cá nhân đều cùng hắn không hợp, có thể sinh tồn đến tân thế kỷ cũng là một kiện kỳ sự. Phùng Bích Lạc bay nhanh tổ chức suy nghĩ, khụ một tiếng nói, Lương đạo diễn, là một cái 10 phút tả hữu phim tuyên truyền, kịch bản nội dung cùng diễn viên ta đều đã chuẩn bị tốt. Kịch bản lấy tới. Lương Thanh tích tự như kim. Phùng Bích Lạc lấy ra Lạc Kỳ viết kịch bản đưa cho Lương Thanh, Lương Thanh nhìn gần nửa tiếng đồng hồ, ánh mắt thẳng bức Phùng Bích Lạc, nói, là thương nghiệp phim tuyên truyền. Quảng cáo. Đúng vậy, ta là Ái Hoa xưởng quần áo xưởng trưởng, Phùng Bích Lạc. Lương Thanh nga một tiếng, nói, chưa từng nghe qua. Ta chỉ là một người bình thường, Lương đạo diễn khẳng định không có nghe nói qua ta, nhưng ta thập phần khâm phục Lương đạo diễn tài hoa, cũng là chân thành tưởng thỉnh Lương đạo diễn giúp ta chụp cái này phim tuyên truyền. Không chụp. Vì cái gì? Nghiêm trọng ô nhục ta tôn nghiêm. Ở Lương đạo diễn trong lòng, chẳng lẽ đóng phim điện ảnh liền so chụp phim tuyên truyền muốn cao thượng, kỳ thật phim tuyên truyền so điện ảnh càng suy xét một cái đạo diễn năng lực, nếu đánh ra tới phiến tử không thể khiến cho khách hàng mua sắm dụ, kia bộ phim này liền chụp thất bại. Đạo diễn điều chỉnh ống kính học, góc độ, nhân vật chờ các phương diện vận dụng cùng tài hoa, càng có thể thể hiện ở phim tuyên truyền chung. Chụp. Lại là một chữ, Phùng Bích Lạc nhìn nóc nhà, cái này Lương Thanh thật đủ cổ quái, bất quá có một chút chỗ tốt, hắn không rong dài. Kia cảm tạ Lương đạo diễn, đúng rồi, đóng phim điện ảnh giai đoạn trước chuẩn bị yêu cầu này đó, ta có thể đi chuẩn bị mở. Không cần, đoàn phim nhân viên ta cung cấp, ngươi cung cấp máy quay phim, quay phim, nơi sân, diễn viên, trang phục, đạo cụ. Đây là Lương Thanh nói nhiều nhất một câu, Phùng Bích Lạc cười rộ lên, có tài khí người đều là như vậy cổ quái, nhưng không, hoàng tựa như phía trước cũng là cổ quái. Lương đạo diễn, cái này phim tuyên truyền ta lý niệm là ca vũ kịch hình thức, có một đầu 5 phút tiếng Anh ca khúc sẽ xỏ xuyên qua trong đó, thỉnh Lương đạo diễn giúp ta nhìn xem như thế nào an bài. Cái này không thành vấn đề, cái này phiến tử ngươi kỳ vọng phong cách là như thế nào. Duy Mỹ, Lương Thanh búng tay một cái, nói, ta trong vòng một ngày có thể tìm được đoàn phim nhân viên, cho nên ngươi chừng nào thì yêu cầu bắt đầu quay. Nhất muộn một vòng sau. Hành, ngươi có thể đi rồi. Hào bất cận nhân tình đuổi khách ngữ, Phùng Bích Lạc đứng lên, đi đến trước cửa lại trở về, nói, Lương đạo diễn, ngươi giống như còn không nói giá cả, ngươi tiền thù lao muốn nhiều ít. 1 vạn. Hảo, này như vậy định. Không chê quý sao. Lương đạo diễn tài hoa so 1 vạn khối càng giá trị. Ok, ngươi đi. Phùng Bích Lạc lại lần nữa bị đuổi, lần này nàng không hề nói cái gì, lập tức đi ra phòng. Thời gian còn rất sớm, thiên không hắc, Phùng Bích Lạc quyết định đi tìm A Khổ. Lạc Kỳ bồi Phùng Bích Lạc đi báo xạ in ấn xưởng, chỉ thấy A Khổ bộ tạp dề ngồi sổ mặt đất bài bản trì. Phùng Bích Lạc đánh giá hắn, này nam nhân rất kỳ quái, trước kia kéo xe đẩy tay, cư nhiên không phơi hắc, bởi vậy hiện tại làn da càng thêm trắng nõn. Rất thanh tú một người nam nhân, in ấn xưởng có mấy cái tiểu cô nương đều nhìn chằm chằm hắn đâu. Lạc Kỳ cười nói, hắn không thú vị sao? Ta hỏi qua hắn, hắn nói hiện tại còn không nghĩ thành ra, chỉ nghĩ đem thiếu 2 ta tiền cấp còn, lúc sau tổn tiền mới suy xét thành ra. Không tồi, nam nhân nên có đảm đương, đừng thiếu một đống nợ còn kết hôn. Ta đi kêu hắn, dù sao hiện tại cũng tan tầm. Lạc Kỳ lớn tiếng kêu A Khổ, A Khổ ngẩng đầu, hắn trừng lớn mắt, đống nhiên trong mắt vừa động, tựa hồ kích động lên, bước nhanh hướng Phùng Bích Lạc chạy tới. Phùng tiểu thư. A Khổ tay tràn đầy dầu mỡ, ước chừng là sợ Phùng Bích Lạc ngại dơ, chạy nhanh ở trên tạp dề trà lau. A Khổ, đã lâu không thấy, ở chỗ này cảm thấy như thế nào? Khá tốt, cùng đồng sự cũng ở chung đến tới. Vốn dĩ tháng này ta là không tiền công, nhưng xưởng trưởng nói ta làm việc ra sức nghiêm túc, tháng này liền cho ta phát tiền công, chờ đã phát tiền công tỷ ta thỉnh Phùng Tiểu cùng Lạc Tiểu Thư ăn cơm. Phùng Bích Lạc gật đầu, nói, hảo hảo làm, A Khổ, hiện tại ta có việc tìm ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Ta nhất định cống hiến sức lực. Chụp phim tuyên truyền, bên trong có cái nhân vật cảm thấy ngươi đóng vai tương đối hảo. Hành, ta đồng ý. ngươi như thế nào không hỏi là cái gì nhân vật liền nhanh như vậy đáp ứng rồi. Nói không chừng Bích Lạc làm ngươi diễn tiểu miêu tiểu cầu. Lạc Kỳ chế nhạo. Vô luận diễn cái gì ta đều nguyện ý, Phùng tiểu thư ân tình đời này ta đều khó báo đáp. Nói, A Khổ vành mắt phiếm hồng. Phùng Bích Lạc lắc đầu, cười nói thật ra, ta cảm thấy Á Khổ là trời sinh làm diễn viên nguyên liệu. Chỉ có cảm tình dư thừa người, mới có thể chuẩn xác nắm chắc nhân vật cảm xúc, A Khổ tùy thời đều có thể rơi lệ vừa lúc thuyết minh hắn cảm tình dư thừa. A Khổ, ta cảm thấy ngươi ca hát rất dễ nghe, có chút bản lĩnh, là ai dạy ngươi? Phần 123. Không biết. A Khổ lắc đầu. Phùng Bích Lạc trầm tư, một người sở không thể quên, nhất định là trong cuộc đời quan trọng nhất sự, này ca hát nhất định với A Khổ có quan trọng ý nghĩa. Chương 197 người tình đầu. Ở tỉnh thành lưu lại một đêm sau, hôm sau sáng sớm Phùng Bích Lạc phản hồi Lâm Tương trấn, mới vừa tiến trấn liền gặp được Chu Quế Hoa. Chu Quế Hoa ngày hôm trước bị thả ra, nhưng là cùng nhà chồng quan hệ hoàn toàn hỏng rồi, Bạch Đại Khánh không thích nàng, Bạch Kế Phúc bởi vì bị hai cái anh em vợ uy hiếp quá, mà Chu Quế Hoa đem tiền cho nàng hai cái huynh đệ, chí chính mình cùng mấy cái hài tử như không có gì, Bạch Kế Phúc mỗi ngày mắng nàng, bước nàng đem tiền lấy về tới. Dương Cúc Hoa cùng Bạch Kế Vinh cũng đối nàng châm chọc niệm ai, hiện tại nàng nhật tử phi thường khổ sở. Còn có trong xưởng những người đó thấy nàng, cũng là đối nàng phun nước miếng, nghe nói muốn thương lượng đem nàng đuổi ra Lâm Tương trấn. Chu Quế Hoa trong lòng minh bạch, nếu bị đuổi đi, nhà mẹ đẻ là tuyệt đối sẽ không thu lưu chính mình, hiện giờ chỉ có thể là kẹp chặt cái đuôi làm người. Phùng Bích Lạc lái xe, từ Chu Quế Hoa bên người nên ngang mà đi, xem đến Chu Quế Hoa lại ghét lại hận. Ở nhà nghỉ ngơi 15 phút. Phùng Bích Lạc liền đi trong xưởng tìm Hoàng Tựa Như, đem nàng gọi vào chính mình văn phòng. Phùng Bích Lạc ân cần mà hướng pha trà thủy, đánh giá Hoàng Tựa Như nửa ngày. Chúng ta nữ chính càng ngày càng mỹ, này khí chất thật là chuẩn cờ mờ nờ giờ, nếu giọng hát vừa ra thiên hạ vô địch. Ngươi này há mồm a, thật là chết cũng có thể nói sống, nói đi, tìm ta tới chuyện gì. Sự tình đều làm thỏa đáng, Lương Thanh đồng ý làm đạo diễn, phí giám đốc đồng ý mượn diễn viên cùng đạo cụ gì. Hiện tại thiếu chính là máy quay phim cùng quân phim, Tựa Như, ngươi có gì biện pháp? Quân phim mua là được, máy quay phim mua liền không có lời, ta giúp ngươi mượn một đài đi. Ha ha, ta liền biết ngươi có biện pháp, Tựa Như, ta thật là càng ngày càng thích ngươi. Phùng Bích Lạc không khỏi phân trần ôm Hoàng Tựa Như ba một ngụm. Thật không biết Hoa Ung Thành như thế nào chịu được ngươi. Hắn ước gì ta đối hắn thân thiết đâu. Xấu hổ, không biết mặt đỏ. Phùng Bích Lạc hì hì cười, từ trong túi lấy ra Lạc Kỳ viết kịch bản. Nói, ngươi xem, đây là kịch bản nội dung. Hoàng Tựa Như tiếp nhận tới tinh tế nhìn một lần, nói, nơi này còn có một cái rất quan trọng nam tính nhân vật, ngươi nhưng tìm được người. Người này giọng hát muốn hảo, còn muốn sẽ sướng tiếng Anh ca, không tốt lắm tìm. Đã tìm được rồi, ta tính toán mấy ngày nay liền mang lại đây cùng ngươi gặp mặt, hai ngươi hảo hảo bồi dưỡng một chút ăn ý. Thực sự có ngươi, chuyện gì ở ngươi trên tay đều thực dễ dàng. Phùng Bích Lạc đắc ý rào rạt, vận mệnh an bài luôn là trùng hợp như vậy. Đi Viêm Thành tìm đàn Nguyễn Dương không tìm được người, lại tìm được rồi A Khổ, khả năng chính là vì hôm nay. Một vòng sau hết thể chuẩn bị ổn thỏa, hôm nay Lương Thanh cùng sở hữu diễn viên quen thuộc quay chụp nơi sân, sau đó giao lưu xuất diễn, ngày mai chính thức bắt đầu quay. Bởi vì cốt truyện biến hóa, yêu cầu một lần nữa tìm kiếm quay chụp nơi sân, Lương Thanh nói cho Phùng Bích Lạc, tỉnh thành Tây Giao có chàng vứt đi biệt thự, trước giải phóng là một đôi ngoại quốc phu thê nơi, nhưng có một ngày đêm khuya, biệt thự phát sinh án mạng. Trượng phu bị thê tử giết chết, đầu treo ở cửa sổ, thân thể lại ở biệt thự tầng hầm ngầm chung. Đến tận đây, đêm khuya này chàng biệt thự sẽ truyền đến nam nhân tiếng kêu thảm thiết, náo quỷ nghe đồn không cánh mà bay, mọi người không dám tiếp cận này chàng mỹ lệ biệt thự, thậm chí liền quanh thân nhân ra cũng sôi nổi dọn đi, bởi vậy vùng này liền hoang phế xuống dưới. Phùng Bích Lạc hôm trước xem qua biệt thự, cũng đủ lâm trầm, biệt thự bên ngoài bò mãn khô đằng, bên trong tràn đầy cho bụi cùng mạng nhện. Tại đây loại hoàn cảnh chung muốn đánh ra duy mỹ ý cảnh, này đối Lương Thanh là một cái không nhỏ khảo nghiệm, nhưng Lương Thanh thoạt nhìn tự tin tràn đầy, cùng ngày đó mắng cẩu nam nhân thật sự một trời một vực. Trừ bỏ A Khổ, sở hữu diễn viên đều đến đông đủ, Lương Thanh cho bọn hắn giảng diễn, Phùng Bích Lạc nghe xong vài câu, Lương Thanh dung mạo không sâu sắc, nhưng thực sự có tài hoa, so với hiện đại những cái đó mua danh chuộc tiếng đạo diễn thật muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Quả nhiên, thời gian là sẽ không cô phụ có tài hoa người, tài hoa giống như là nụ hoa, đã đến giờ tổng hội nở rộ. Không có người ngăn được nó. Phùng Bích Lạc nhìn đồng hồ, thời gian là buổi sáng 10 điểm, cái này Lạc Kỳ như thế nào còn không có mang Á Khổ tới, chẳng lẽ là ra chuyện gì? Đang nghĩ ngợi tới, ô tô thanh âm chuyển tới, Phùng Bích Lạc chạy nhanh đi đến quốc lộ thượng, vừa lúc ô tô liền ở nàng trước mặt dừng lại. Lạc Kỳ đẩy ra cửa xe, thở gấp nói, Bích Lạc, cái này địa phương quá khó tìm, ta hỏi ít nhất mười mấy người mới tìm được nơi này. A Khổ từ ghế phụ môn ra tới, cười nói, xin lỗi, Phùng tiểu thư, đã tới chậm. Tới liền hảo, chạy nhanh đi vào, Lương đạo diễn ở giảng diễn. Đi thông biệt thự sân tràn đầy tàn chi lá úa, nhỏ vụn hòn đá nhỏ, Lạc Kỳ thật cẩn thận đi tới, sợ sẽ té ngã. Bên trong thật sẽ không có U Linh đi. Còi à, chỉ cần ngươi đi vào, kia U Linh liền sẽ đi theo ngươi mặt sau, nghe ngươi cổ Phùng Bích Lạc hù dọa nàng. Lạc Kỳ cắt một tiếng, nói, ngươi cho rằng ta thật sợ a? Trên đời này không có quỷ. Nói xong, nàng liền đi đầu đi vào. A Khổ đi ở mặt sau cùng, hắn lúc này trong lòng tưởng chính là báo đáp Phùng Bích Lạc, đây là trong đời hắn đại sự. Nam chính tới. Phùng Bích Lạc cười nói. Thoáng chốc mọi người đều đồng loạt hướng A Khổ nhìn lại, Lương Thanh hướng về phía A Khổ đánh giá vài lần, lại ở hắn bên người vòng mấy cái vòng. Còn hành, bộ dáng có thể, hóa trang sau chính là U Linh. Lúc này hoàng tựa như trong lòng đại đống, hốc mắt chung nước mắt doanh doanh. Huyền nhiên ước ác. Bất quá đại gia tầm mắt cũng không ở nàng trên người, mà đều bị A Khổ hấp dẫn. Người nam nhân này cho người ta cảm giác chính là thực sạch sẽ một người, tư tưởng sạch sẽ, linh hồn sạch sẽ. Ngươi sướng bài hát nghe một chút, vài câu là được. Hảo. A Khổ gật đầu, hắn nghĩ nghĩ, liền sướng nói, làm khó ngươi, làm khó ta, làm khó đa tình, tâm khai hai nửa, gì ngày cộng phó huyên lữ mộng. Nay sướng chính là thẹn thùng, đúng là hoàng tựa như thành danh khúc, hắn thanh sướng vài câu. Mọi người liền không được trầm trồ khen ngợi, hắn tiếng nói có loại cắt qua không trung cảm tình, cùng hoàng tựa như trầm thấp tiếng nói bất đồng, nhưng đồng dạng sướng ra tới cực có hương vị. Hoàng tựa như cánh mũi mấp máy, nàng cực lực mà không chế chính mình cảm xúc, nhưng vẫn là cầm lòng không đậu mà đi ra. Nàng vẫn luôn nhìn A Khổ, kỳ thật từ A Khổ tiến vào, nàng tầm mắt liền không rời đi qua A Khổ khuôn mặt. Hoàng tựa như vươn tay, hướng về A Khổ khuôn mặt vô đi, thoáng chốc A Khổ giật mình mà sau này lui. Mọi người cũng bị hoàng tựa như kỳ quái hành động sợ ngây người, hoàng tựa như luôn luôn cảm tình đạm mạc, bị thế nhân cho rằng là bạc tình mỏng nghĩa người. Tựa như, Phùng Bích Lạc vội đi kéo hoàng tựa như. Nhưng hoàng tựa như tránh ra Phùng Bích Lạc tay, lại hướng A Khổ đến gần, tay về phía trước vương, lúc này A Khổ cũng không biết nên không nên trốn, hắn ngơ ngác mà đứng thẳng, thẳng đến hoàng tựa như tay xoa hắn khuôn mặt. Hoàng tựa như môi vẫn luôn ở động, nhưng trước sau không có thanh âm phát ra tới, nàng nhìn A Khổ. Nhiệt lệ ở hốc mắt chung lan lộn, cũng đồng dạng không rơi xuống tới. Trong cổ họng có thiên ngôn và ngữ, vào lúc này phảng phất bị ngăn chặn, hoàng tựa như gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, nàng hảo tưởng hô lên tên của hắn, tên này nàng niệm quá thiên biến vạn biến. Hàm! Hàm! Hàm dương nàng rốt cuộc hô lên thanh, đồng thời nước mắt như trâu lan xuống. A Khổ nhìn trước mặt khóc giống nữ nhân, vẻ mặt mờ mịt, không biết làm sao, đồng nhiên hoàng tựa như về phía trước một bước, duỗi tay ôm chặt hắn phần eo. Hàm dương! Ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Phùng Bích Lạc nhìn A Khổ, lại nhìn hoàng tựa như. Hàm Dương, Đàn Nguyễn Dương. Tức khắc Phùng Bích Lạc trợn mắt cứng họng, nguyên lai A Khổ chính là Đàn Nguyễn Dương, là hoàng tựa như người tình đầu. Chính mình vẫn là thành công mà đem Đàn Nguyễn Dương tìm trở về. Cái này vận mệnh A. Thật sẽ đùa bỡn người. Coi như Phùng Bích Lạc nghĩ hữu tình nhân trung thành quyến trúc khi, A Khổ đột nhiên đẩy ra hoàng tựa như, nói, xin lỗi, ta không quen biết ngươi. Chương 198 lúc trước hắn yêu ta đơn giản như vậy. Trong phòng một mảnh đen nhánh, nhưng sặc người xương khói tràn ngập toàn bộ phòng, Phùng Bích Lạc đẩy cửa tiến vào, thấy trong bóng đêm hoàng tựa như bóng dáng. Không phải nói tốt giới yên sao? Như thế nào lại chịu lên? Phùng Bích Lạc đẩy ra cửa sổ, ngoài cửa sổ gió lạnh đập vào mặt tới, đông lạnh đến nàng đánh một cái lạnh run. Giống như muốn tuyết rơi. Hoàng tựa như mồm to mà hút thuốc, nàng chịu đến quá hung, lập tức liền đột nhiên ho khan lên. Ngươi người này chính là mọi việc không hướng hảo phương diện tưởng, một người buồn ở trong lòng. A Khổ 10 năm trước liền mất trí nhớ, hắn không nhớ rõ ngươi, ngươi có cái gì hảo thương cảm, nếu ta là ngươi, ta nhất định phải nghĩ cách đánh thức hắn ký ức. Thật không hiểu các ngươi thời đại này người, cũng không tích cực giải quyết vấn đề, luôn là nghĩ mình lại sót cho thân. Ghế rửa trên mặt đất kéo qua thanh âm, Phùng Bích Lạc thấy hoàng tựa như bóng dáng đứng lên, sau đó đèn sáng. Bích Lạc, cảm ơn ngươi. Hoàng tựa như nắm Phùng Bích Lạc tay. Cảm tạ ta cái gì? Tạ ngươi đối ta tốt như vậy, ta căn bản không nghĩ tới ngươi cư nhiên đi Viêm Thành tìm Đàn Nguyễn Dương, còn đem hắn mang về tới. Hoàng tựa như thanh âm mang theo khóc nức nở, mấy năm nay trừ bỏ cùng kỷ mẹ sống nương tựa lẫn nhau, chưa từng có một người quan tâm quá nàng. Phùng Bích Lạc thở dài một tiếng, nói, kỳ thật, ta chỉ là nghĩ, trời cao để cho ta tới đến cái này niên đại, ta không làm chút thay đổi vận mệnh sự, liền thật sự thật xin lỗi chính mình. Ngươi tưởng thay đổi vận mệnh của ta. Bích Lạc. Ngươi nói cho ta ở ngươi cái kia niên đại chân chính vận mệnh là như thế nào? Phùng Bích Lạc nhìn không chớp mắt mà nhìn Hoàng Tựa Như, sau một lúc lâu nói, cô độc sống quãng đời còn lại. Tựa Như, ta tưởng thay đổi vận mệnh của ngươi, nhưng ta cũng không biết tìm trở về A Khổ chính là đàn Nguyễn Dương, khả năng trời cao cũng tưởng viết lại vận mệnh của ngươi, bởi vậy ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Không, ta còn là muốn cảm tạ ngươi. Bích Lạc, ngươi nói cho ta, muốn như thế nào giúp Hàm Dương tìm về ký ức? Tựa Như, tìm không tìm hồi ký ức không quan trọng, ngươi phải làm chính là như thế nào làm hắn một lần nữa yêu ngươi, nhưng ta tưởng hắn từng yêu ngươi một lần, liền sẽ ái ngươi lần thứ hai. Cảm ơn, ngươi nói làm ta yên ổn rất nhiều, là, ta muốn nỗ lực làm Hàm Dương yêu ta, hắn từng yêu ta một lần, liền sẽ yêu ta lần thứ hai. Hoàng Tựa Như trên mặt rốt cuộc triển khai miệng cười. Sáng sớm ánh mặt trời mới vừa nở rộ, Hoàng Tựa Như gấp không chờ nổi cùng Phùng Bích Lạc chạy đến vùng ngoại ố quay chụp mà, hai người tới quá sớm, Lương Thanh Đạo diễn cùng một chúng diễn viên còn không có tới rồi. Hoàng Tựa Như đứng ở quốc lộ biên ngẩng đầu chờ đợi, lúc này nàng lại bất an lên, không ngừng mà truy vấn. Bích Lạc, hắn sẽ không tới đi. Như thế nào sẽ đâu? A Khổ là cái tri ân báo đáp người, hắn vì trả ta ân tình là nhất định sẽ đến, ngươi chờ một lát chờ, Lạc Kỳ không sai biệt lắm muốn đưa hắn tới. Tựa Như, các ngươi là phim tuyên truyền nam nữ vai chính, vừa lúc có thể phát triển cảm tình. Phùng Bích Lạc ngồi ở ven đường một cục đá thượng, tay chống ở cằm, kỳ thật đến bây giờ liền nàng chính mình đều có điểm không tin. A Khổ cư nhiên là đàn Nguyễn Dương. Ý trời nếu muốn cho hai người tương ngộ, mặc kệ cỡ nào không có khả năng cũng sẽ thực hiện. Phía trước một bộ ô tô xử lại đây, Phùng Bích Lạc nhận ra là Lạc Kỳ xe, vội nói, bọn họ tới. Thanh âm chưa dứt, ô tô liền ngừng ở Phùng Bích Lạc bên người, Lạc Kỳ từ trong xe ra tới. Các ngươi hai cái tới thật sớm nha. A Khổ từ trong xe ra tới, trước hướng Phùng Bích Lạc chào hỏi, sau đó nhìn về phía Hoàng Tựa Như, ngày hôm qua nữ nhân này hướng hắn phát lại đây. Còn ôm hắn, A Khổ trên mặt không cấm hồng hồng, cũng không biết nên nói cái gì đó. Phùng Bích Lạc nhìn hai người bọn họ, cười nói, A Khổ, vị này chính là Hoàng Tựa Như tiểu thư, nàng là ca sau, ngươi thích nhất sướng thẹn thùng, chính là nàng thành danh khúc Nga. Nhắc tới thẹn thùng, A Khổ phảng phất chấn định xuống dưới, hướng Hoàng Tựa Như nói thanh hảo. Các ngươi hai cái là phim tuyên truyền nam nữ vai chính, bên trong có rất nhiều vai diễn phối hợp, không bằng các ngươi hai cái hảo hảo giao lưu một chút, bồi dưỡng ăn ý. Phùng Bích Lạc lặng lẽ đẩy Hoàng Tựa Như phía sau lưng, ý bảo nàng chủ động. Bất quá Phùng Bích Lạc khá tò mò, ý A Khổ thẹn thùng tính cách, này 10 năm trước hắn là như thế nào theo đuổi Hoàng Tựa Như đâu. Làm hắn cùng nữ tính nói một lời đều sẽ mặt đỏ, hắn cư nhiên sẽ làm phao củ cải đưa cho âu yếm cô nương. Hoàng Tựa Như ngầm hiểu, nói, A Khổ, chúng ta đến trong viện nói một chút kịch bản, nhìn xem chúng ta lý giải hay không tương đồng, còn có phim tuyên truyền bên trong một bài hát, chúng ta thí sướng một chút xem hợp không hợp trụ. Hành. Hai người tiến vào sân, Phùng Bích Lạc mắt nhìn bọn họ bóng dáng, đồng nhiên Lạc Kỳ ở nàng phía sau một kích. Đừng nhìn chằm chằm nhân ra vợ chồng son xem. Lạc Kỳ cười hì hì. Thế sự thật là trời xui đất khiến, nửa điểm không khỏi người, này đoạn rất 10 năm tình duyên hy vọng còn có thể lại tục lên. Yên tâm, ta xem Hoàng Tựa Như làm đến định A Khổ. Bích Lạc, buổi tối chúng ta tụ cái hội, ngươi đem Ung Thành kêu lên, chúng ta đi bờ sông công viên đêm du. Không có thời gian. Ta buổi chiều liền chạy về Lâm Tương Trấn. Quay chụp ngươi mặc kệ sao? Lạc Kỳ chấn động. Phần 124. Ta lại không hiểu quay chụp, việc này giao cho Lương Thanh, ta tin tưởng năng lực của hắn, hơn nữa Hoàng Tựa Như cũng ở chỗ này, nàng sẽ giúp ta nhìn. Mặt khác, ta còn phải đi bệnh viện xem Vĩnh Mai, thật mệt. Có thể không mệt sao? Muốn xen vào Hoàng Tựa Như cùng A Khổ nhân duyên, lại muốn xen vào Ái Hoa một sạp sự, còn muốn xen vào Bạch Vĩnh Mai, đem ngươi chia làm tam nửa đều không đủ dùng. Hai người đang nói, lúc này từ trong viện truyền ra dễ nghe tiếng ca, Phùng Bích Lạc vừa nghe liền tán thưởng lên, Hoàng Tựa Như thanh âm tính dẻo rất mạnh, nhưng cao nhưng thấp, nhưng tiêm nhưng tế. Hoàng Tựa Như sướng xong một đoạn sau, A Khổ tiếng ca truyền đạt Phùng Bích Lạc bên hai. A Khổ thanh âm so Hoàng Tựa Như muốn tế, giống dùng một cây tinh tế huyền ở đạn bát, phối hợp Hoàng Tựa Như rộng lớn âm vực, phảng phất khi thì ưu tuyền ngưng ướt, khi thì đại giang lao nhanh. Đây là phim tuyên truyền ca khúc, quá dễ nghe, thật là tiếng trời chi khúc ca. Lạc Kỳ nghe được như si như say. Nửa giờ sau, Lương Thanh cùng một chúng diễn viên tới rồi, bởi vì ngày hôm qua đã tiến hành quá bắt đầu quay nghi thức, hôm nay liền chính thức tiến hành quay chụp. Phùng Bích Lạc xa xa đứng ở trong một góc, không được nói, Lương Thanh có thể nổi danh là dựa vào thực lực, hắn điều chỉnh ống kính ảnh nắm chắc xuất thần nhập hóa, hắn biết như thế nào bắt lấy người đẹp nhất địa phương, biết như thế nào biểu hiện chi tiết. Nàng chỉ lặng lặng mà xem, không xen mồm, lúc này nói bất luận cái gì lời nói đều là đối Lương Thanh không tôn trọng. Điều thứ nhất cảnh tượng là nữ chủ vào nhầm U Linh biệt thự, hoàng tựa như người mặc màu hồng phấn váy dài, nắm một con ngựa trắng chậm rãi tiến vào mọc đầy suy thảo sơn. Nàng tầm mắt ở trong viện tìm kiếm, lúc này từ biệt thự bên trong truyền ra một tiếng ca hấp dẫn nữ chủ, nàng tiến vào biệt thự. Tạp tạp tạp, như thế nào làm, ngươi trên mặt cười đã chạy đi đâu? Lương Thanh bực bội. Nay một cái không quá, một lần nữa quay chụp, liên tiếp chụp 20 nhiều lần, lan lộn đến hoàng tựa như tinh bị lực tẫn. Nàng lặng lẽ nhìn A Khổ cũng không có chú ý nàng, mà là ở dưới bóng cây chuyên chú mà xem kịch bản. Lúc trước hắn yêu ta đơn giản như vậy, nhưng hiện tại hắn hoàng tựa như không cấm lại thương cảm lên. Vận mệnh cho nàng gặp lại đàn Nguyễn Dương cơ hội, nhưng không biết hay không sẽ lại cho nàng một lần bị đàn Nguyễn Dương yêu cơ hội. Đang nghĩ ngợi tới, A Khổ ngẩng đầu, cùng hoàng tựa như ánh mắt giao hội, thoáng chốc hắn mặt đỏ. Chương 199 nữ tính đối nữ tính trời sinh có một loại địch ý. Buổi chiều Phùng Bích Lạc lái xe rời đi, nàng trước đường vòng đi ánh sáng mặt trời bệnh viện, nghĩ đến Bạch Vĩnh Mai, Phùng Bích Lạc bắt đầu suy tư đến tuột cùng là cái dạng gì nữ nhân chi gian mới có thể có chân chính hữu nghị đâu. Cái này đáp án chỉ có thể là không có ích lợi phân tranh, không có cộng đồng thích nam nhân. Phùng Bích Lạc mua trái cây cùng điểm tâm, ở phòng bệnh trước cửa nàng không có trực tiếp đi vào, bên trong Bạch Vĩnh Mai ở cùng Thu bác sĩ nói chuyện. Thu bác sĩ, ngươi thật muốn cưới ta sao? Đương nhiên. Hoa tiên sinh có thể cho ngươi, ta làm theo có thể cho ngươi, về sau ngươi không cần làm hạ nhân, vui vui vẻ vẻ làm Thu thái thái, dưỡng nuôi chó, đủ loại hoa, không có việc gì đi dạo phố, mua mua quần áo, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Phùng Bích Lạc ở ngoài cửa ho khan một tiếng, thật mạnh để chân đi vào. Đừng choáng váng, cái này nam có lao bà, ngươi cho rằng ngươi có thể gả cho hắn sao? Bạch Vĩnh Mai nhìn chằm chằm nàng, nói, ngươi đã đem Hoa tiên sinh đoạt đi rồi, chẳng lẽ liền Thu bác sĩ cũng không chịu cho ta sao? Ngươi nói cái gì, cái này nam có lao bà, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi theo hắn? Đây là chuyện của ta, không cần ngươi quản. Một bên Thu bác sĩ đắc ý rào rạt, quả nhiên ở nông thôn cô nương hảo lựa gạt, không kiến thức, không phân rõ năng lực, thật là bị người bán còn muốn giúp người đếm tiền cái loại này. Phùng tiểu thư, ta khuyên ngươi không cần ở chỗ này, chạy nhanh đi thôi. Vĩnh Mai, ngươi thật sự phải gả cho tên cặn bã này sao? Ta nói rồi, không liên quan chuyện của ngươi, ta muốn gả cho ai là ta chính mình sự. Hảo, ta mặc kệ ngươi, ngươi về sau đừng khóc. Phùng Bích Lạc thở phì phì ra tới, tới rồi bệnh viện bên ngoài mới phát giác mua trái cây cùng điểm tâm còn ở trên tay, tức giận đến nàng một phen dục ném văng ra, nhưng ngược lại tưởng tượng, không cần thiết cùng tiền không qua được. Nàng ngốc, chẳng lẽ ta cũng đi theo ngốc không thành? Trở lại Lâm Tương trấn chính trực hoàng hôn, Phùng Bích Lạc đi trước xưởng quần áo, trong xưởng một mảnh hừng hực khí thế cảnh tượng, này lệnh Phùng Bích Lạc càng thêm đối Bạch Vĩnh Mai hận sắt không thành thép. Tất cả mọi người ở chạy về phía hạnh phúc sinh hoạt, chỉ có nàng muốn chết không sống. Ở văn phòng ngồi xuống không bao lâu, Hoa Ung Thành liền tới, cười nói, như thế nào vẻ mặt không cao hứng bộ dáng? Tổng không phải là ta chọc ngươi sinh khí đi. Là Vĩnh Mai, tức chết ta, nàng luôn là kéo ta chân sau. Rốt cuộc làm sao vậy? Vừa rồi ta đi bệnh viện, nàng cư nhiên phải gả cho cái kia Thu bác sĩ, cái này xuẩn đồ vật. Phùng Bích Lạc tức giận đến mắng chửi người. Vậy ngươi tính toán làm? Phùng Bích Lạc phun ra một ngụm trường khí, nói, ta có thể có tính toán gì không? Nàng căn bản không nghe ta, luôn cho rằng ta yếu hại nàng. Như vậy đi, ta làm ta mẹ ra mặt, ta mẹ cùng Vĩnh Mai quan hệ không tồi, có lẽ ta mẹ nó lời nói Vĩnh Mai sẽ nghe. Lao tâm lao lực vì nàng, nàng đảo hoàn toàn không cảm kích. Đừng nghĩ quá nhiều, không có Vĩnh Mai, ngươi còn có Lạc Kỳ, có Hoàng Tựa Như, về sau ngươi bằng hữu sẽ càng ngày càng nhiều. Hoa Ung Thành tay ấn ở nàng bả vai, trên vai xương cốt cuộm đến hắn trong lòng bàn tay đau, hắn rôi tay nâng lên Phùng Bích Lạc cằm, nói, Bích Lạc, ta thật không nên làm ngươi hồi trong xưởng, lúc này mới mấy ngày ngươi lại gầy, muốn như thế nào mới có thể đem ngươi dưỡng béo. Chờ thêm 20 năm nói không chừng ta chính là đại mập mạp. Hoa Ung Thành u buồn ánh mắt đem Phùng Bích Lạc chọc cười, ở nàng niên đại, rất nhiều nhìn thấy nàng người đều khuyên nàng giảm béo, nhưng tại đây 50 niên đại, cư nhiên có nam nhân lo lắng nàng trường không hợp. Hoa Ung Thành cũng phun ra một hơi, nói, ta vì chính mình định một mục tiêu. Cái gì mục tiêu? Phùng Bích Lạc trong mắt sáng ngời. Nửa năm nội đem ngươi dưỡng béo 30 cân. Tức khắc Phùng Bích Lạc bò ngã vào bàn làm việc thượng. Buổi tối Hoa Ung Thành trở lại tỉnh thành, chỉ thấy mẫu thân ngồi ở phòng khách trên sofa trêu đùa một con cả người tuyết trắng da lông chó sồm, liền cười nói, mẹ, ngươi chừng nào thì mua một con cẩu. Hà Vận Liên hừ một tiếng, nói, ta cái này lao thái bà không ai đau, không ai bồi, đành phải mua chỉ cẩu giải buồn. Ba không bồi ngươi sao? Hắn mới không muốn bồi ta nói một lời đâu. Trước kia còn có Vĩnh Mai bồi ta giải buồn nhi, hiện tại ta là mỗi ngày nhắm chặt miệng. Hà Vận Liên càng nói càng bất mãn, bữa tối gian nàng cùng Hoa Thanh Quang khắc khẩu vài câu, hiện tại trong lòng chính không thoải mái, tưởng tìm người xuất khí nhi, không nghĩ tới nhi tử liền đụng phải tới. Một khi đã như vậy, vậy đem Vịnh Mai tiếp trở về, nàng không sai biệt lắm muốn xuất viện. Hoa Ung Thành đang lo không biết nên cùng mẫu thân như thế nào nói, vừa lúc mẫu thân nhắc tới Vịnh Mai. Như thế nào tiếp? Tiếp trở về tiếp tục đương hạ nhân. Nhân gia cũng không muốn, lại không phải thiếu nhà ta này khẩu cơm ăn. Hà Vận Liên mắt trợn trắng. Đương ngươi con gái nuôi. Tính, phải làm coi như con dâu, ta lại không kém con gái nuôi. Hoa Ung Thành ở Hà Vận Liên bên người ngồi xuống, nói, mẹ, ngươi nếu thích Vịnh Mai, vậy ngươi cần phải đi khuyên nhủ nàng, làm nàng không cần rớt vào hố lửa. Cái gì hố lửa? Nói cái gì đâu? Vịnh Mai phải gả cho Ánh Sáng Mặt Trời bệnh viện thu bác sĩ, nhưng thu bác sĩ là có lão bà, mẹ, ngươi đi khuyên nhủ nàng, đừng làm cho nàng làm hồ đồ sự. Ta xem Vịnh Mai là bị ngươi khí hồ đồ, thật tốt một cái cô nương, ngươi càng không thích, thế nào cũng phải thích cái kia hồ ly tinh. Hồ ly tinh có cái gì hảo, gầy thành như vậy, có thể hay không sống quá dăm 3 năm đều không rõ ràng lắm, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm một lần người góa vợ? Không nghĩ tới Hà Vận Liên nổi giận. Hoa Ung Thành nhíu lại mày, nói, mẹ, ta không hy vọng về sau còn nghe được ngươi mắng Bích Lạc, nếu không ta sẽ không lại trở về. Ngươi vì cái kia hồ ly thô liền mẹ đều từ bỏ phải không? Hà Vận Liên một tay đem trong lòng ngực chó sồn ném đi ra ngoài, kia cẩu bị ngã trên mặt đất kêu thảm thiết một tiếng, tùy tiện bò lên thân liền hướng ngoài cửa chạy tới. Mẹ, ngươi hiện tại còn có thể ngồi ở chỗ này, ở tại căn nhà này, đều là Bích Lạc tâm huyết, không có nàng, chúng ta Hoa gia đã sớm suy sụp. Ngươi biết suy sụp sẽ là như thế nào, chúng ta cả nhà đều phải lưu lạc đầu đường, không có chỗ ở cố định, biến thành khất cái. Hà Vận Liên ngẩn ra, nhi tử nói này đó nàng đều minh bạch, chính là nàng không muốn cúi đầu. Cùng lắm thì tìm ta nhà mẹ đẻ sẽ không mặc kệ chúng ta. Mẹ, ngươi nhà mẹ đẻ thân thích khi nào quản qua chúng ta, là chúng ta ở trợ cấp bọn họ, nếu nhà của chúng ta gặp nạn, bọn họ rời xa chúng ta còn không kịp. Mẹ, ngươi sở dĩ hiện tại còn có thể như vậy nhàn nhã, là bởi vì Bích Lạc vẫn luôn ở cho chúng ta phụ trọng đi trước. Nàng lưng đeo chúng ta Hoa gia hưng suy, còn có Ái Hoa 800 nhiều người vận mệnh, như vậy trọng gánh nặng chỉ có nàng chọn đến lên. Hà Vận Liên lại hừ một tiếng, nhưng không nói chuyện, kỳ thật là không nói chuyện nhưng phản bác. Tại đây mấy tháng, đầu tiên là đông khoản, hiện tại là xuân khoản, mỗi một lần cuộc họp báo đều giống đánh giặc giống nhau, Bích Lạc đều không thể nghỉ một hơi. Mẹ, ngươi biết chúng ta có bao nhiêu địch nhân sao? Bao nhiêu người muốn đánh sập chúng ta? Ở tỉnh thành có Tiếu Chiến Cường, tỉnh ngoại còn có Tây Thi Điểu, Hán Phái, Từ Từ. Còn có lần này, chúng ta phía trước thiết kế xuân khoản bị Tiếu Chiến Cường ăn trộm, nếu không có Bích Lạc phòng ngừa chú đáo, Ái Hoa liền hoàn toàn đóng cửa. Lúc này Hoa Thanh Quang từ thang lầu xuống dưới, nói, mỗi ngày ngốc tại trong nhà, như thế nào biết kiếm tiền vất vả, đều là để mạng lại đua, ngại nhân ra gầy, nhân ra cũng là vì ngươi ra bận trước bận sau gầy. Hảo, các ngươi hai phụ tử là phải đối ta khai phê phán sẽ sao? Ta mới nói kia vài câu, các ngươi liền thao thao bất tuyệt. Ung Thành, chúng ta lên lầu đi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi xuân khoản hiện tại chuẩn bị đến như thế nào. Hoa Thanh Quang dù sao cũng là nam tính, ánh mắt lâu dài, thâm hận Hà Vận Liên tóc dài, kiến thức ngắn, cho rằng ngồi ở trong nhà tiền có thể từ thiên hạ rơi xuống. Hai phụ tử đi thư phòng, phòng khách lại chỉ còn lại có Hà Vận Liên, lúc này nàng mới tế tư nhi tử nói. Chẳng lẽ không có kia Phùng Bích Lạc? Ta Hoa gia liền thế nào cũng phải đương khất cái không thành. Nàng vẫn là không phục. Nữ tính đối nữ tính trời sinh có một loại địch ý, đặc biệt là xuất sắc nữ tính. Chương 200 không học vẫn ở nông thôn cô nương. Buổi sáng Hoa Ung Thành bồi hai đứa nhỏ ăn xong bữa sáng sau, liền chuẩn bị đánh xe đi Lâm Tương Trấn. Lúc này Hà Vận Liên gọi lại hắn, lấy ra một con đóng gói tinh mỹ hộp đưa cho hắn. Cái này ngươi cầm đi cho nàng ăn. Cho nàng ăn. Ai nha? Bên trong là cái gì? Hoa Ung Thành không hiểu ra sao. Lão Sơn Tham, mấy trăm năm, còn có thể cho ai ăn, Phùng Bích Lạc bái, làm nàng ăn trường điểm thịt, dù sao ta không thích quá gầy cô nương. Hoa Ung Thành cười rộ lên, xem ra mẫu thân từ nội tâm đã tiếp thu Phùng Bích Lạc. Cảm ơn mẹ, ta sẽ đem Bích Lạc dưỡng béo, sau đó làm nàng giúp ngươi sinh 7-8 cái đại béo tôn tử. Nói, hắn tiếp nhận hộp. 7-8 cái liền không trông cậy vào, hai cái đi, nam hải nữ hải đều được. Nhất thời Hoa Ung Thành liền đi trước. Hà Vận Liên ngồi ở trên sofa đậu cẩu, đống nhiên nhớ tới Bạch Vịnh Mai. Bạch Vịnh Mai tuy nói vô pháp làm chính mình con dâu, nhưng làm việc là một phen hảo thủ, so Lý Tẩu cùng Tiểu Ngọc đều cần mẫn. Hà Vận Liên tính toán đem Bạch Vịnh Mai tiếp trở về, trong phòng một đống sống chờ người làm. Tài xế đưa Hà Vận Liên đi Ánh Sáng Mặt Trời bệnh viện, Bạch Vịnh Mai ở phòng bệnh nhìn thấy Hà Vận Liên nửa mừng nửa lo, chạy nhanh muốn từ giường bệnh xuống dưới, hoảng đến Hà Vận Liên đè lại nàng. Ngươi nằm đi, chờ thân thể hảo. Lão thái thái, không nghĩ tới ngươi còn có thể tới xem ta. Bạch Vịnh Mai vành mắt phím hồng. Hà Vận Liên ai một tiếng, nói, Vịnh Mai à, ta nghe Ung Thành nói, ngươi muốn cùng một cái bác sĩ, hình như là họ Thu bác sĩ, các ngươi muốn kết hôn, mà cái kia Thu bác sĩ là có lão bà. Bạch Vịnh Mai ngẩn ra, lập tức hồi quá vị, này khẳng định là Phùng Bích Lạc nói cho Hoa Ung Thành lại nói cho Hà Vận Liên, kia Hà Vận Liên tới xem chính mình là cái gì mục đích đâu. Lão thái thái, ta hiện tại không nhà để về. Ngốc cô nương, ngươi nếu là không thích cái kia Thu bác sĩ cũng đừng gả cho hắn. Chờ ngươi xuất viện liền hồi Hoa ra, ta hai cái tôn nhi còn cần ngươi chiếu cố. Ngươi xem ngươi không ở mấy ngày nay, trong nhà cũng không ai thu thập, làm cho một đoàn loạn. Không được, Hoa tiên sinh chán ghét ta, hắn nếu là thấy ta sẽ tức giận. Như thế nào sẽ đâu? Ung Thành còn làm ta khuyên ngươi, muốn ngươi đừng làm hồ đồ sự. Thật vậy chăng? Bạch Vịnh Mai ban tín bán nghi, Hoa Ung Thành bởi vì Phùng Bích Lạc đặc biệt chán ghét chính mình. Ta khi nào còn đã lừa gạt ngươi? Vịnh Mai! Ngươi nếu là gả cho Thu bác sĩ, vậy thật sự làm không thành con dâu của ta, ngươi tưởng, ngươi nếu có thể hồi Hoa ra, nói không chừng ngày nào đó Ung Thành hồi tâm chuyển ý, hoặc là hai ngươi lâu ngày sinh tình, đây đều là có khả năng. Một bộ nói đến Bạch Vịnh Mai do dự, gả cho Thu bác sĩ cũng chỉ là làm ngoại thất, vẫn là không thể gặp quang cái loại này, không phải cưới hỏi đàng hoàng. Hà Vận Liên nói được có đạo lý, nếu thật gả cho Thu bác sĩ, liền vĩnh viễn không có khả năng làm thành Hoa thái thái. Liền tính không thể đương Hoa thái thái. Mỗi ngày nhìn Hoa Ung Thành cũng là tốt. Phần 125. Lão thái thái, ngươi làm ta suy xét một chút đi. Hành, ngươi suy xét hảo làm Tiểu Ngọc nói cho ta. Hà Vận Liên hiện tại là hai tay chuẩn bị, trước dùng nhi tử ổn định Bạch Vịnh Mai, làm nàng an tâm ở Hoa gia làm việc. Mặt khác, nếu là ngày nào đó nhi tử cùng Phùng Bích Lạc bẻ, Bạch Vịnh Mai liền có cơ hội. Chờ Hà Vận Liên đi rồi, Bạch Vịnh Mai liền tế tư Hà Vận Liên nói, nghe Hà Vận Liên ý tứ. Vẫn là hy vọng chính mình làm nàng con dâu. Nếu nàng có ý tứ này, kia chính mình liền không thể trước tiên lui xúc. Sau một lúc lâu Thu bác sĩ tiến vào cấp Bạch Vịnh Mai miệng vết thương đổi dược, mấy ngày nay miệng vết thương đã ở khép lại, nhưng hoàn toàn hảo còn cần một đoạn thời gian. Thu bác sĩ nhìn chằm chằm Bạch Vịnh Mai khả nhân dung mạo, trong lòng vui dạo dực, này ở nông thôn cô nương so trong nhà cọp mẹ muốn ngon miệng đến nhiều, hắn hận không thể muốn thân thân kia môi nhỏ xinh, nếm thử nó điểm mỹ tư vị. Vịnh Mai, ta hiện tại tìm một chỗ sân. Chờ ngươi xuất viện liền ở tại nơi đó. Ân. Bạch Vịnh Mai giả ý đáp ứng, nhưng trong lòng sớm tưởng ý kiến hay, không cần nàng tự mình mở miệng cự tuyệt Thu bác sĩ, liền có thể làm Thu bác sĩ biết khó mà lui. Hai ngày sau Bạch Vịnh Mai thân mình lại hảo rất nhiều, cũng giải quá tinh thần, giữa trưa nàng đem Tiểu Ngọc sai khiến đi ra ngoài, liền mang giày vào lặng lẽ chuồn ra bệnh viện. Bạch Vịnh Mai thừa xe điện đến Thiên Tân Lộ, Thu bác sĩ ra ở trên con đường này, thực mau nàng tìm được Thu bác sĩ ra biệt thự. Nàng trốn đến biệt thự ngoài cửa, cảnh giác mà nhìn chăm chú chung quanh người tới. Trong chốc lát lại đây một cái tiểu hài nhi, tuổi chừng 8-9 tuổi, ăn mặc một kiện đại hắc áo, Bạch Vịnh Mai gọi lại kia hài tử, cho hắn mấy cái kẹo. Tiểu đệ đệ, ngươi giúp ta làm sự kiện, ta cho ngươi một khối tiền. Làm cái gì? Kia tiểu hài tử trừng lớn mắt thấy nàng. Ngươi thấy cái này môn không có. Bạch Vịnh Mai duỗi tay chỉ hướng biệt thự cửa sắt, nói, quá sẽ ngươi chết kính gõ cửa, muốn gõ đã có người ra tới. Người khác hỏi ngươi làm gì, ngươi liền nói tới báo tin, nói Thu bác sĩ thích một cái ở nông thôn cô nương, hiện tại ánh sáng mặt trời bệnh viện nằm viện, còn an trí hảo sân cưới nàng. Liền này sao? Dễ dàng. Còn có, chưa nói xong đâu, người khác nếu là hỏi là ai làm ngươi tới báo tin, ngươi liền nói là cái cô nương, kêu Phùng Bích Lạc. Muốn nói nhiều như vậy, kia cần thiết là hai khối tiền, một khối tiền không làm. Nay tiểu hài tử cũng tinh linh, sẽ có kẻ mặc cả. Hành! Ngươi nhớ rõ đem lời nói của ta toàn bộ nói xong, không được, ngươi nói trước một lần ta nghe một chút, xem có lẩu. Kia tiểu hài tử trí nhớ phi thường hảo, lập tức đem Bạch Vịnh Mai nói hoàn chỉnh nói một lần, Bạch Vịnh Mai liền thúc giục hắn đi gõ cửa, chính mình liền tìm cái ẩn nấp địa phương trốn đi. Kia tiểu hài tử quả nhiên chết kính gõ cửa, nửa ngày mới có cái hạ nhân bộ dáng cô nương ra tới, thấy là cái tiểu hài tử liền đẩy hắn đi. Đừng đẩy, ta là tới báo tin. Tiểu hài tử reo lên. Báo cái gì tin? Nhà ngươi tiên sinh thích một cái ở nông thôn cô nương, cái này ở nông thôn cô nương ở ánh sáng mặt trời bệnh viện nằm viện, là hắn người bệnh. Hắn tìm hảo phòng ở, muốn cưới cái này ở nông thôn cô nương. Kia hạ nhân vừa nghe sợ tới mức hồn phi phách tán, vội nói, là ai làm ngươi tới báo tin. Một cái cô nương, nàng kêu Phùng Bích Lạc, ngươi mau đi cùng nhà ngươi thái thái giảng đi. Bạch Vịnh Mai tránh ở chỗ tối, sớm nghe được bọn họ nói chuyện, trong lòng nhạc nở hoa, cái này Thu bác sĩ muốn xui xẻo. Nàng trong lòng đối Thu bác sĩ toàn vô hảo cảm, lần này vừa lúc sửa trị Thu bác sĩ, sau đó lại đem nổi ném cho Phùng Bích Lạc, thật là một công đôi việc. Ngồi ở xe điện thượng, Bạch Vịnh Mai âm thầm đắc ý, sinh hoạt làm chính mình trở nên thông minh, không hề là nhẫn nhục chịu đựng, hiểu được đi tranh thủ chính mình muốn đổ vỡ. Một ngày nào đó những cái đó thương tổn ta người, các ngươi sẽ khóc đến liền nước mắt đều không có. Nàng nghĩ đến xuất thần, đông nhiên trên môi đau xót, nguyên lai hàm răng thế nhưng đem môi cấp rảo phá mấy cái tiểu huyết động. Bạch Vịnh Mai vươn đầu lưỡi liếm môi, nàng nhớ tới Phùng Bích Lạc trong lòng càng thêm thống hận. Bọn họ đều nói Bích Lạc rất tốt với ta, chẳng lẽ lúc trước ta đối Bích Lạc liền không hảo sao? Nàng đã cứu ta, nhưng ta đã cứu nàng, nàng không ăn, ta cho nàng đưa ăn, nàng sẽ không xe ý ý. Ta đem chính mình xe tốt quần áo đưa một nửa cho nàng, còn kém điểm cùng chính mình người nhà quyết liệt. Ừ, ta đối nàng trả giá không ai nhớ rõ. Như vậy tưởng tượng Bạch Vịnh Mai cảm thấy thế nhân đều đối nàng không công bằng, đơn giản là nàng là cái không học vẫn ở nông thôn cô nương. Xe điện đến ánh sáng mặt trời bệnh viện, Bạch Vịnh Mai xuống xe, nàng nhìn phía trước bệnh viện, khóe miệng trồi lên tươi cười. Thời gian còn trường đâu, không đến cuối cùng làm sao biết ai thắng ai thua, ai có thể bảo đảm Hoa tiên sinh cả đời ái Phùng Bích Lạc, liền sẽ không yêu nàng Bạch Vịnh Mai sao. Chương 201 đến Diêm Vương ra nơi đó đi hỏi. Ban đêm Phùng Bích Lạc từ xưởng quần áo ra tới, theo thường lệ nàng là cuối cùng một cái rời đi, người gác cổng lao từ ở nàng đi rồi liền đóng xưởng môn. Đêm nay bóng đêm thập phần thanh u, Phùng Bích Lạc trà sắt tay, a ra một hơi, thoáng chốc kia khí liền biến thành khói trắng. Thật lạnh a. Trở về nấu nồi nước nóng, hảo hảo nâng cái chân. Nàng nhanh hơn bước chân, lúc này phía sau truyền đến sàn sạt thanh âm. Phùng Bích Lạc trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn lại lại cái gì cũng không có. Có lẽ là tiếng gió đi. Về phía trước đi ra mười mấy bước, hai cái kéo lớn lên bóng dáng dừng ở nàng phía trước. Phùng Bích Lạc lại thả chậm bước chân, nàng ở phân biệt kia hai cái bóng dáng, là bóng người không sai, nhưng là bóng dáng chung có căn trường tác trạng đồ vật, kia lại là cái gì đâu. Là gậy gộc. Phùng Bích Lạc không kịp tưởng, về phía trước mặt ngõ nhỏ chạy tới, thoáng chốc mặt đất hai cái bóng dáng cũng bay nhanh địa chấn lên. Hiển nhiên kia hai người muốn so Phùng Bích Lạc chạy trốn mau, lập tức liền đem Phùng Bích Lạc bọc đánh lên. Phùng Bích Lạc nhìn trước mặt che màu đen khăn che mặt nam nhân, nói, các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Hừ hừ, ngươi phá hư người khác chuyện tốt, hôm nay chúng ta phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Âm chắc chắc thanh âm từ che mặt nam tử khăn che mặt hạ phát ra, là xa lạ thanh âm. Ta phá hư ai chuyện tốt? Phùng Bích Lạc có điểm hồ đồ, tuy rằng đắc tội quá không ít người, nhưng cũng không ai muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Hỏi như vậy nhiều làm gì? Đã chết đến Diêm Vương ra nơi đó đi hỏi đi. Che mặt nam tử giơ lên trong tay một đồng. Phùng Bích Lạc nhìn bốn phía, con đường này hai bên là hồ đường, không có phong ốc, cần phải về phía trước chạy ra 200-300 mét mới có nhân ra, nàng trong mắt chuyển động, ngay sau đó lớn tiếng nói, Lý Đại Ca, ngươi tới vừa lúc, nơi này có người muốn giết ta. Kia hai gã che mặt nam tử ngẩn ra, Phùng Bích Lạc chạy nhanh nhân cơ hội đào tẩu, nhưng nữ nhân chúng quy không kịp nam nhân chạy trốn mau. Thực mau Phùng Bích Lạc lại bị hai gã che mặt nam tử cấp vây lên, hai người từ trước phía sau hướng nàng tới gần. Xú đàn bà, dám lừa lão tử. Cứu mạng A, cứu mạng. Phùng Bích Lạc không màng tất cả lôi kéo cổ lớn tiếng kêu lên, tuy rằng rời khỏi phòng còn có hơn 100 mét khoảng cách, nhưng ban đêm như vậy an tĩnh, hẳn là có người nghe được đến. Một đồng rơi xuống, Phùng Bích Lạc theo bản năng duỗi tay đi chán, nhưng một đồng trước nện ở cái chán của nàng thượng, Phùng Bích Lạc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Thân thể liền phát gục trên mặt đất. Có lẽ là này động tĩnh, cẩu sủa như điên lên, mơ hồ đã có tiếng người, hai gã che mặt nam tử liếc nhau, giơ lên một đồng hướng Phùng Bích Lạc lại kén đi xuống, đánh đến vài cái, hai nam tử liền ném xuống một đồng rút lộ mà chạy. Thị trấn cẩu công khiếu, thẳng đến rạng sáng thời gian hôn mê Phùng Bích Lạc bị người qua đường phát hiện nói cho Hoàng phó xưởng trưởng. Hoàng phó xưởng trưởng lo lắng, chạy nhanh tìm tới trấn trên thầy lang Mao đại phu, Phùng Bích Lạc cái trán có một cái miệng to, máu tươi mịch mịch lưu. Mao đại phu dùng băng gạc tăng áp lực cầm máu, nhưng miệng vết thương vẫn là thấm huyết. Đưa tỉnh thành đi, ta xem Phùng xưởng trưởng trên người còn có mặt khác thương. Một ngữ nhắc nhở Hoàng phó xưởng trưởng, cũng may hiện tại xưởng quần áo có tài xế cùng xe vận tải, mọi người ba chân bốn cẳng đem Phùng Bích Lạc nâng thượng xe vận tải, Hoàng phó xưởng trưởng cùng tiểu mã tự mình đưa Phùng Bích Lạc đi tỉnh thành.